482 chương 482 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 21. Chương 482 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 21. Tô Đường hoàn toàn cười không nổi, nàng là tính toán đâm thủng giấy cửa sổ, nhưng này hắn miêu chính là cho nàng đem cửa sổ đều tá đi. Lục Thanh đều như vậy trói lọi mở miệng, ánh mắt kia, tuy rằng mang theo cười, nhưng là nàng dám khẳng định, nàng muốn dám riêu cái đầu cự tuyệt, hắn đều có thể đem nàng đầu cấp ninh xuống dưới. Bởi vì quá khẩn trương, Tô Đường liền uống lên ngụm rượu vang đỏ nghị chuyển một chút lực chú ý, kết quả cồn dưới tác dụng, nàng cảm thấy chính mình chẳng những không bình tĩnh, ngược lại càng kích động. Liền, có một loại, muốn thử xem hắn điểm mấu chốt xúc động. Nguyên là tưởng nhuận một nhuận ít hầu, kết quả hiện tại cổ họng có chút phát khẩn, nàng khụ khụ, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, kia. Nếu ta còn cự tuyệt, ngươi sẽ thế nào? Lục Thanh nhìn chằm chằm nàng vài giây, tiếp theo lại là cười. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, trong lúc nguy hiểm lại mang theo điểm mê hoặc nhân tâm khí vị, thật giống như, ngươi biết rõ hắn nguy hiểm, lại vẫn là thật sâu mà bị hắn hấp dẫn. Nhưng Tô Đường, nàng đôi mắt đều sáng. Liên thích loại này có khiêu chiến A. Đúng lúc này, Lục Thanh đột nhiên đứng lên, hắn duỗi tay, đem nàng ghế rửa kéo đến chính mình trước mặt, hai người mặt đối mặt, hắn lại hơi hơi cong lưng, hai người dựa vào rất gần, gần lại thiếu chút nữa, là có thể cái mũi chạm nhau. Hắn mở miệng, cong môi. Buồn cười ý lại không đạt đáy mắt, này đến xem ngươi, ngươi thích ta làm người đâu, vẫn là làm cầm thú. Tô Đường nghe hắn thanh âm một chút chìm xuống, cả người đều kích động. Cậu tử, ta thích như vậy đơn giản thô bạo nam chủ, hì hì hì. Hệ thống. Cậu ngươi, buông tha nó đi. Làm nó mau mau tự nhiên đương điều độc thân cậu đi, các ngươi thế giới nhân loại thật đáng sợ. Hảo hảo người không lo, một hai phải đương cái cầm thú. Kia vặn nhất, ta thích ngươi không người không quỷ đâu. Nói. Còn khiêu khích mà gợi lên một mặt ý cười, thập phần kiêu ngạo, mê người làm người rất muốn. Chinh phục. Lục Thanh rũ mặt mày, ách thanh cười. Hắn tiểu công chúa, thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn a, chẳng những không sợ hãi, cặp kia trong suốt mà con mắt sáng trung cư nhiên còn hiện lên một tia hưng phấn. Nô. Như vậy thích chơi, kia hắn như thế nào cũng phải nhường nàng tận hứng a. Như vậy, như ngài mong muốn. Lục Thanh cười mở miệng, thanh âm trầm thấp ám ách. Trong ánh mắt đồng thời toát ra nhất nguyên thủy mà dục cùng tham ghét, hắn chưa bao giờ là cái gì ôn nhu nho nhã thân sĩ, giờ khắc này, hắn không hề ngụy trang, trong xương cốt quái đản khó thuần tất cả triển lộ, giống cái đáng sợ kẻ điên. Nhưng Tô Đường lại là hưng phấn đến tưởng xoa tay. Bại lộ đâu? Không sợ nam chủ bại lộ, liền sợ nam chủ cất giấu, vì thế, không đợi hắn tối lui, nàng trước một bước đi phía trước tới gần. Lục Thanh hoàn toàn bại lộ. Nhưng nàng trong mắt lại không có một chút tránh lui cùng sợ hãi, thậm chí còn chủ động xuất kích, phấn nộn môi anh đảo cọ qua hắn khỏe môi. Tô Đường cười ngâm ngâm, một sửa từ trước cao ngạo lạnh nhạt, giống cái tiểu yêu tinh dường như ở bên thai hắn cười khẽ mở miệng, như vậy, chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong, lui về tại chỗ. Lục Thanh liền này phía trước tư thế, cười ra tiếng, hợp với bả vai cùng ngực đều đi theo tiếng cười hơi chấn. Hắn tiểu công chúa, thật đúng là làm hắn thay đổi cách nhìn triệt để a. Hắn liếm liếm phía trước bị nàng cọ qua khỏe môi, mặt mày ý cười càng sâu. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 45. Tô Đường nghe trong đầu liên tiếp nhắc nhở, lại lần nữa đem trong tay hắn chén rượu cầm lại đây, theo sau đối với hắn cử cử, kính một ly ta tương lai. Bạn trai này ba chữ liền phi thường có chiều sâu, này không, Lục Thanh một bữa cơm ăn xong tới, khỏe miệng ý cười liền không tiêu đi xuống quá. Tay du cùng nam sinh thân thể trao đổi sau đại hoạch thành công, cao lịch bên kia lại là thế cục nghiêm túc. Trong tay hắn vong du liền phong chắc kỳ cũng không làm, tuy rằng nương tống thị sao chép phong ba cũng coi như phát hỏa một phen, nhưng liên tiếp tuôn ra các loại bút, dần dần mà, kém bình tràn lan thiên cái mà đánh út lại. Lấy hắn hiện tại công ty nhân thủ, mỗi ngày không biết ngày đêm sửa chữa bất quá. Khá vậy không chịu nổi những cái đó kém bình lục mạng, đến cuối cùng, hắn đều hoài nghi có người ở sau lưng gian lận. Có một số người, chính mình là cái rác rưởi, liền cảm thấy toàn thế giới người đều là rác rưởi. Hắn kia sẽ hát tống thị, liền nghĩ hiện giờ chính mình cục diện cũng là bị người đen, vì thế, nương xin lỗi danh nghĩa, các loại âm dương quái khí mà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói hắn một cái sinh viên gây dựng sự nghiệp không dễ, có chút người một vừa hai phải. Phía chính mình nhân khí phản chiến, vì tranh thủ đồng tình. Lại tìm một đống thủy quân giúp chính mình nói chuyện, thậm chí, vì cấp đại chúng một cái tốt đẹp tân hình tượng, hắn còn hoa một số tiền thỉnh người đại ngôn. Đối mặt cao lịch chỉ trích, các vong hưu nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại, lại nói tiếp, Cao Lịch cũng là lớn lên tuấn tú lịch sự, hơi chút thu thập hạ, thậm chí không cần những cái đó đương hồng tiểu sinh kém, lại nói như thế nào, hắn mẫu thân nếu là không có tuyệt đối mỹ mạo, làm sao có thể hấp dẫn chủ cao phụ. Nay không, theo hắn vận đỏ, còn hấp dẫn mấy vị nhà giàu thiên kim ưu ái. Trên mạng nào lớn, trong hiện thực tự nhiên cũng sẽ không bình tĩnh, này không, không ít các phóng viên đều văn phong xuất động. Đổ tống thị cửa, đổ tiểu khu cửa, chỉ cần là tô đường lui tới địa phương, liền tổng có thể nhìn thấy này đó vạ vạ giặt tì. Này không, đẩy xe lăn tô đường đều không thế nào hảo tránh né, rốt cuộc mục tiêu có chút đại a, bất quá nàng cũng không cái gọi là, dù sao không có làm chuyện trái với lương tâm, không thẹn với lương tâm. Bất quá, xe lăn vừa ra, không ít phóng viên vẫn là sửng sốt một chút, rốt cuộc lần trước nhìn thấy nàng chính là đứng. Tô đường cũng không cái gọi là, tự nhiên hào phóng giải thích nói, trước kia ra chàng thai nạn xe cộ, chân không thể lâu chạm, cho nên đâu, mọi người đều thích xưng hô ta vì Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư, mũi đao thượng Mỹ Nhân, lâu chạm liền sẽ đau đến hoài nghi nhân sinh, có thể nói là phi thường hình tượng. Tô đường này một trêu chọc, cùng các phóng viên khoảng cách liền kéo gần. Phóng viên, Tống Tổng, trên mạng chỉ trích ngài chèn ép Cao Lịch Cao Tổng, ngài thừa nhận sao? Tô đường cười, ta Tống Thị còn khinh thường chèn ép một tiểu nhân vật, thanh giả tự thanh, nhưng thật ra nào đó người, lại đụng vào xứ, ta Tống Thị đã có thể không khách khí. Cao Lịch lúc trước nhìn như chạy sạch sẽ, nhưng rốt cuộc cùng nhau nghiên cứu phát minh lâu như vậy, kiên nhẫn điểm, Tổng có thể tìm được một ít dấu vết để lại, theo những cái đó manh mối, trình tòa án, hoàn toàn có thể cáo hắn cái táng ra bại sản. Tô đường như vậy kiêu ngạo trả lời, lệnh hiện trường không ít phóng viên đều sôi trào. Phóng viên, có tiểu đạo tin tức xưng, là ngài lúc trước theo đuổi Cao Tổng không thành, hiện giờ mới có thể như thế làm thấp đi hắn, đây có phải là thật vậy chăng? Tô đường cởi trên mặt kính râm, nháy lộng lấy liêm diễm hai tròng mắt, mỉm cười mà nhìn kia phóng viên, ta chân tuy rằng tàn, nhưng là ta đôi mắt nhưng không ngủ. Lời này vừa ra, các phóng viên đều cười, bất quá ngay sau đó lại nhịn không được nổi lên lòng chắc ẩn. Tống Tổng như thế nào có thể nói tàn đâu? Chính là, Tống Tổng ở chúng ta trong mắt nhưng cao lớn đâu. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt, một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. So tâm. Thấu chương xong. 483 chương 483 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 22. Chương 483 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 22. Tô đường vô tình trào phúng, quả thực chính là đem Cao Lịch thể diện đặt ở trên mặt đất cọ sát, lại tiếp theo có người tuân ra hắn chính là Cao Thị tập đoàn đại thiếu gia, tức khác, nguyên bản còn có không ít đồng tình hắn vong hưu đều phản chiến. Nói giỡn, nhân gia đại thiếu gia đùa giỡn, nơi nào yêu cầu bọn họ này đó dọn gạch đồng tình. Nhưng thật ra Tô đường, thân tàn trí kiên, tuy rằng hai chân có chút tàn tật, nhưng là nhân gia dám nói nha, thì ra ta trêu chọc nha, mà không phải nào đó đại thiếu gia, tránh ở mịp rổ phồn mặt sau trang nhu nhược, bác đồng tình. Sự tình nào lớn, hợp với Cao Thị tập đoàn vị kia nhị thiếu gia cũng kinh động, này không, thấy phỏng vấn lúc sau chủ động liên hệ. Nói là muốn thấy một mặt, nhưng là lại bởi vì không có nghiệp vụ lui tới, không hảo trực tiếp đi nàng công ty, liền tưởng mời nàng đánh gôn. Tô đường ngay từ đầu nhận được cái này điện thoại thời điểm, khoe miệng đều chịu một chút, không biết nàng chân có vấn đề, còn đánh gôn. Hắn như thế nào không nói đi đá bóng đá đâu. Bất quá lùi bước luôn luôn không phải nàng tác phong, còn không phải là đánh gôn sao, nàng có thể đánh tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Gôn vận động, cái gọi là người giàu có trò chơi. Cũng không biết Cao Lịch là nói như thế nào thông vị kia con vợ cả nhị thiếu gia, cư nhiên cùng hắn thông đồng làm vậy, bất quá Tô đường nghĩ nghĩ, tả hữu bất quá ích lợi hai chữ. Nói là gôn vận động, bất quá trừ bỏ tầm nhìn rộng lớn xanh hóa ngoại, còn có không ít trong nhà trò chơi, Tô đường đầu tiên là đi phòng thay quần áo thay đổi bộ vận động trang, tiếp theo mới cùng Cao Kiều gặp mặt. Cao Kiều, lấy chi cha mẹ chi họ, từ trước là vì chứng minh Cao Thị vợ chồng ân ái, sau lại có Cao Lịch, vậy thành ân ái chê cười. Cao Kiều vừa thấy Tô đường đó là tương đương nhiệt tình, hỏi han ân cần, chân chó đều làm người cảm thấy dầu mỡ. Hệ thống, hắn bị Cao Lịch hố, thiếu một tuyệt bút nợ cờ bạc, Cao Lịch nói với hắn nếu có thể âm ngươi một phen, hắn liền thế ngươi đem nợ cờ bạc trao. Cao Kiều, Tống Tiểu Thư thích cái gì đồ uống? Hoặc là, chúng ta uống điểm rượu vang đỏ. Tô đường cười như không cười, đều được. Cao Kiều ánh mắt sáng lên, vậy rượu vang đỏ đi, ta cùng ngươi nói. Này rượu vang đỏ là ta đặt ở này 82 năm kéo phỉ, hương vị tinh khiết và thơm, phi thường mỹ vị. Tô đường không chút để ý mà nhìn hắn, ta không hiểu rượu vang đỏ, sợ là muốn đặt hư. Cao Kiều nở nụ cười, hắn lưu luyến bùi hoa trùng, nhìn Tô đường này nhan giá trị, liền nhịn không được ngả ngớn lên, mỹ nhân cùng rượu vang đỏ, tuyệt phối a, như thế nào có thể nói đạp hư đâu. Nói xong, búng tay một cái, làm người phục vụ đem hắn rượu vang đỏ lấy tới. Tô Đường nhìn mắt trong tay rượu vang đỏ, cũng không có uống, Cao Kiều cũng không hảo buộc nàng, chỉ có thể cười nói đi đánh ôn. Hắn hẳn là điều tra quá nàng, biết nàng có thể ngắn ngủi mà chạm vừa đứng, Tống tiểu thư chơi một ván. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tô Đường thuận thế từ trên xe lăn đứng lên, gôn loại trò chơi này, yêu cầu tuyệt đối nhàn hạ thoải mái, Cao Kiều nguyên tưởng rằng nàng chân cẳng không tiện, liền không học quá, ai biết, cư nhiên chạm tư tiêu chuẩn, hơn nữa đánh phi thường xinh đẹp. Hắn mở người, hiển nhiên đây là ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá ngay sau đó, hắn lại khôi phục phía trước cười nhạt, Tống tiểu thư lợi hại a. Tô Đường buông cột, một lần nữa ngồi ở trên xe lăn, nâng đôi mắt, cười nhìn hắn, kỳ thật ta ngồi ở trên xe lăn càng thuần thục, rốt cuộc lần đầu tiên cùng Cao tiên sinh chơi, nhưng đừng trở về nói ta khi dễ ngươi. Nàng lời này là cố ý tổn chọc giận hắn, nay không, Cao Kiều trên mặt tươi cười đều thay đổi. Cao nhị thiếu bị người phủng đến quá cao, bên người lại đều là chút ăn chơi chắc táng, mọi người đều nhạc thổi phồng hắn, cho nên Cao Kiều ở hắn kia vòng, cơ hồ là nói một không hai, cũng không có người dám như vậy đâm hắn. Cao Kiều rốt cuộc là nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, tùy tiện đánh mấy cái cầu, không một cầu nhập động, liền nói bên ngoài có chút lạnh, ảnh hưởng hắn phát huy. Nếu không, chúng ta vẫn là hồi trong nhà đi, bên trong giống như còn có chơi bóng bàn. Tô Đường tự nhiên là không ý kiến, liền gật đầu vui vẻ đáp ứng, đương nhiên có thể, vừa vặn, ta cũng đã lâu chưa chơi bóng bàn. Lời này nói, Cao Kiều bước chân đều dừng một chút, hắn mỉm cười, bất quá trong mắt lại là lộ ra nồng đậm khó chịu, Tống tiểu thư sẽ đổ vật cũng thật nhiều a. Tô Đường tiến trong nhà, lại phát hiện bên trong cư nhiên là quần ma loạn vũ, này không, theo bọn họ tiến vào, thực mau liền có người chú ý tới bọn họ. Kia không phải Tống Tổng, còn có Cao nhị thiếu sao. Này hôm nay thổi cái gì phong, các ngươi nhị vị như thế nào sẽ ở bên nhau. Lời này nói, Tống luôn có mới, Cao nhị ít có mạo, người đều nói trai tài gái sắc, này đều tân thế kỷ, đổi một đổi cũng là có thể a. Trêu chọc nói nhiều, có người liền tự quen thuộc, không bao lâu, đám kia người liền ở kia âm âm xưng hô. Tô Đường cũng không nhiễu bọn họ hứng thú, câu được câu không hồi, dù sao người ngoài đều biết được, Tống gia kia tiểu công chúa, cao lãnh lời nói thiếu, cho nên nàng nguyện ý mở miệng, mọi người đều cảm thấy là thân cận. Bất quá theo thời gian trôi qua, có chút người liền kiềm chế không được. Nơi sân là công khai, chỉ cần ngươi ra khởi hội viên tiền, ai đều có thể tới, này không, theo Cao Lịch xuất hiện, không khí liền bắt đầu bất đồng. Thức mau, có người liền tự chủ trương, nói là muốn bồi Tô Đường giải sầu. Cao Lịch như thế nào sẽ đến? Cao Kiều vẻ mặt ghét bỏ dường như mở miệng, lại cùng Tô Đường nói, âm, ta làm người bồi ngươi đi ra ngoài giải sầu, ta về trước hồi hắn, xem hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tô Đường vừa nghe này tư thế, liền biết trò hay muốn mở màn. Cao thị huynh đệ như vậy cố sức mà cho nàng diễn này vừa ra, nàng nào hảo đánh gãy, liền gật đầu nói, hảo a, kia liền làm phiền Cao nhị thiếu. Cao Kiều cười nói, mọi người đều là bằng hữu, Cao Lịch người nọ quá ghê tởm, ngươi chờ. Ta trong chốc lát cho ngươi xem vừa ra trò hay. Tô Đường, hành a. Cao Kiều, kia như vậy, ta làm ta bằng hữu trước đẩy ngươi đi ra ngoài, tỉnh Cao Lịch người nọ tới tìm ngươi phiền thoái. Đẩy Tô Đường rời đi chính là Cao Kiều bên người một cái chân chó, lớn lên nhân mô cẩu dạng, chính là trong ánh mắt trọc khí làm nhân tâm sinh chán ghét. Hệ thống, ngại con a, người này có độc gìn, Cao Kiều đó là rửa cái này đắn đo hắn, đợi lát nữa hắn phải làm ra cái gì hành động tới. Đều có thể đẩy đến chất gây hào giác phương diện này tới. Thời buổi này, vũ nhục nữ tính tả hưu vẫn là kia mấy chiêu. Người nọ đẩy Tô Đường đi vào phòng nghỉ, ngay từ đầu lại là lấy ăn lại là lấy uống, kết quả lăng là không thấy nàng có động tác, dần dần mà, người nọ liền không có kiên nhẫn, lại hoặc là nói, độc gìn phát tác. Vẻ mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, bất quá hắn còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, này không, đáng khinh mà liếm liếm đầu lưỡi, Cao tiểu thư, ngươi thật sự không uống điểm cái gì? Tô Đường rất rõ ràng, nơi này mặc kệ là rượu vẫn là đồ ăn vặt, đều trộn lẫn điểm đồ vật. Không được. Một bên nói, một bên lấy ra di động thuận tiện báo cái cảnh. Nói như thế nào đâu, chúng ta chính là đứng đắn công dân, gặp được khó khăn, đương nhiên là xin giúp đỡ cảnh sát tiên sinh. Đương nhiên, đối với trước mắt này xì kẹ không thể dùng điện thoại hình thức, cũng may, còn có tin nhắn báo nguy này vừa nói. Nàng thưởng thức di động, kia không chút để ý mà bộ dáng, rất là mê người, mà kia xì kẹ. Dần dần mà liền không kiên nhẫn. Tống gia tiểu công chúa cao cao tại thượng, nhưng càng là kia cao quý người, liền càng là muốn cho người xé bỏ. Tống tiểu thư lúc này còn xem di động, là bởi vì cảm thấy ta không thú vị. Thấu chương xong. 484 chương 484 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 23. Chương 484 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 23. Tô Đường ghét bỏ mí mắt, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, đâu chỉ không thú vị, quả thực chính là nhàm chán vô cùng. Thủ đoạn nhỏ nhiều như vậy, cũng không thấy đặt ở chính sự thượng, này tiểu tâm tư nếu là đặt ở nơi khác, không chừng đều trở nên nổi bật. Có lẽ là cảm thấy bốn bề vắng lặng, kia sỉ ke cư nhiên đánh bạo đoạt đi rồi Tô Đường di động, hắn cũng không nghĩ tới đối sẽ như thế bình tĩnh mà báo nguy, cho nên từ lúc bắt đầu liền không tưởng kiểm tra di động của nàng. Phòng nghỉ môn hẳn là bị người rơi xuống khóa, có thể làm được này một bước, định là tưởng chặt đứt nàng sở hữu đường lui. Tống tiểu thư không cần khẩn trương, ta chỉ là sùng bái ngươi, tuổi còn trẻ, lại như thế có làm, đâu giống ta, vô luận làm cái gì, đều chẳng làm nên trò trống gì. Hắn vừa nói, đôi mắt lại không có từ Tô Đường trên mặt rời đi. Hắn tham lam mà nhìn nàng, tống ra tiểu công chúa, tuy hai chân có tật, nhưng kia khuôn mặt thật là quá xinh đẹp, ở kia cao lãnh khí chất hạ, mặt lại là kiều nộn vô cùng. Như vậy đẹp một khuôn mặt, vốn là nên làm người hảo hảo yêu thương, mà phi giống cái nam nhân giống nhau, ở kia quấy loạn thương trường. Tô Đường con môi, cho nên ngươi cùng cao lịch, cao kiều thông đồng làm vậy, hoặc là, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể chế phục ta. Đột nhiên bị nàng truyền thuyết chấn tướng, xì ke trực tiếp sửng sốt một chút. Ngươi, là muốn hỏi ta làm sao mà biết được. Tô Đường ngắt lời nói, kỳ thật cũng không khó, ta đơn thương độc mã tới dự tiệc, ngươi cảm thấy ta sẽ không điểm điều tra. Xì ke bắt đầu có chút luống cuống, bọn họ này đó ăn chơi chắc táng, liền thích làm việc cao điệu, như vậy mới có vẻ bọn họ thân phận bất đồng, khá vậy bởi vậy, nếu là có người tưởng tra bọn họ, một tra một cái chuẩn. Ngươi đều tra được điểm cái gì? Hắn không phát hiện, chính mình nói lời này thời điểm, thanh âm đều không tự giác bắt đầu phát run. Tô Đường mỉm cười, à, tra được không nhiều lắm, rốt cuộc thời gian hữu hạn, tỉ như nói cao nhị thiếu thiếu một bút vay nặng lãi, lại hoặc là vị tiên sinh này, tựa hồ có nghiện. Cái gì nghiện nàng liền không do nói, rốt cuộc nói đến này phân thượng, phàm là trường đầu, đều có thể nghe minh bạch. Xì ke nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nữa coi khinh nàng. Tô Đường lại còn ở kia tiếp tục nói, để cho ta tới đoán xem, kia rượu đồ uống bên trong hẳn là bỏ thêm liêu, còn có này phòng nghỉ môn, có lẽ là hỏng rồi, đợi lát nữa nhất định sẽ mở không ra. Nga, có lẽ lại trùng hợp một chút, vị tiên sinh này sẽ tinh thần thắc loạn, làm ra một ít không thể vãn hồi sai sự. Xì ke đồng tử co rụt lại, nàng theo như lời mỗi một sự kiện, tất cả đều bị nàng nói chuẩn. Ngươi, ngươi, vốn dĩ cũng chỉ là cái ăn chơi chắc táng, không có gì đầu óc, bị Tô Đường này mở dọa, trong lòng còn có cái gì ý tưởng, cả người đều bắt đầu nghĩ mà sợ, nếu có thể điều tra đến như vậy rõ ràng, như vậy khả năng không chuẩn bị ở sau. Ngươi đều làm cái gì? Hắn càng nói càng hoảng, đến cuối cùng, đều thiếu chút nữa quỳ cầu tha thứ. Tô Đường lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đứng lên. Lúc trước Cao Kiều mời nàng đánh gôn, sợ là đánh chính là làm nàng vẫn luôn đứng, chờ không có sức lực, ở hướng này phòng nghỉ một ném, chỉ cần đem nàng từ trên xe lăn ôm xuống dưới, đến lúc đó, nàng chính là phế nhân một cái. Nàng lúc này mới vừa đứng lên, còn không có làm cái gì hành động, kia sỉ ke liền thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phía trước bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy tống gia tiểu công chúa khẳng định tiền nhiều, bị hắn bức bách một chút, tỉ như chụp điểm ít chiếu gì đó uy hiếp một phen. Lúc sau khẳng định liền có tiền tài nơi phát ra, rốt cuộc giống nhau nữ hải tử đều phải mặt, khẳng định sẽ lấy tiền một sự nhịn chín sự lành. Nhưng hắn đã quên, tống gia có thể làm được hôm nay này nông nỗi, cũng không phải mặc người sâu xé, một khi mưu kế bị phá, như vậy nên đón hắn, sợ là so chết còn khó chịu. Tống tiểu thư, tống tổng, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi đánh ta mắng ta đều được nói, còn sót lại lý trí làm hắn bắt đầu tự phiến bàn tay. Bất quá theo mẫu nghiện bắt đầu. Hắn liền dần dần không chịu chính mình khống chế, cả người cuộn tròn ở góc, thân thể cũng hơi hơi ở kia rút ra, một bên còn ở kia nói cái gì đó, cho ta, cho ta. Tô Đường ghé mắt, tiếp theo liền nghe hệ thống nói, hắn độc gìn phát tác. Nghe vậy, Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, Cao Kiều có phải hay không khinh thường người A, muốn hô ta, tốt xấu cũng tìm cái người bình thường A, liền loại này mặt hàng, ta liền tính chân thật sự phế đi, cũng có thể lộng chết hắn A. Hệ thống, Cao Kiều bên người tuy rằng có ăn chơi chắc táng, nhưng là bình thường hơi chút có điểm đầu góc đều không nghĩ cùng tống ra là địch, cũng liền vị này, nghiện ma túy phạm vào, chuyện gì nhi đều dám đáp ứng. Nay không, bị ngươi này vừa nói, liền hối hận ruột đều ra tới. Tô Đường không lại để ý tới người nọ, lập tức đi tới cửa, quả nhiên, môn mở không ra. Nàng cũng không hoảng hốt, nhìn quanh hạ bốn phía, nhìn một bên cửa sổ sắt đất, trực tiếp xách lên một bên ghế dựa, đối với kia cửa sổ sắt đất liền hung hăng mà tạp qua đi. Chỉ nghe rầm một tiếng. Cửa sổ sắt đất theo tiếng mà toái, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, môn bị người đá văng. Tô Đường quay đầu lại, trước lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thẳng tắp thon dài hai chân, đối phương ăn mặc tu thân quần tây đen, theo đối phương đi lại, có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương hai chân lực lượng. Lại hướng lên trên, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương căng chặt khuôn mặt tuấn tú, đối phương mặt mày lạnh lẽo, toàn thân đều lộ ra nồng đậm lệ khí. Lục Thành đầu tiên là xác nhận hạ Tô Đường an nguy, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới đi bước một mà hướng tới góc xì ke đi đến. Xì ke tuy rằng mẫu nghiện phạm vào, nhưng còn sót lại lý trí vẫn là nói cho hắn, giờ phút này có bao nhiêu nguy hiểm, hắn sợ hãi mà hướng trong một góc xúc, nhưng hắn nguyên bản cũng đã xúc đủ góc, lui không thể lui, chỉ có thể hướng lạnh băng trên mặt tường đánh tới, tựa hồ như vậy, là có thể thoát đi này đáng sợ hiện trường. Thực xin lỗi, ta cái gì cũng không có làm, ta sai rồi. Lục Thành thấp mắt, đôi mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi lệ khí, hắn đem người từ trên mặt đất túm lên, xách theo ngực, đem người lạc đến gần như hít thở không thông. Xì ke lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng này cũng không có làm hắn dừng tay, hắn tay phải nắm chặt thành quyền, chưa từng do dự, trực tiếp đối với kia mặt hung hăng mà tấu đi lên, một quyền lại một quyền, đem người đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, máu tươi chảy ròng. Xì ke ngay từ đầu còn có thể thống khổ chu lên, nhưng đến cuối cùng, thanh âm đều yếu đi. Lục Thành đây là mất khống chế à, Tô Đường chạy nhanh tiến lên, giao hấn còn chưa tính, nhưng đừng làm ra mạng người à. Lục Thành, ta không có việc gì, người trước buông tay. Nói, thấy hắn không muốn buông tay, trực tiếp đem chính mình tay phúc ở đối phương mu bàn tay thượng. Kia chỉ thon dài bàn tay to giờ phút này gân xanh hơi bạo, sở hữu hết thể đều nói cho Tô Đường, hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. Lục Thành, ngoan, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, ngươi xem. Chúng ta trước đem người buông tay. Đến nỗi mặt khác, cảnh sát sẽ đến xử lý. Nàng nói xong lời cuối cùng, trấn an mà cong lên khỏe môi, ngươi ngoan ngoãn mà, ta liền làm ngươi bạn gái được không? Bạn gái này ba chữ làm Lục Thành đen nhánh không thấy đế đôi mắt hơi hơi nhảy lên một chút, hắn liền này tư thế này, đầu hơi hơi sườn lại đây. Tô Đường không ngừng cố gắng, chúng ta đừng ố uế chính mình tay được không? Ngươi xem, ngươi đều đem người đánh ra huyết, nếu là dính vào trên người của ngươi, ta chính là muốn ghét bỏ. Thấu chương xong. 485 chương 485 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 24. Chương 485 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 24. Tô Đường chân cẳng không tiện, vừa mới lại cầm ghế tạp pha lê, khuyên Lục Thành một lát liền có chút ăn không tiêu, nàng tuy rằng từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng, nhưng nhận đến mặt sau, vành mắt liền có chút đỏ lên. Đến cuối cùng, nàng mềm mại mở miệng, thanh âm có một tia không thể thấy yếu ớt, Lục Thành, ta chân đau. Lục Thành dừng một chút. Bị điên cuồng cùng lệ khí bao trùm mà đồng tử rốt cuộc xuất hiện một tia thanh minh, hắn chậm rãi chớp hạ mắt, nhìn từ trước kiên cường kiêu ngạo tiểu cô nương lộ ra yêu ớt yêu cầu bảo hộ bộ dáng, cả người rốt cuộc mềm xốp xuống dưới. Hắn buông tay, xì ke liền như vậy từ giữa không trung té xuống, hít thở không thông cảm làm hắn kịch liệt bắt đầu ho khan. Lúc này, cũng không biết có phải hay không phòng nghỉ nháo đến động tĩnh quá lớn vẫn là cao thị huynh đệ nguyên bản tính toán, cư nhiên có người hướng tới bên này đi tới, nghe tiếng bước chân còn rất nhiều. Lý Minh A, ngươi tiểu tử này, lại nửa ngày cũng không thấy trở về, tình huống như thế nào A? Cao Kiều làm như uống say rượu, nói chuyện đều mang theo đại đầu lưỡi, kết quả nhân tài mới vừa đi tới cửa, không đợi thấy rõ tình huống bên trong, ngực đã bị đột nhiên đạp một chân, dùng sức chi trọng, làm hắn trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Vàng nhạt vận động áo trên mặt trên ấn một cái thật sâu dấu chân, theo hắn nổ ra máu tươi, dấu chân nhiễm đặc sệt máu tươi, thật giống như, đó là một con mang huyết dấu chân, rất là thấm người. Mẹ nó. Lục Thành, ngươi mẹ nó có bệnh. Lục Thành cong môi cười, trong mắt lại là dày đặc hắn ý, hắn đem Tô Đường an trí ở trên xe lăn, tiếp theo lại nhặt lên toái pha lê chung ghế dựa, kéo ghế dựa, từng bước một mà hướng tới Cao Kiều đi đến. Động tính rốt cuộc nào lớn, Cao Lịch cùng mặt khác người đều chạy tới, liền thấy Lục Thành giơ ghế dựa, muốn tạp hướng Cao Kiều. Có người đã sợ tới mức thất thanh hét lên, mà Cao Lịch, ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, cả người lâm vào mặt khác một loại phấn khởi. Nếu là Lục Thành tạp đã chết Cao Kiều, hoặc là đem người đánh cái nửa tàn, như vậy Cao Thị đã có thể muốn dừng ở trong tay hắn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lục Thành cũng không có đem ghế dựa tạp hướng Cao Kiều, mà là đột nhiên tới cái đột nhiên thay đổi, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây hết sức, hắn giơ lên ghế dựa liền hướng tới Cao Lịch đầu ném tới. Kia một chút, chung quanh đều an tĩnh. Máu tươi theo Cao Lịch đỉnh đầu bắt đầu đi xuống nhỏ giọt, một giọt lại một giọt, nhiễm đến hắn đôi mắt màu đỏ tươi. Vào đầu bị tạp, hắn lúc ấy là một bức. Nhưng ở đau nhức cùng máu tươi kích thích hạ, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Nếu là tạp Cao Kiều, hắn nhất định sẽ cao hứng vỗ tay, nhưng đến phiên chính mình, hắn liền khí sắc mặt đều dữ tợn. Lục Thành, ngươi mẹ nó không đợi hắn mắng xong, Lục Thành liền đối với hắn mặt hung hăng tạp một quyền. Dùng sức chi trọng, Cao Lịch lúc ấy mặt đều bị đánh oai. Lục Thành mấy năm nay trải qua, một cái nho nhỏ cao gia đại thiếu lại há là đối thủ của hắn, này không, đương hắn bóp chặt hắn cổ đem người dơ lên khi, hắn thậm chí không có nửa điểm đánh trả năng lực. Lục Thành, giết người. Giết người phạm pháp. Lục Thành đương nhiên biết giết người phạm pháp, hắn lại không tính toán giết hắn, còn phải cho hắn ngồi tù, này ai vui, hắn tiểu công chúa còn chờ hắn cùng nhau về nhà đâu. Giết người, giơ tay. Hắn suy thanh mở miệng, Cao Kiểu cùng Lý Minh bất quá là trong tay hắn kia đem mượn đao giết người đao, chân chính muốn hại hắn tiểu công chúa, chính là trước mắt này rắc rưởi. Lời tuy như thế, nhưng Cao Lịch lại là sợ tới mức toàn thân run rẩy, như vậy trói lọi lệ khí cùng sát khí, hắn có từng trải qua quá. Hắn run rẩy môi, thanh âm cũng bắt đầu phát run, bất quá bởi vì cổ bị bóc chặt, căn bản nói không được hoàn chỉnh nói. Lục Thành không tính toán giết hắn, bất quá cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, liền tỉ như hiện tại. Hắn làm hắn nếm một phen kề bên hít thở không thông đau đớn. Cao Lịch đôi mắt đều đột ra tới, đáy mắt cũng bắt đầu sung huyết, miệng bởi vì vô pháp hô hấp, há hốc. Nhưng mà một màn này, hiện trường lại không một người dám lên đi ngăn cản, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông đứng ở tại chỗ, rất sợ chính mình một không cẩn thận chọc giận vị này sát thần. Nếu lại có lần sau, ta không ngại tự mình vặn gãy ngươi cổ. Lục Thanh nói lời này thời điểm, con môi, nhưng đôi mắt lại là che kín làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Cao Lịch dám khẳng định, nếu thật sự còn có lần sau, hắn tuyệt đối sẽ giết chính mình. Hắn toàn thân phát run, lần đầu tiên hối hận chính mình chọc hắn, như vậy một cái sát thần, liền mới vừa rồi đáy mắt chợt lóe mà qua huyết tinh lệ khí, rõ ràng chính là đỉnh đầu thượng từng có mạng người bỏ mạng đồ đệ mới có. Cao Lịch tựa như vứt rác giống nhau vứt trên mặt đất, Lục Thành cảnh cao xong, liền không lại quản hắn. Thấy hắn thu tay lại, Tô Đường cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mà ở lúc này, các cảnh sát cũng đều đuổi lại đây. Bọn họ vừa thấy hiện trường vết máu cùng ngã trên mặt đất Cao Lịch, lập tức rút ra vũ khí, hết thảy đều cho ta hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đi. Đám kia phú nhị đại nhóm khi nào gặp được cổ như vậy chẳng huống, lúc ấy liền sợ tới mức ngoan ngoãn làm theo, mà ở lúc này, Tô Đường trên người, cảnh sát tiên sinh, là ta báo án. Nàng một mở miệng, các cảnh sát liền đem tầm mắt di qua đi, thấy là một cái nũng nịu tiểu cô nương, thả con ngồi ở trên xe lăn, liền hòa khí hai phần, ngươi cử báo nơi này có người hút du. Tô Đường gật đầu, tiếp theo lại chỉ hướng Lý Minh, các cảnh sát án tử thấy nhiều, xì ke gì đó liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, hơn nữa chung quanh đám kia rõ ràng cùng Lý Minh nhận thức nhị đại nhóm, các cảnh sát cũng không nhiều lời, trực tiếp tất cả đều kéo đến cục cảnh sát đi nước tiểu kiểm. Án tử thư quanh động, rốt cuộc thủ đoạn xấu xa đến này nông nỗi, tất cả mọi người vì này khinh thường. Lý Minh một cái xì ke, vừa mới bị kéo dài tới thẩm vấn gian đâu, liền toàn bộ đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra. Tiếp theo đó là thẩm Cao Kiểu. Cao Kiểu dù chưa hút du, nhưng hắn là gan không lớn, trước kia bị Lục Thành kia thủ đoạn đã sớm sợ tới mức lá gan đều phá, cho nên cảnh sát tiên sinh hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, cho nên không ra bao lâu, Cao Lịch làm sau lưng chủ mưu, lập tức bị nhéo ra tới. Xúi dục người khác phạm tội, thả lại tra được lúc ấy phòng nghỉ có không ít rượu bên trong gia nhập chất gây hảo giác, những cái đó đều thuộc về hàng cấm, tình tiết tác liệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Sơ tam năm trở lên 7 năm dưới tù có thời hạn. Đến nỗi Cao Kiểu cùng Lý Minh, một cái trực tiếp bị đưa đi cai nghiện sở, một cái khác làm tổng phạm, ít nói cũng có cái 3 năm dưới. Sự tình nào lớn, bởi vì còn muốn phạt tiền, cho nên không bao lâu Cao già sẽ biết. Cao phu nhân mang theo luật sư chạy tới khi, ở cục cảnh sát khí lúc ấy liền hung hăng quăng Cao Lịch một cái tát, ngươi tiện nhân này, lúc trước ta liền không nên làm ngươi nhập ta Cao gia môn. Cao Lịch bị phiến mặt hơi hơi một hoài, tiếp theo lại là cười dữ tợn. Ta là tiện nhân, như vậy ngươi nhi tử lại là cái gì đâu, ngu xuẩn. Lời này nói, Cao phu nhân lúc ấy liền khí sắc mặt vặn mẹo, cuối cùng vẫn là luật sư đem nàng ngăn lại tới, phu nhân, Tống Tổng cùng Lục Tổng còn ở đâu. Lần này tử liền đắc tội Tống gia cùng Lục Thành, Cao phu nhân trước mắt đều có chút say xe, cuối cùng ở luật sư nâng hạ, đều mau khóc lóc xin lỗi, tiểu Tống Tổng, Lục Tổng, thật là xin lỗi, nhà ta Cao Kiểu không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền. Không đợi nàng nói xong, Lục Thành liền lạnh thanh mở miệng. Biết thêm phiền, về sau liền quan kín mít điểm. Lời này trung hàng nghĩa, nghiễm nhiên là đem Cao Kiểu trở thành cẩu. Cao phu nhân sắc mặt một trận bạch một trận thanh, lại không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng nói, đúng vậy, Lục Tổng nói rất đúng. Cảm ơn một đời dụ hoặc, cửu sanh hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Hôm nay tạm thời canh một, ngày mai bổ, đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 486 chương 486 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 25. Chương 486 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 25. Cao Lịch bỏ tù cũng không đại biểu kết thúc, ngay sau đó, Tống Thị lại lấy ra lúc trước hai bên hợp tác hợp đồng, này liền thuộc về thương nghiệp lừa gạt. Chứng cứ vô cùng xác thực, đối Vong Hưu tới nói đó chính là thật lớn một tuần kịch, tự đạo tự diễn, chính mình sắm vai người bị hại, diễn tinh cũng bất quá như thế à, mấu chốt nhất chính là, ngươi cầm nhân ra tiêu tiền chế tác trò chơi, cũng không gặp đa dụng tâm, bụt một đồng lớn, tao điểm nhiều đến không chỗ phun khởi. Mà Tô Đường, lại thừa dịp cái này đương khẩu đem Vong Du Thiên Hạ trọng bàng đẩy ra. Cùng Cao Lịch trong tay trò chơi bất đồng, Thiên Hạ mặc kệ là phong cách vẫn là trò chơi thiết kế, đều cùng hắn hoàn toàn bất đồng, mà hắn phía trước tìm như vậy nhiều hắc tử nháo đến sao chép, liền thành lời nói vô căn cứ. Ở Vong Hưu xem ra, kia bất quá là Tống Thị từ bỏ phế liệu, nhưng hắn lại trộm đảm đương bảo. Đương nhiên, các Vong Hưu không biết, trò chơi đại sửa là bởi vì tài chính đúng chỗ, chỉ cần tài chính đúng chỗ, hết thể hảo thuyết. Cao Lịch sự tình xử lý rớt, Tô Đường bên này liền không có gì sự, có thể cả ngày ôm di động chơi game, nguyên bản nàng còn nghĩ một bên chơi game, một bên công lược hạ chúng ta nam chủ đại nhân, đến sau lại phát hiện, vẫn là trò chơi hảo chơi a. Bất quá Lục Thành cũng có hậu chiêu, lúc trước Tô Đường đỉnh thân phận của hắn chơi game, cho nên hiện tại chỉ cần hắn hào treo, nàng cũng chỉ có thể một lần nữa đổi cái hảo. Nguyên bản sao, cũng không phải cái gì đại sự, dù sao trò chơi thế giới ai nhận thức ai, nhưng không chịu nổi Lục Thành có tiểu chân chó, chính là vị kia dược thần. Vẫn là câu nói kia, tài chính đúng chỗ, hết thể hảo thuyết, Lục Thành tàn nhận a, trực tiếp sang cái điện cạnh câu lạc bộ. Đây là một cái mặt ngoài thi đấu câu lạc bộ, kỳ thật là giúp hắn nhìn chằm chằm nhà mình lão bà. Tô Đường là kiến một cái tiểu hào đã bị bái một cái, ngay từ đầu còn tắc bao, đến cuối cùng nàng đều phật. Liên tỷ như hiện tại, nàng này hào mới kiến bất quá 2 giờ, chính mới mẻ nóng hồi đâu, kia đầu liền có người chào hỏi. Sư nương, ngươi đây là lại chơi tân hào a? Tô Đường. Sư nương, ta cảm thấy ngươi phải học được từ bỏ, chúng ta lại chơi bất quá sư phụ, nhận tài đi. Tô Đường. Ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi chân chính sư phụ chính là ta. Trước mắt vị này đó là lúc trước quỷ gối ở Tô Đường tao thao tác hạ dự thần, bất quá là cái mắt mù, bái Lục Thành đường sư phụ, hắn không biết chân chính đồng thao chính là Lục Thành sao. Nhưng mà, thân thể trao đổi gì đó, nói ra đi ai tin à, cho nên Tô Đường cũng chỉ có thể cười nuốt xuống một ngụm lao huyết. Làm điện cạnh đại thần, toa ủng trăm vạn fans, tự nhiên cũng là muốn phát sóng trực tiếp, mà hắn gần nhất một cái tân bán điểm chính là, hôm nay lại đào đến sư nương tân áo choàng sao. Fans cũng thích nghe ngóng, mỗi lần Tô Đường bị trào bao, làn đạn đều nhạc điên rồi. Tỷ như cái gì, để cho ta tới khang khang, cái này tân hảo có phải hay không chúng ta sư nương? Còn có cái gì, hôm nay sư nương lại quay ngựa sao? Đúng vậy, rất đâu. Vì thế, Tô Đường lại nếm tới rồi vận đỏ tư vị. Bất quá cùng từ trước quốc dân nữ thần so sánh với, lần này, nàng bắt lấy tân danh hiệu là quốc dân sư nương, có thể nói là đồ đệ biến thiên hạ cái loại này. Tô Đường liền rất khí a, Lục Thành. Văn phòng nội, Lục Thành ngồi ở lão bảng ghế nâng nâng mắt, rất là bình tĩnh nói, làm sao vậy? Khát vẫn là đói bụng. Uống sữa bò vẫn là tiên ép nước trái cây. Điểm tâm muốn ăn cái gì? Tự lần trước Tô Đường trong lúc vô tình cắn hắn một ngụm sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng tiếp thu hắn đầu uy, bất quá Lục Tổng nhưng không muốn. Ngày qua ngày mà tìm cơ hội. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng phát ra một tiếng cười lạnh, không đói bụng cũng không khác, chính là có điểm muốn đánh người. Lục Thanh cười, chơi trò chơi thua. Ta thượng tuyến cùng đồ đệ nói một tiếng. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền lấy ra di động đăng nhập vào game, bởi vì cùng Dực Thần là bạn tốt, cho nên thực mong là có thể tìm được người. Nay không, mới thượng tuyến liền nghe được thai nghe truyền đến thanh âm. Sư phụ, ta lại tìm được sư nương. Một vạn tiền thưởng nhớ rõ đúng giờ đến chứng Nga. Lục Thành, hảo. Nói xong, lại cố nén cười nhìn về phía Tô Đường, đường đường là thật ngọn. Đây là Tô Đường tiểu hào tên, nghe vậy, nghiến răng nhìn về phía hắn, có ý kiến. Lục Thành cười đến mặt mày đều cong lên tới, không ý kiến, là rất ngọn. Dứt lời, lại đối Dực Thần nói, ngươi sư nương không vui, làm nàng vui vẻ, lại cho ngươi một vạn. Dực Thần vừa nghe, thanh âm đều lộ ra hưng phấn, được, sư nương là bởi vì đánh quái thua sao. Không quan hệ, ta thế người đánh. Tô Đường đều khí vui vẻ, nàng là cái loại này bởi vì đánh quái thua không vui người. Nàng rõ ràng chính là khí Lục Thành này cẩu đồ vật. Cái này ánh mắt, Lục Thành xem minh bạch, bất quá hắn sẽ ném nổi, ngươi sư nương là nhìn đến ngươi không vui. Dự thần, này dễ làm, ta lập tức đương trường tử vong, chính là phải hỏi hạ sư nương, thích ta cái gì tư thế ngã xuống đi. Tô Đường lúc ấy liền khí di động vùng, xe lăn cũng không cần, bước nhanh đi đến Lục Thành bên người. Bóp hắn cổ hận không thể làm hắn đương trường tử vong. Kết quả Lục Thành tay vừa xem, hai người tư thế biến đổi, Tô Đường trực tiếp liền rơi xuống trong lòng ngực hắn. Lục Thành thực hiện được cười, làm sao vậy? Tô Đường khí lộ ra răng nanh, đối với hắn thấu đi lên cổ liền hung hăng cắn đi lên, nàng còn nhớ rõ này cẩu đồ vật trước kia cắn quá hắn đâu. Thình lình xảy ra đụng vào, cùng với kia quanh hơi thở nóng rực hơi thở, Lục Thành lúc ấy đôi mắt đều ảm, bất quá khỏe miệng lại câu lấy sung sướng cười, ngươi xác định muốn tiếp tục. Tô Đường, cẩu đồ vật lại động dục. Nàng nhả ra, rất là ghét bỏ mà phi phi phi vài tiếng, da dày thịt béo, một chút đều không hảo cắn. Nói, vặn mèo eo, ác thanh ác khí nói, buông tay. Lục Thành chẳng những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, bất qua ánh mắt vô tội, đây chính là chính ngươi lại đây. Hiện tại là làm công thời gian, Lục Thành cũng không muốn làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình, vì thế, hắn ôm tiểu cô nương một lần nữa lấy ra di động, tiếp theo, di động trò chơi đoan bên kia chuyển đến một tiếng len keng. Len keng, ạ lỉ vầy đến trướng, hai văn nguyên. Theo này thanh nhắc nhở, Dực Thần cách di động Tư Nhi Hoa gọi bậy, sư nương, ngài khang khang, ta tư thế này chết ngài vừa lòng sao. Không hài lòng ta có thể lại biến, 72 cái tử vong tư thế, luôn có một khoản làm ngài vừa lòng. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, hoàn toàn không nghĩ nhận hạ cái này sốt ruột đồ đệ, trò chơi một quan, lại không biết Dực Thần bên kia phát sóng trực tiếp làn đạn điên rồi. Ngoa tào, sư nương tuyển ta a. Ta có thể chết bị Dực Thần còn xinh đẹp. Ta yêu cầu không cao, 5.000 thì tốt rồi. Trên lầu đừng hạt hàng giá hàng, chúng ta Lục Tổng là cho không dậy nổi một vạn người sao. Lục Tổng, ngài xem ta. Ta chỉ cần 4.000 thì tốt rồi. Phi, tất cả đều là chút không cốt khí. Sư nương, ngài gia nhập ta chiến đội, ta có thể mỗi ngày biểu diễn qua đời. Vì thế, ngày này, Tô Đường lại thể nghiệm một phen cái gì kêu hồng tư vị. Đương nhiên, nay trong đó cũng có người nói nàng bán nhân thiết, không làm việc đàng hoàng, đường đường công ty bộ môn tổng giám đốc, mỗi ngày trò chơi, Tống Thị sớm hay muộn muốn xong. Đối này, Tống Thị họp phỉ CEO hầy bổ trực tiếp vứt ra vong du thiên hạ động họa vẽ bản đồ. Chế tác người, Tống Âm. Không thực lực nhưng làm không được này sống, bất quá Tô Đường không phải cái ấn lẽ thường ra bài, đã có người ta nói nàng không làm việc đàng hoàng, kia nàng liền không làm việc đàng hoàng cái hoàn toàn. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 487 chương 487 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 26. Chương 487 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 26. Tống thị có Tống phụ còn có Tống Nghị chống đỡ, hơn nữa Lục Thành phụ trợ, trên cơ bản liền vượt qua cửa ải khó khăn, Tô Đường Chí không ở công ty, đương nhiên sẽ không mỗi ngày chạy tới đi làm. Nay không, thiên hạ vong du đều đi vào quỹ đạo, nàng liền bắt đầu chính mình làm chức nghiệp điện cạnh thi đấu. Dực Thần ngay từ đầu còn mặt ủ mày cho, nguyên bản phát sóng trực tiếp thời điểm cảng sư nương chơi chơi không quan hệ, nhưng thi đấu chính là đại sự, hắn cũng là có mộng tưởng. Ai không nghĩ lấy quán quân đâu. Bất quá sau lại, cũng không biết có phải hay không sư nương bắt đầu quen thuộc, cư nhiên bắt đầu phản siêu, hơn nữa đến cuối cùng, kia quen thuộc tao thao tác, hắn đều cảm thấy là sư phụ cùng hắn ở chơi. Nay không, ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới. Sư nương, này thật là ngươi đánh. Không phải là sư phụ giúp ngươi gian lận đi. Nay bất hiếu đồ, đem Tô Đường đều mau khí tạc, Lục Thành, ngươi mau quản ngươi đồ đệ. Cư nhiên dám nghi ngờ ta. Lục Thành cười tủm tỉm, đồ đệ gì đó, thời khắc mấu chốt chính là dùng để bán. Không quan hệ, không vui liền giết đi. Tô Đường bên này mở ra mạch, Lục Thành vừa nói sau, Dực Thần bên kia phòng phát sóng trực tiếp liền nhạc điên rồi. Hôm nay chúng ta Dực Thần là dùng cái gì tư thế chết? Nga, là bị sư nương bạo đầu chết. Ha ha ha, Dực Thần, tồn tại không hảo sao. Vì cái gì một hai phải động thổ trên đầu thái tuế? Hôm nay sư nương, như cũ phá lệ táo bạo đâu. Người ở trong nhà ngồi, cầu lương bầu trời tới. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa, đến đây đi, các ngươi tiếp tục tú. Sa điều vong hữu vĩnh viễn là nhất sung sướng, Tô Đường vì chứng minh thực lực của chính mình, đơn giản cũng mở ra phát sóng trực tiếp, thực mau, nàng phòng phát sóng trực tiếp bị chen đầy. Phát sóng trực tiếp loại đồ vật này, một hồi sinh hai lần thục, Tô Đường quá hiểu biết. Thực mau, liền cùng sa điều vong hữu cho tới cùng nhau. Lại nói tiếp, lần đầu tiên nhìn thấy sư nương thời điểm. Ta cho rằng đây là cái cao lãnh đại mỹ nhân. Sau lại ta mới phát hiện. Mau im miệng, tiểu tâm sư phụ lấy tiền tạp chết ngươi. Ngươi khang khang chúng ta Dực Thần, mỗi ngày chết không trùng lập đâu. Nếu là Dực Thần như vậy chết, không nói giỡn, ta có thể chết đến sư phụ phá sản. Sư phụ, nơi này. Xem ta. Tiểu công chúa chơi phát sóng trực tiếp, Lục Thành đương nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa vì tuyên thệ tiểu công chúa chủ quyền, hắn luôn là cố ý vô tình mà đi ngang qua, số lần nhiều. Không ngừng Tô Đường phát hiện, các vong hữu cũng phát hiện. Nô! Ta tổng cảm thấy sư phụ đi tới đi lui, là vì khiến cho chúng ta sư nương chú ý. Đáng tiếc, chúng ta sư nương trong mắt chỉ có trò chơi. Không biết vì sao, ta nhìn đến sư phụ đi tới đi lui nhịn không được muốn cười, thật là hảo thảm một sư phụ, ha ha ha ha. Sư nương, mau quay đầu lại khang khang chúng ta sư phụ nha. Tô Đường con môi, nàng vốn là khí chất thiên lãnh, này cười, cả người đều cao quý lanh diễm lên, tỉnh tỉnh, điện cạnh thế giới không có tình lữ, dự thần, ngươi chống đỡ ta lộ. Bởi vì là ngày thường luyện tập, cho nên bọn họ thậm chí không phải một cái đội, này không, Tô Đường sắt lên là nửa điểm không nương tay. Nhìn trên máy tính màu đỏ tươi ngài đã bỏ mình bốn cái chữ to, dực thần lâm vào trầm mặc. Mà các vong hữu, đương nhiên là cất tiếng cười to. Lục Thành trong tay kỳ thật còn có một đống sự tình muốn xử lý, hắn ở quốc nội nguyên bản liền căn cơ không xong, mấu chốt nhất chính là nước ngoài cũng có một đống sự tình không xử lý xong. Quốc nội nghiệp vụ, sơ suất nhiều lắm cũng chính là bồi điểm tiền, nước ngoài kia viện nghiên cứu, cùng quân sự treo câu, một cái không cẩn thận, chính là muốn ra mạng người. Bất quá hắn không nghĩ tới. Có người cư nhiên như vậy không sợ chết, tìm được rồi quốc nội tới. Hôm nay, hắn cùng hắn tiểu công chúa đang định ăn cái ánh nến bữa tối, kết quả đồ ăn còn không có đi lên, người phục vụ mới bưng rượu vang đỏ lại đây. Giây tiếp theo, Lục Thành sau lưng liền chống lại một thứ. 3 năm nước ngoài lính đánh thuê kiếp sống, Lục Thành rất rõ ràng đó là cái gì ngọn ý, nhưng hắn không dự đoán được, cái này đường khẩu, kia đáng chết thân thể trao đổi cư nhiên sẽ phát tác. Hắn đồng tử hơi co lại, cả người đều thô bạo lên. Kết quả liền thấy Tô Đường tiểu môi, không thấy nửa điểm sợ hãi, mắt đen ngược lại lóe trong mắt không nói lấy biểu hưng phấn. Tô Đường giật giật cổ, cả người quý khí lại lười biếng, lá gan không nhỏ a. Đối phương loại sự tình này hẳn là làm nhiều, không thấy nửa điểm khẩn trương, nghe nàng mở miệng, ngược lại nở nụ cười, không có biện pháp, liên hệ không đến Lục Tổng, chỉ có thể dùng loại này biện pháp, ngài thứ lỗi a. Miệng thượng dùng kính ngữ, nhưng trong tay đồ vật lại dùng sức mà thọc thọc. Tô Đường nở nụ cười, bất quá nhìn Lục Thành khẩn trương ánh mắt. Nàng nói, ngươi làm sợ ta tiểu khả ái. Đối phương hẳn là điều tra quá, nghe vậy, cười to nói, không nghĩ tới chúng ta lanh khốc Lục Tổng cũng là cái đại kẻ si tình a. Ngài yên tâm, chúng ta đối Tống Tiểu Thư không có hứng thú, chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta điều kiện, Tống Tiểu Thư tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Tô Đường sửa sang lại hạ cổ tay áo, hỏi, nói xem, điều kiện gì? Rốt cuộc nói đến trọng điểm, Lục Thành lại đột nhiên đem trong tay chén rượu rơi xuống đất, phịch một tiếng. Chén rượu vang lên thanh thúy tan vỡ thanh, hắn thừa dịp cái này không đường, cầm lấy rơi trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh, một cái xoay người, động tác nhanh nhẹn mà đi tới người nọ phía sau. Hắn đứng lên, Tống Âm chân cẳng không nhanh nhẹn, hắn thời gian cũng không nhiều, cho nên hắn không có do dự, nắm kia sắc bén mà mảnh vỡ thủy tinh, trực tiếp để ở đối phương trên cổ. Chỉ cần dùng sức một hoa, đối phương là có thể đương trường tử vong. Nhưng Tô Đường như thế nào cho phép xuất hiện một màn này, đây là ở quốc nội, một khi ra mạng người, Lục Thành. Không đúng, gia hỏa này hiện tại dùng thân thể của nàng đâu, nàng nhưng không nghĩ ngồi tù a. Vì thế, nàng bay nhanh xoay người, ở đối phương còn không có phản ứng trước khi đến đây, trực tiếp tặng đối phương một cái giải đường chân. Người nọ ngã trên mặt đất, trong tay thương còn nắm, giây tiếp theo, hắn vận động cò súng, mắt thấy muốn nổ súng, Tô Đường túm lên trên bàn rượu vang đỏ liền hung hăng mà hướng tới hắn trên đầu ném tới, lúc này, Lục Thành cũng đem người đè ở trên người, trực tiếp đoạt qua thương. Một màn này, phía trước phía sau cũng liền 5 phút sự tình, nhưng Lục Thành lại cảm thấy trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Rượu vang đỏ bình chỉ là tạo thành đối phương ngắn ngủi hành động chậm chạp, thức mau, hắn khôi phục lại đây. Có thể bất động thanh sắc trà trộn vào tới người, lại há là lập tức là có thể bị đả đảo. Tống tiểu thư, coi khinh ngài a. Trên mặt hắn mang theo cười, trong mắt lại lóe nồng đậm sắc ý. Bất quá duy nhất làm hắn ngoài ý muốn là, tư liệu trung biểu hiện vị này Tống tiểu thư thân thể không tốt, sống trong nhung lụa. Ai có thể nghĩ đến, dối tay cư nhiên như thế lợi hại, nếu sớm biết, hắn cũng sẽ không khinh địch a. Bắt tay giơ lên. Lục Thành cầm thương, người lại ngồi dưới đất, không có biện pháp, Tống Âm này thân thể quá yếu, lúc này đã không đứng lên nổi. Người nọ tựa hồ cũng đoán được, tay tuy rằng cử lên, lại là cà lơ phất phơ nói, Tống tiểu thư kiềm chế điểm, ta muốn chết, ngại nhưng đến ngồi tù a. Lục Thành kia một cái chớp mắt là thật sự tưởng nổ súng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình đỉnh Tống Âm thân thể. Chỉ có thể chịu đựng ngập trời sắc ý, nhận đến cuối cùng thái dương gần xanh đều tuôn ra tới, đem thương tạm thời thu lên. Bất quá giây tiếp theo, thừa dịp hai người giằng co, Tô Đường đã xách lên ghế dựa, Lục Thành thương chân trước bông, nàng ghế dựa sau lưng liền đến phiên đối phương trên người. Sử thượng nhất thảm sát tay. Thấu chương xong. 488 chương 488 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 27. Chương 488 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 27. Lục Thành thân thể này bạo phát lực đặc biệt cường đại, Tô Đường tạp xong ghế dựa, thậm chí còn có thể khiêng lên cái bàn, trong khoảng thời gian ngắn, đều đem người cấp tạm gốc. Tô Đường vỗ vỗ trong tay không tồn tại cho bụi, đem Lục Thành từ trên mặt đất kéo lên, còn có thể sao? Lục Thành trầm mặc mà nhìn nàng, tiểu công chúa tổng có thể cho hắn kinh hỉ, bất quá lúc này đây, kinh hách lớn hơn kinh hỉ. Phải biết rằng vừa mới có như vậy một khắc, hắn tim đập đều mau đình chỉ. Tô Đường hậu chi hậu giác, chính mình mới vừa rồi tựa hồ là làm sợ hắn, liền ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi, cái kia, ta cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Nàng từ trước tuy rằng ra, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt hắn hung tàn quá, đâu giống hôm nay, liền kém chính tay đâm sát thủ, ta trước kia vẫn luôn bắt ngươi thân thể đánh nhau. Ngươi biết lần trước Cao Lịch cùng ngươi nói phóng hỏa thành nàng khu, kỳ thật lúc ấy, hắn cùng hắn những cái đó ngựa con đã bị ta đánh bỏ, cho nên ngươi đừng lo lắng, ta thân thủ chính là gõ hảo re. Lục Thanh nặng nề mà nhìn nàng, đối với nàng cuối cùng bán manh không hề có dao động, ngươi còn có chuyện gì gạt ta. Tô Đường lập tức lắc đầu, tổng cộng cũng không có làm nhiều ít sự, có một số việc nào như vậy hảo giấu giếm, huống chi nàng lúc ấy chơi về chơi, vẫn là có chừng mực. Đúng rồi. Nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, cau mày, chỉ vào vị kia bị cái bàn tạp vượng sát thủ, hắn là tình huống như thế nào. Ngươi mấy năm nay ở nước ngoài, đều làm sự tình gì. Lời này liền nói tới lời nói dài quá. Hơn nữa Lục Thành cũng không tính toán nói. Những cái đó sự quá hắc ám, hắn không nghĩ làm tiểu công chúa biết, hắn tiểu công chúa, hẳn là vô ưu vô lự mới đúng. Nhưng mà, Tô Đường há có thể cam tâm, thấy hắn không chịu nói, chỉ có thể từ mặt bên trước hiểu biết, trước mặc kệ nước ngoài, ngươi về nước lúc sau, nhưng có đã làm sai sự. Lục Thành, thì như, Tô Đường, giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh. Lục Thành, không có. Hắn vẫn là rất có đúng mực, rất rõ ràng nếu chính mình làm những việc này, kia đời này đều đem cùng nàng vô duyên. Tô Đường mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, sau đó móc di động ra, quen thuộc ấn xuống ba cái kiện. Không bao lâu, ăn mặc chế phục cảnh sát các tiên sinh liền chạy đến, bọn họ đầu tiên là đem kia khẩu súng tịch thu, sau lại phát hiện, thương bên trong đều không phải là viên đạn, mà là thuốc mê. Bất quá liền tính như thế, tình tiết cũng thập phần ác liệt. Sát thủ bị còng tay khảo lúc đi, đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, chức nghiệp tu dưỡng làm hắn ở trước tiên phản kháng, kết quả cuối cùng bị cảnh sát tiên sinh ấn ở trên mặt đất cọ sát. Sát thủ hậu chi hậu giác, chờ phát hiện bốn phía đều là cảnh sát khi, cả người đều khó có thể miêu tả mà nhìn về phía Tô Đường. Người cư nhiên báo nguy. Tô Đường mỉm cười, lời này nói, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, nhưng thật ra ngươi, nhớ rõ ở cục cảnh sát ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác nàng nói, duỗi tay làm cái cắt cổ động tác. Sát thủ nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày sau lại là cười. Một đoạn thời gian không thấy Lục Tổng. Lục Tổng giống như trở nên có điểm tao khí A. Từ trước Lục Thành, lạnh băng vô tình, nếu không phải lần này tin tức là chính mình điều tra, hắn đều cho rằng trước mắt cái này là giả. Tô Đường lại cùng hắn cười phất phất tay. Lục Thành lúc trước lấy toái pha lê khi bàn tay bị cắt qua, ngay từ đầu còn không có phát hiện, chờ Tô Đường chú ý tới khi, máu tươi đều đọng lại. Nàng một sửa lười biếng bĩ khí bộ dáng, lập tức nắm lên hắn tay, trong mắt tràn đầy đau lòng, khi nào phát sinh A. Ngươi như thế nào không nói sớm? Lục Thanh biểu tình nhàn nhạt, pha lê ly toái pha lê quá nhỏ, nếu muốn một đao cắt ra đối phương cổ, phía chính mình cũng đến xử lực, cho nên đem chính mình chát xuất huyết, phi thường bình thường. Kỳ thật, điểm này đau với hắn mà nói cũng không tính cái gì, quan trọng là hắn tiểu công chúa không có việc gì. Đương nhiên, cũng là vì tống âm tay tinh tế trắng nõn, lúc này bị máu tươi nhiễm hồng, cho nên mới sẽ trở nên phá lệ chói mắt, kỳ thật miệng vết thương cũng không thâm. Không có gì đại sự. Đợi lát nữa tẩy cái tay thì tốt rồi. Tô Đường lại nói, không được, vạn nhất cảm nhiễm đâu. Chúng ta đến đi trích ngừa bốn văn châm. Nói, lại là đem người chặn ngang cấp ôm lên. Giờ khắc này, Lục Thành sắc mặt đều thay đổi. Hán, một đại nam nhân, cư nhiên bị tức phụ nhi công chúa ôm. Nói ra đi còn biết xấu hổ hay không. Người phóng ta xuống dưới. Lục Thành huyệt thái dương nhảy dựng, sắc mặt đều tái rồi. Tô Đường lại lời lẽ chính đáng nói, không được, ngươi bị thương. Ta phải đưa ngươi đi bệnh viện. Dứt lời, căn bản liền không cho hắn cự tuyệt cơ hội, ôm người liền vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Trong lúc, cảnh sát thấy trên tay hắn máu tươi đầm địa, còn dò hỏi hay không yêu cầu trợ giúp. Tô Đường xin miễn cảnh sát tiên sinh hảo ý, trực tiếp đem người cấp ôm đưa đến bệnh viện. Lục Thành lúc trước vội vã đem người bắt lấy, cho nên cong lưng lấy toái pha lê khi, trực tiếp là dùng tay chảo, này cũng dẫn tới có chút thật nhỏ pha lê cắt qua miệng vết thương, tiến vào bên trong. Cho nên tới rồi bệnh viện sau, bác sĩ làm chuyện thứ nhất đó là tiêu độc sau cho hắn lấy mảnh vỡ thủy tinh. Tô Đường khẩn trương mà ở bên cạnh nhìn, đến cuối cùng, nhưng thật ra đem bác sĩ làm cho tức cười. Tiểu cô nương, ngươi bạn trai cũng thật khẩn trương ngươi à, nhìn kia biểu tình, ta đều cho rằng bị thương chính là nàng. Lục Thành khỏe miệng một xả, hoàn toàn không nghĩ mở miệng. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là vừa rồi cái kia công chúa ôm, hắn cảm thấy, chính mình khả năng muốn không qua được cái này chém. Bác sĩ không biết, Tô Đường sở dĩ như vậy khẩn trương, là bởi vì đây chính là thân thể của mình, vạn nhất ngày mai ngủ một giấc biến trở về đi, kia đau nhưng chính là nàng. Cũng may miệng vết thương không nghiêm trọng, toái pha lê cũng không nhiều lắm, chỉ cần sát điểm bộ vải đồn, lại dùng băng gạc băng bó một chút liền hảo. Bác sĩ xử lý xong lúc sau, Lục Thành lại là đột nhiên từ ghế trên băng rồi lên, ta chính mình đi. Tô Đường lại là nhuẩn miệng cười, đừng náo loạn, xe lăn ta cũng chưa lấy, ngươi ngoan ngoan mà, ta ôm ngươi đi. Lục Thành sống lâu như vậy, còn chưa từng có người đối hắn dùng quá ngoan ngoãn mà này ba cái tử, lập tức cả người đều không tốt. Mà Tô Đường, nhân cơ hội này, trực tiếp đem người cấp ôm lên, một bên còn không quên điên một điên, bất thình lình động tác, sợ tới mức Lục Thành đều theo bản năng nắm chặt nàng quần áo. Tô Đường, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười ở bệnh viện quanh quẩn, Lục Thành đỡ chán, đã không nghĩ phản kháng. Tính, nàng vui vẻ liền hảo. Tô Đường đương nhiên thực vui vẻ a, công chúa ôm nam chủ. Nàng sợ là từ trước tới nay đệ nhất nhân đâu. Tưởng tượng đến này, nàng liền nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, phá lệ kiêu ngạo. Lục Thành nhưng thật ra tự sa ngã mà hướng ghế phụ vị một nằm, hoàn toàn không nghĩ mở miệng. Bất quá không chịu nổi bên người cái này tiểu làm nhảm, Lục Thành, Lục tiên sinh, Lục Lục. Thành Thành A. Lục Thành chậm rãi nhấc lên mí mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, làm sao vậy? Tô Đường tiểu khoe môi, không có gì, chính là tưởng cùng ngươi chia sẻ một chút ta bạn trai lực. Vừa rồi ta khuỵu tay rắn chắc sao? Có cảm giác an toàn sao? Còn có, bị ta ôm, vui vẻ không nha? Lục Thành, không cần phải xen vào hắn chết sống, tiểu công chúa ngươi vui vẻ liền hảo. Tô Đường đương nhiên thực vui vẻ, nay một đường miệng liền không đình quá, chờ đem xe đình ổn, không đợi hắn cự tuyệt, liền lại lần nữa đem người cấp ôm lên. Lục Thành, phi thường hảo, chờ thân thể đổi về tới, xe lăn gì đó cũng không cần. Cảm ơn ải ủ si ẩn tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi a. Thấu chương xong. 489 chương 489 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 28. Chương 489 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 28. Tô Đường lo lắng hắn không lấy chính mình miệng vết thương đương hồi sự, phải biết rằng từ trước Lục Thành tháo thực, một chút đều không lấy bị thương đương hồi sự, nàng nhớ rõ có đoạn thời gian, hắn miệng vết thương đều đổ máu, hắn cư nhiên còn mặt không đổi sắc. Rốt cuộc là thân thể của mình, không có gì bất ngờ xảy ra còn phải lại dùng vài thập niên đâu. Nàng cũng không thể cho hắn như vậy tạo. Ta làm người làm bữa tối, ngươi đi trước tắm rửa đi. Tô Đường nói xong, đột nhiên sờ sờ cằm, Lục Thành hiện tại thân thể chính là nàng chính mình a. Tuy nói Lục Thành liền bị thương tay, bất quá thân thể của mình, chính mình nhìn xem hẳn là không có gì đi, liền nói, nếu không, ta giúp ngươi tẩy. Lục Thành, Tô Đường, ngươi chân cẳng không có phương tiện, hiện tại tay cũng không có phương tiện, cho nên, liền như vậy quyết định. Lục Thành nghe được lời này, lúc ấy cả người trực tiếp chính là cứng đờ, thật lâu sau, mới hỏi, ngươi xác định. Tô Đường thập phần đúng lý hợp tình, thân thể của ta, ta nhìn xem làm sao vậy. Lục Thành thật sâu mà nhìn nàng, thật lâu sau, ách thanh cười nhẹ, đương nhiên không thành vấn đề. Tô Đường vừa nghe, liền thập phần cao hứng, tổng cảm thấy có một loại khác thường mau lạc sắp nên đón nàng. Nay không, hầu hạ người cũng hầu hạ phá lệ cao hứng, hỏi han ân cần, phóng thủy thí độ ấm, đến cuối cùng. Cứ nhiên còn tưởng tự mình thay người thoát y ôm đến buồn tắm nội, đến cuối cùng, vẫn là Lục Thành ăn không tiêu nàng kia sợi nhiệt tình. Âm âm, đừng náo. Hắn trong thanh âm lộ ra vài phần bất đắc dĩ, bất quá mặt mày lại không nửa điểm không vui. Nhưng thật ra Tô Đường, chiết khởi cánh tay thượng áo sơ mi, lời lẽ chính đang nói, hẳn là ngươi đừng nháo mới đúng, chân cẳng không tiện, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Nàng không khỏi phân trần tiến lên muốn hỗ trợ, cuối cùng, Lục Thành trực tiếp đem người bước tới rồi góc. Tống âm thân cao ước có 1m6 nhiều, Lục Thành lại chừng 1m88, vốn dĩ sao, chiếm Lục Thành thân cao ưu thế Tô Đường, nói như thế nào khí thế cũng khẳng định so hiện tại Lục Thành muốn cao, nhưng chính là ở như vậy ưu thế hạ, nàng ngạnh sinh sinh bị buộc một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn đối phương. Tổng cảm thấy, nàng muốn lại nói điểm cái gì, nàng liền sẽ bị ngay tại chỗ tử hình gì đó. Lục Thành cũng đích xác nghĩ như vậy, nghề hà phần cứng không được, bất quá dọa dọa tiểu cô nương vẫn là có thể. Bằng không, hắn đều cảm thấy nàng lần sau sẽ làm ra càng điên cuồng hành động tới. Ngươi xác định muốn giúp ta? Ân. Tống âm mặt là phi thường đẹp, cười lên, phi thường hoặc nhân, mà Lục Thành hiển nhiên am hiểu sâu việc này, tỉ như hiện tại, lãnh bạch ánh đèn hạ, mị càng chân thật, ta nhìn, buồn tắm rất đại, âm âm nếu là như vậy không yên tâm, không bằng hắn nói, lại tiến lên một bước, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, tiếp theo, Tô Đường liền nghe được lạch cạch một tiếng, dây lưng lỏng. Tô Đường con ngươi không ngọn nguồn trừng lớn, nàng rũ mắt nhìn trước mắt cặp kia u ám thâm thúy mắt đen, như là có thể đem nàng hít vào đi. Lục Thành ngón tay còn ngừng ở nàng dây lưng thượng, sau đó, nàng nhìn Lục Thành khẽ liếm khô khốc môi mỏng, cười đến ý vị thâm trường, lại nói tiếp, thân thể này ta cũng dùng hơn 20 năm, cũng không biết âm âm, dùng còn vừa lòng. Vừa lòng là tương đương vừa lòng, nhưng Tô Đường nhìn trước mắt có chút không thích hợp Lục Thành, tổng cảm thấy có thứ gì thoát ly không chế. Phía trước đầu đầu hắn, tên kia đều là ngượng ngùng mà cái loại này, đặc biệt có ý tứ, đâu giống hiện tại, cư nhiên đảo khách thành chủ. Này không được a, này có điểm nguy hiểm a. Ha ha, thời gian không còn sớm, ta đi xem cơm chiều có hay không nấu hảo, ngươi tắm rửa, ta không quấy rầy ngươi. Nói, cư nhiên có chút chạy chối chết. Lục Thành thấy thế, duỗi tay, trực tiếp nhón chân câu lấy đối phương cổ sau quần áo, cười tủm tỉm nói, nói tốt cùng nhau tẩy, âm âm chẳng lẽ là ghét bỏ thân thể của ta. Tô Đường có một loại ngoạn thoát cảm giác, rốt cuộc là nam chủ, chịu thiên đạo che chở, nơi nào là nàng cái này người từ ngoài đến có thể chơi qua đến. Hơn nữa, cũng không thể chơi quá mức, này vạn nhất về sau thân thể đổi về tới, kia thảm chính là nàng. Đáng tiếc, nàng đạo lý này minh bạch quá muộn. Ha ha, ha ha à, lời này nói, nhiều khách khí, ngươi là ta bạn trai, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Chính là đi, phía trước đánh giá, ta này đã đói bụng à, cho nên ta quyết định đi trước tìm điểm ăn. Lục Thành lại không buông tay, khoe miệng ý cười gia tăng. Hắn cư nhiên, làm cho Tô Đường mặt, chính mình đem quần áo cấp hởi. Tuy nói đi, tống âm này thân thể Tô Đường cũng dùng thật lâu, cũng coi như là nàng thân thể của mình, nhưng loại này thị giác đánh sâu vào không đúng a. Hơn nữa, phải biết rằng ở tại trong thân thể này chủ nhân hiện tại chính là Lục Thành. Kia cảm giác, rất khó hình dung, dù sao ngay lúc đó Tô Đường, là trợn mắt há hốc mồm. Người Tô Đường yết hầu phát khẩn, thậm chí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, thật giống như cả người đều uống cao phía trên giống nhau, hoàn toàn không biết làm sao. Cuối cùng cũng không biết có phải hay không thiên đạo đều nhìn không được, cái này mấu chốt thượng, hai người cư nhiên thay đổi trở về. Bốn mắt nhìn nhau. Phòng tắm nội phát ra chói tai tiếng kêu. A, Tô Đường lúc ấy cả người đều là một bức, nhưng thật ra Lục Thành, phát ra sung sướng tiếng cười. Làm sao vậy? Thẹn thùng. Này có cái gì, tuy nói này thân thể ngươi dùng hơn 20 năm, bất quá ngươi hẳn là biết, rất nhiều địa phương, nên xem sớm đã nhìn vô số lần, liền tỉ như hắn nói. Cư nhiên dắt Tô Đường tay, đem chính mình dây lưng cấp rút ra, ta này thân thể, âm âm hẳn là cũng tương đương quen thuộc đi. Lục Thành không có làm quá tuyệt, cho nên Tô Đường chỉ là quần áo nửa giải, cũng không có đến nào đó trình độ, bất quá quăng như vậy đã cũng đủ kích thích. Lục Thành, ngươi cho ta đi ra ngoài. A, kia hắn miêu có thể giống nhau, bọn họ thân thể trao đổi, không thể tránh né sẽ nhìn đến đối phương thân thể, nhưng khi đó tình huống, cùng hiện tại là không giống nhau. Tô Đường cũng không biết như thế nào giải thích. Hiện tại mãn đầu góc đều là đem người cấp đuổi ra đi, bất quá mấy ngày nay nàng khi dễ người khi dễ tàn nhẫn, Lục Thành chính là mao đủ kính nhi muốn cùng nàng tính thượng tính toán. Đứng lâu như vậy, chân hẳn là toan đi, tới, ta ôm ngươi. Lục Thành không nói hai lời, đem người chặn ngang bế lên, tiếp theo lại hỏi, ta khuỷu tay rắn chắc sao? Có cảm giác an toàn sao? Tiểu âm âm bị ta ôm, vui vẻ không? Ân. Tô Đường. Hệ thống, ra tới hốn, sớm hay muộn là phải trả lại. Tô Đường, á á á, ngươi câm miệng á á. Hệ thống vui vẻ, câm miệng liền câm miệng, dù sao diễn vẫn phải có xem. Lục Thành thật vất vả đoạt lại chính mình thân thể chủ quyền, nhưng đến hảo hảo cùng Tô Đường tán gẫu một chút, không phải thích thân thể của ta sao? Như thế nào hiện tại lại không nghĩ muốn? Âm âm, như vậy khẩu thị tâm phi. Tô Đường, kia không giống nhau. Thích hắn thân thể, là bởi vì khi đó nàng có được chủ đạo quyền, nhưng hiện tại không giống nhau a. Hơn nữa, bạn trai lực gì đó. Nàng một chút cũng không nghĩ muốn. Lục Thành lại đột nhiên thở dài một tiếng, như thế nào không giống nhau. Nga, ta đã biết, chúng ta âm âm nột, là thẹn thùng. Tô Đường. Như vậy đáng yêu, thật muốn một ngụm ăn. Hắn nói xong lời cuối cùng, mặt mày mang cười, nhưng ánh mắt lại là lóe nguy hiểm quan mang. Cảm ơn một đời dụ hoặc, bỡ lạ hợp lại, chuẩn bị là vỏ quýt ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 490 chương 490 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 29. Chương 490 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 29. Tô Đường cuối cùng đem Lục Thành đuổi ra phòng tắm khi, cách ván cửa, còn có thể nghe được từng trận sung sướng tiếng cười. Kia một khắc, Tô Đường mặt già đều bắt đầu nóng lên. Lục Thành đậu nàng cũng biết đúng mực, không đem người đậu tàn nhẫn, bất quá mấy ngày nay Tô Đường thật sự không thế nào hảo quá, lúc trước nàng liền không nên nói cái gì bạn trai lực, rắn chắc khuỷu tay, hiện tại hảo. xe lăn đều về hưu, không đúng, phải nói là nàng hiện tại thay đổi một cái càng cao đương nhân công xe lăn, tên gọi tắt, Lục Thành. Liên tỷ như nói lúc này, liền thượng vê đút cờ đều là hắn ôm đi, có thể nói là phi thường cảm thấy thẹn. Lục Thành, ngươi đem ta xe lăn trả lại cho ta. Lục Thành lại là thấp giọng cười, không phải thích bạn trai lực sao? Chẳng lẽ là ta biểu hiện còn chưa đủ? Tô Đường lại chi độn, cũng phát hiện ra hỏa này là cố ý. Quỷ hẹp hỏi. Nàng lẩm bẩm mở miệng, bất quá có câu nói rất đúng, chính là thói quen chuyện này là phi thường đáng sợ. Tô Đường từ lúc bắt đầu câu nệ, đến bây giờ đã hoàn toàn thói quen hắn ôm ấp. Điểm này, Lục Thành hiển nhiên cũng phát hiện. Hắn tuy rằng thật cao hứng nàng biến hóa, bất quá có chút là lại không thể không một mình đi giải quyết. Lần trước đều có sát thủ chạy đến trước mặt hắn dương oai, nếu không phải kia đoạn thời gian cùng tiểu cô nương thay đổi thân thể, bằng không hắn đã sớm khởi hành ra ngoại quốc. Nay một năm, hắn cơ hồ đều lưu tại An Thành, trước mắt tới xem, nước ngoài bãi có người chấn không được a. Bất quá có một chút hắn biết rõ, hắn tiểu công chúa, trong xương cốt giã tính không thể so hắn thiếu, nàng nếu thừa nhận chính mình là hắn bạn gái, như vậy mạo hiểm loại sự tình này tuyệt đối sẽ không làm hắn một mình một người đối mặt. Cũng may, tiểu công chúa gần nhất mê thượng vong du. Hắn nhìn nhìn, gần nhất có cái điện cạnh thi đấu, vì làm nàng an tâm, hắn quyết định tạm thời trước đem nàng ném đi điện cạnh huấn luyện. Tô Đường chợt vừa nghe hắn tính toán, cũng không có bị kinh hỉ tạp đến, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lục Thành này cẩu tính tình, như thế nào bỏ được đem nàng một người ném đi điện cạnh huấn luyện. Hệ thống, cha một cha hắn gần nhất muốn làm cái gì? Sự ra tất có yêu, thông minh như Tô Đường, lại sao lại không phát hiện? Nước ngoài bắt đầu rung chuyển, hắn đến trở về trấn áp. Nói xong, lại điều ra một đống tư liệu, hệ thống nói, ngươi cũng biết, 3 năm thời gian quá ngắn, hắn tuy rằng bắt lấy viện nghiên cứu, nhưng căn cơ không xong, lại ở ngay lúc này về nước một năm, nước ngoài những cái đó ngao ngoe dục dịch người, đã sớm kiềm chế không được. Tô Đường ngô một tiếng, hỏi tiếp, nguy hiểm hệ số cao sao? Hệ thống, đương nhiên rất cao, bất quá ngươi tình huống hiện tại. Tô Đường hiện tại, đích xác giúp không được gì, chủ yếu là chân cẳng không tiện, liền tính đi theo qua đi, kia cũng là kéo chân sau. Nàng rất rõ ràng, cho nên ở Lục Thành nói ra muốn đưa nàng đi điện cạnh huấn luyện khi, nàng thường phục ra một bộ thật cao hứng bộ dáng. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hào phóng, bỏ được làm ta một người đi ra ngoài chơi. Lục Thành cười xoa xoa nàng đầu, ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm, ta muốn thật cự tuyệt, ngươi trong lòng khẳng định đoán ta. Vừa lúc, ta gần nhất ở nước ngoài có một số việc, mang theo ngươi không có phương tiện, cho nên, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chơi game, chờ ta xử lý xong rồi, lại trở về bồi ngươi. Tô Đường mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại tính toán hẳn là như thế nào giúp hắn. Nàng chính mình cùng qua đi không thực tế, cần phải nói giúp đỡ nói, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không biết thượng nơi nào tìm. Nói là làm Tô Đường đi điện cạnh huấn luyện, nhưng nói trắng ra là, Lục Thành một chút đều không vui đem hắn tiểu công chúa phóng tới nam nhân đôi, cho nên cuối cùng cái gọi là huấn luyện, cũng chính là thỉnh cái lao sư ở nhà, đến nội huấn luyện như thế nào, Lục Thành cũng không để ý. Tô Đường nếu thật là tông âm, ở không biết chân thật dưới tình huống, có lẽ sẽ trầm mê với trò chơi, nhưng hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, nàng vẫn là phân rõ chủ và thứ. Cuối cùng, nàng suy xét thật lâu sau, ở đưa Lục Thành xuất ngoại sau, nàng không nhịn xuống, chính mình cũng lặng yên theo đi ra ngoài. Hệ thống, đem hắn hành trình đều báo cho ta. Còn có, đem hắn người bên cạnh, tất cả đều sửa sang lại một phần tư liệu cho ta. Cuối cùng, nghĩ cách cho ta tìm mấy cái thực lực cường lính đánh thuê. Hệ thống thực mau liền đem tư liệu sửa sang lại xong, nói đến, rốt cuộc là nam chủ, liền tính chỉ là dùng 3 năm, bên người cũng không có gì nằm vùng, đại bộ phận đều là trung tâm người, bất quá thời buổi này dụ hoặc quá lớn, chỉ cần ngươi tiền ra cao, liền không thiếu bỏ mạng đồ đệ. Viện nghiên cứu quan hệ rắc rối phức tạp, ít nhất, Lục Thành một hồi đi, liền trực tiếp bị đối phương chính phủ cấp chiêu đãi. Bất quá Lục Thành rốt cuộc là hoa quốc người, đều không phải là bọn họ bản thổ cư dân, thậm chí liền cái di dân đều không coi là. Một cái người nước ngoài, có được bổn quốc như vậy nhiều trung tâm kỹ thuật, mặt ngoài khách khí, trong lòng lại là một chuyện khác. Nay không, mới mấy ngày thời gian, Tô Đường đã tra được 4-5-6 người. Lục Thành bên người, quả thực chính là nguy cơ từ phía. Cũng khó trách, lúc trước như thế nào cũng không muốn nàng đi theo. Hệ thống đề cử kia một tổ lính đánh thuê đã tới rồi, Tô Đường không thiếu tiền, mà bọn họ cũng chỉ xem tiền. Bất quá khi bọn hắn biết chính mình phải bảo vệ người là Lục Thành khi, sở hữu lính đánh thuê biểu tình đều vặn mẹo. Lão bản, ngươi xác định muốn chúng ta bảo hộ Lục tiên sinh. Cầm đầu dẫn đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, phút cuối cùng còn dùng tay đào đào lỗ thai. Tô Đường, đúng vậy, chính là vị kia Lục tiên sinh, các ngươi không nghe lầm. Dẫn đầu khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy trước mắt này xinh đẹp tiểu cô nương điên rồi. Lão bản, yêu cầu ta giới thiệu một chút vị kia Lục tiên sinh lai lịch sao? Lấy hắn trước mắt bên người an bảo hệ thống, muốn thật sự có người đột phá, chúng ta đây này mấy cái chỉ sợ cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Tô Đường lại nói, các ngươi chỉ cần tạm thời đi theo hắn, có nhiệm vụ nói, ta sẽ thông chi. Chẳng qua, Tô Đường vẫn là xem nhẹ những người đó, Lục Thành Công nhận bạn gái xuất ngoại, những người đó liền cùng ngửi mùi tanh chó hoang dường như, một tổ ong tất cả đều chạy đi lên, thậm chí còn có, cư nhiên còn ý đồ dùng bạo lực thỉnh Tô Đường đi làm khách. Đương nhiên, những người này cuối cùng cũng không có thành công. Tô Đường nhìn bị lính đánh thuê ngăn chặn Tiểu Lâu La, khoe miệng một xả, cười, đều chạy ta này tới Dương Oai, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ khi dễ? Kia Tiểu Lâu La bị đè ở trên mặt đất, không thể động đậy, bất quá người lại thập phần kiêu ngạo, nữ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời, hắn Lục Thành năng lực lại cường, nhưng cường long áp bất quá địa đầu xà, tại đây em mở quốc, hắn sớm hay muộn sẽ bị người diệt khẩu. Tô Đường tưởng tượng đến Lục Thành xuất ngoại kia 3 năm, cái kia nàng không tham dự 3 năm, liền nhịn không được đau lòng hắn một phen. Nếu không phải bởi vì nàng, kia ngu ngốc cũng không đến mức lấy chính mình mệnh giao tranh, như vậy tử tâm nhãn, Tô Đường lại không phải cỏ cây, sao có thể không nửa điểm động dung. Không quan hệ, ai nếu muốn diệt hắn khẩu, ta đây liền trước tiên một bước trước đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Nàng khẽ khai chính diễm hoa tươi, nhưng nói xong lời này khi, lại đột nhiên đem hoa tươi cấp khắp xuống dưới. Kia một cái trước mắt, Tiểu Lâu La mạc danh cảm giác được từng trận hàn khí. Tô Đường lại nói, đem người ném đi cục cảnh sát đi, đúng rồi, ta phía trước sửa sang lại hạ hắn gần mấy năm phạm đến sự, cũng cùng nhau cầm đi đi. Nàng này nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, Tiểu Lâu La quả thực là chấn kinh rồi. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 491 chương 491 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 30. Chương 491 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 30. Nói nhất cùng nói, kết quả cuối cùng là cư nhiên là đem người đưa đi cục cảnh sát, lúc ấy bên người những cái đó lính đánh thuê biểu tình đều vi diệu. Tô Đường cười tủm tỉm, tràn đầy vô hại nói, ta chính là người đứng đắn ai đánh đánh giết giết ta. Nàng này ngữ khí, nghe được mọi người khỏe miệng đều phải run rẩy. Đúng vậy, người đứng đắn, không đánh đánh giết giết, nhưng là liền những cái đó chứng cứ lấy ra đi, này Tiểu Lâu La sợ là cả đời đều đến nhốt ở trong ngục giam, này bút giết hắn còn tàn nhẫn a. Quả nhiên, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân, giết người với vô hình. Tô Đường xuất hiện đều khiến cho người khác lực chú ý, Lục Thành tự nhiên cũng phát hiện. Hôm nay chẳng vạng, bởi vì mới hạ quá vũ, trên mặt đất đều có chút ướt át, Tô Đường chính cầm kéo ở tu bổ trong hoa viên hoa cỏ. Đột nhiên, một chiếc xe tiến vào nàng mi mắt, tiếp theo, cửa xe mở ra, một đôi bóng lưỡng màu đen dày ra từ trong xe suy sụp ra tới. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, trong tay kéo cũng không cần, xe lăn cũng không ngồi. Liền như vậy hai bước cũng một bước chạy tiến lên. Lục Thành hoảng sợ, Tống Âm Chân nhưng không chịu nổi nàng như vậy lăn lộn a. Nhưng Tô Đường lại hồn không thèm để ý, liền như vậy hướng trong lòng ngực hắn nhảy dựng. Lục Thành ôm cái đầy cõi lòng, một loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn đang ở trái tim lặng yên lan tràn, hắn áp xuống mặt mày vui sướng, bản lãnh bạch khuôn mặt tuấn tú, nhỏ giọng a nói, không chuẩn hồ nháo. Nói xong, không lưng đem người hoành ôm dựng lên. Công chúa ôm gì đó, Tô Đường gần nhất đều thói quen, đối này nàng chẳng những không có biểu hiện ra bất luận cái gì mâu thuẫn, ngược lại cười tủm tỉm mà duỗi tay méo méo hắn mặt. Thành Thành A, kinh hỉ sao? Lục Thành bất đắc dĩ, lại là tùy ý nàng tay nhỏ ở bản thân trên mặt quấy phá, kinh hách còn kém không nhiều lắm, không phải làm ngươi ở nhà chờ ta trở về sao? Như thế nào một người trộm chạy em mờ quốc tới? Tô Đường hừ hừ, chơi cái gì thi đua có thể có bạn trai có ý tứ. Ta bạn trai đều con ta lén lút chạy như vậy xa, ta đương nhiên đến đi theo. Vạn nhất bị mặt khác tiểu yêu tinh cấp đoạt đi rồi, ta đây chẳng phải là không ai muốn. Lục Thành dở khóc dở cười, không có ngươi trộm nhãn hiệu chạy xa như vậy, đến nỗi tiểu yêu tinh, càng là không tồn tại, chẳng qua ngươi ở em mở quốc không an toàn. Hắn nói, liếc mắt một bên xe lăn, coi như không nhìn thấy dường như, lập tức mà ôm tiểu cô nương hướng trong phòng đi. Tống gia có tiền, cho nên Tô Đường trực tiếp thuê căn biệt thự, Lục Thành sở dĩ có thể tiến vào, vẫn là bởi vì nàng từ lúc bắt đầu liền không giấu giếm bọn họ hai người quan hệ. Cho nên cửa lính đánh thuê thấy hắn lại đây, trực tiếp liền cho đi. Bất quá, Lục Thành nói em mở quốc không an toàn, Tô Đường liền có chuyện muốn nói, Thành Thành A, quốc nội cũng không an toàn A, lần trước cái kia sát thủ, phi pháp nhập cư trái phép nhập cảnh, cuối cùng còn không phải tra được chúng ta hành trình. Lục Thành một nghẹn, tưởng nói hắn để lại như vậy nhiều bảo tiêu ở quốc nội, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tiểu cô nương có thể tránh đi bọn họ xuất ngoại, cũng coi như một loại bản lĩnh. Tô Đường lại nói, không chuẩn đuổi ta đi. Ngươi muốn đuổi ta đi, trở về ta liền tìm tiểu thị tươi, chó con, tiểu chó săn. Lục Thánh nghe vậy, nguy hiểm mà nhướng mày, tiểu thịt tươi. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục nói, chó con. Loại này hơi thở hạ, thay đổi người khác sợ là liền đại khí cũng không dám đạp, nhưng Tô Đường không phải người bình thường, nàng chẳng những ngẩng cổ, còn kiêu ngạo mà dỗi trở về, đúng vậy, nói tốt ta là ngươi bạn gái, vậy ngươi sự tình ta liền có quyền biết, vô luận nguy hiểm vẫn là phú quý. Nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, Lục Thành, ngươi muốn cho ta đương người nhà của ngươi sao? Đó là một đôi thuần tịnh vô cùng hai trong mắt, so trên thế giới bất luận cái gì đá quý đều phải tới xinh đẹp. Tô Đường lại tiếp tục nói, Lục Thành, ngươi biết người nhà ý tứ sao? Lục Thành ngẩn ra. Đi phía trước hơn 20 năm, Lục Thành vẫn luôn là một người khiêng, một người đi, một người trải qua sở hữu, tuy nói sau lại nửa đường gặp Tô Đường, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng, từ loại địa phương kia ra tới hắn, lại sao có thể đi ôm hắn tiểu công chúa? Hắn như thế nào bỏ được, làm hắn tiểu công chúa mạo hiểm đâu? Người nhà, cỡ nào tốt đẹp từ, cho nên, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Không được, quá nguy hiểm. Hắn cau mày, tuy rằng có như vậy một cái chớp mắt hắn thật sự dao động. Tô Đường khí cực, cuối cùng từ trên người hắn nhảy xuống tới, ngươi nếu là không đồng ý, vậy mời trở về đi. Lục Thanh nhìn nàng kiên định bộ dáng, lần đầu tiên không biết nên xử lý như thế nào. Đừng náo. Tô Đường, Lục Thanh, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, làm ta lưu lại, chúng ta cùng nhau đối mặt, hoặc là, ta về nước, chúng ta chia tay. Lục Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong mắt lệ khí mọc lan tràn, Thiên Tô Đường chẳng những không sợ hãi, ngược lại tiếp theo nói, Lục Thành, lựa chọn quyền ở trong tay ngươi, ngươi tuyển đi. Chia tay là không có khả năng chia tay, hắn tiểu công chúa, là hắn đời này duy nhất sở cầu. Cuối cùng, cái kia sát phạt quyết đoán người, ở Tô Đường trước mặt đầu hàng. Bất quá tuy rằng lo lắng, Lục Thành đối với Tô Đường cái loại này đến chết đều phải bồi ở hắn bên người ý niệm thập phần cảm động. Này thuyết minh, bọn họ chi gian, ít nhất không phải hắn một bên tình nguyện. Lục Thanh đồng ý, tự nhiên sẽ không làm Tô Đường ở tại này đống nửa đường thuê tới tiểu biệt thự, bất quá chờ mang theo nàng trở lại chính mình lãnh địa khi, nhìn nàng kiểm kê bên người những cái đó lính đánh thuê, khó được mà, hắn trầm mặc. Ngươi đều là ở nơi nào tìm được bọn họ. Lục Thanh cũng làm quá những việc này, cho nên trước mắt những người này, rất lớn một bộ phận hắn đều có chút biết, cũng bởi vậy, hắn phá lệ tò mò, tiểu cô nương đến tuột cùng là như thế nào dùng một lần đem những người này cấp tiến đến cùng nhau. Tô Đường ở hắn đáp ứng làm nàng lưu lại lúc sau, lại khôi phục cười tủm tỉm mà bộ dáng, đương nhiên tiền A, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lục Thành thật sâu mà nhìn nàng một cái, trong lòng kỳ thật là mang theo nghi hoặc. Đích xác, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bất quá có thể gom đủ những người này, nhưng không đơn giản là tiền vấn đề, liền tính bọn họ thật sự sẽ vì tiền tiếp nhiệm vụ. Nhưng từ thời gian đi lên nói, hắn chân trước xuất ngoại, nàng sau lưng liền đem những người này cấp gom đủ, như vậy đoạn thời gian nội. Gom đủ nhiều người như vậy, hắn tiểu công chúa là như thế nào làm được? Hắn nhớ rõ, Tống thị ở quốc nội, chính là phi thường bổn phận người làm ăn. Tô Đường lại không giải thích, chẳng những không giải thích, đi hắn viện nghiên cứu sau, cư nhiên đem hắn cấp vứt bỏ tới rồi một bên, mạn nhãn tình đều nhìn chằm chằm những cái đó vật thí nghiệm. Ngoa tào, này ngoạn ý là các ngươi viện nghiên cứu ra tới. Nghiên cứu nhân viên mỉm cười giới thiệu, đây là 5 năm trước nghiên cứu, lúc ấy là từ. Hoa, còn có cái này. Ai? Này lại là cái gì? Lục Thanh nhìn nhanh như chớp nhảy tặc mau người, khoe miệng vừa kéo, đột nhiên có một loại, nàng cùng chính mình ở bên nhau, không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn sau lưng cái này viện nghiên cứu. Tiểu cô nương như là được đến trên mặt tân món đồ chơi, hoa ở viện nghiên cứu đều không muốn rời đi, cuối cùng, vẫn là Lục Thanh đem người cấp khiêng trên vai mới đưa này mang đi. Đừng náo, đã khuya, ngươi nên ngủ. Thấu chương xong. 492 chương 492 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 31. Chương 492 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 31. Tô Đường rất muốn nói ngủ cái gì ngủ, nhiều như vậy đồ vật, nhưng tất cả đều là bảo bối a. Nhưng là nàng nhìn Lục Thành đôi mắt, nàng không dám nói. Viện nghiên cứu căn bản là không có nàng phòng, cho nên đương Lục Thành đem nàng ôm đến phòng ngủ khi, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả người đều biến yếu. Tuy rằng nàng sớm đã sửa miệng gọi hắn một tiếng bạn trai, nhưng như vậy một chỗ vẫn là chưa từng có. Bọn họ trước kia trụ cùng nhau, lại bất đồng phòng, nhưng lần này, ở Lục Thành chân bước vào phòng ngủ sau, không khí đều thay đổi. Tô Đường đang nghĩ ngợi tới như thế nào rời đi hạ chú ý lực, lại nghe Lục Thành bỗng nhiên nói, tắm rửa. Nhanh như vậy. Buột miệng thốt ra, chờ phản ứng lại đây, nàng mới gương mặt bạo hồng, liền đôi mắt cũng không dám ngâng. Lục Thành mỉm cười, nhéo nhéo nàng gương mặt, xúc tua là một trận mềm mại tinh tế, pha làm nhân ái không buông tay. Tưởng cái gì đâu, ta là làm ngươi tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng một chút, nếu không tiểu cô nương đêm nay không chừng như thế nào suy nghĩ vớ vẩn đâu, liền lại nói, ở như vậy hoàn cảnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái gì. Nàng lần đầu tiên, sao có thể như thế qua loa liền cướp đi, hắn nhưng luyến tiếc a. Lục Thành nói như thế minh bạch, Tô Đường liền ngượng ngùng, thật giống như nàng ở chờ mong phát sinh chút sự tình gì giống nhau. Ta không loạn tưởng. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Nói, chen chân vào, còn đạp đối phương một chút. Nàng kia một chân, đối Lục Thành tới nói giống như là mèo con cào hắn một chút lực chấn nhiếp đều không có, ngược lại là dẫn tới người càng muốn trêu đùa. Là, ta suy nghĩ nhiều. Như vậy, ta tiểu công chúa tắm rửa thời điểm yêu cầu người hầu hạ sao? Hắn nói lời này thời điểm, trong mắt mang theo cười, nhưng nào đó giấu ở đáy lòng ý niệm, lại là không có nửa điểm giấu giếm, liền như vậy trần trụi mà tất cả bại lộ. Tô Đường nhìn kia sâu thẳm đồng tử, bên trong chỉ có nàng, tựa hồ. Vĩnh viễn đều sẽ không rời đi giống nhau. Cuối cùng, Tô Đường là chạy chối chết, đơn giản phòng thí nghiệm phòng tiểu, chạy đến phòng tắm cũng không vài bước lộ, cho nên nàng cũng không cần ai trợ giúp. Bất quá, tới vội vàng, quần áo cũng không đóng gói, cho nên đám người ra tới thời điểm, nàng ăn mặc Lục Thành áo sơ mi, vị trí kia, vừa lúc ở nào đó không thể nói mỹ diệu nơi. Lục Thành lung lay liếc mắt một cái, ánh mắt đều thâm, cuối cùng, hắn ở trong phòng tắm ước chừng giặt sạch một giờ tắm. Đến nỗi hắn vì sao sẽ tẩy lâu như vậy, Tô Đường không dám nói, cũng không dám hỏi, dù sao đêm nay nàng tựa như chim cút dường như xúc thành một đoàn, bị người ước chừng ôm một đêm. Lục Thành này sở viện nghiên cứu thuộc công nghiệp quân sự phạm vi, bất quá nước ngoài cùng quốc nội bất đồng, nước ngoài công nghiệp quân sự rất nhiều đều là tư nhân lại nghiên cứu, sau đó phía trên ra tiền mua đức, mọi người đều là hợp tác quan hệ. Bất quá hắn lúc trước bắt lấy viện nghiên cứu thời điểm, còn có cái đuôi không có xử lý sạch sẽ, hắn lúc trước vội vã về nước, là bởi vì Tống Thị xảy ra vấn đề, hắn sợ hắn tiểu công chúa xảy ra chuyện, lúc này mới vội vàng về nước. Nay không, một năm thời gian, nhưng thật ra làm kia cái đuôi lớn mạnh lên, đều đã quên chính mình lúc trước có bao nhiêu chật vật. Tô Đường tuy rằng ở viện nghiên cứu, bất quá sinh hoạt cũng không có cái gì thay đổi, như cũ chơi chơi game, Lục Thành sợ nàng nhàm chán, còn cố ý tìm không ít hoa tới loại, đến cuối cùng, Tô Đường đều cảm thấy chính mình trước tiên quá khởi dưỡng lao sinh sống. Chẳng qua, loại này bình tĩnh chỉ là tạm thời. Hôm nay, Tô Đường cùng thường lui tới giống nhau, đang ở cho chính mình hoa hoa thảo thảo tới nước, lại đột nhiên nhận được một cái nặc danh điện thoại, điện thoại kia đầu người cư nhiên nói Lục Thành bị bọn họ bắt cóc, muốn Lục Thành mạng sống, liền lấy nghiên cứu cái kia mới nhất nghiên cứu lại đây đổi. Tô Đường ngay từ đầu cũng không có để ý tới, thẳng đến điện thoại kia đầu xuất hiện Lục Thành thanh âm. Nàng may nhắc lại, người cũng từ ghế trên đứng lên, cũng may, thời khắc mấu chốt hệ thống vẫn là có điểm dùng. Giả, ghi âm hợp thành, bất quá Lục Thành đích xác bị bọn họ vây khốn một chút, chính là vấn đề không lớn, bọn họ tưởng đem ngươi dẫn ra tới, bước Lục Thành đi vào khuôn khổ. Tô Đường vừa nghe, kế thượng trong lòng. Nàng tiên sinh đem những cái đó lính đánh thuê gọi tới, này đó lính đánh thuê, có một vị là châu Á cô nương, nàng trực tiếp làm vị kia cô nương mặc vào nàng quần áo, thay cùng nàng không sai biệt lắm kiểu tóc, lại vẽ cái phòng trang, lúc này mới dừng tay nói, ngươi giả mạo ta đi làm giao dịch. Đang lúc mọi người khiếp sợ nàng phòng trang kỹ thuật khi, chợt nghe lời này, lập tức bừng tỉnh. Đối phương ra tay. Tô Đường, ân, nói dối Lục Thành bị trảo, bước ta lấy đồ vật đuổi. Mọi người vừa nghe, lại là cả kinh, lão bản, ngươi xác định Lục tiên sinh thật sự không có bị trảo. Bọn họ hỏi chuyện, có người đã bắt đầu liên hệ Lục Thành bên này người, kết quả tất nhiên là không người tiếp nghe. Lão bản, không người tiếp nghe a, muốn hay không trước từ từ. Tô Đường cong môi, tươi cười trung lộ ra lệ khí. Không đợi, ta muốn các ngươi đưa bọn họ toàn làm thịt. Làm người liều mạng, dù sao cũng phải cấp tương ứng thù lao, này không, nói xong lời này, nàng liền lấy ra chi phiếu, tiền trả trước, sự thành lúc sau, lại cho các ngươi gấp 10 lần. Các dòng binh nhìn 8 vị số tiền trả trước, tất cả mọi người phân chấn. Hành, chúng ta đây liền nghe lão bản. Tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, số tiền lớn dưới tất có dũng phu, như vậy nhiều tiền, Tô Đường thậm chí đều không cần ra mặt, tiếp tục lưu tại viện nghiên cứu. Là có thể khống chế toàn trường. Các dòng binh tố chất vượt qua thử thách, kia châu Á cô nương cũng là cái người tài ba, phỏng cái tống âm trang, cả người khí chất cũng đi theo thay đổi, nếu nói phỏng trang có thể làm nàng 5 phần giống, hiện tại, theo khí chất tiếp cận, đều có 7 phần. Lão bản, kết thúc nhiệm vụ lúc sau, ta có thể theo ngươi học cái này tay nghề sao? Tô Đường nhìn ngồi ở trên xe lăn châu Á cô nương, mỉm cười vô vô nàng bả vai, đương nhiên có thể, lão bản miễn phí giáo ngươi, hiện tại, trước thế lao bản làm thịt kia rất rưởi, quay đầu lại, ta tay cầm tay giáo ngươi. Kia Thành, lão bản liền chờ chúng ta tin tức tốt. Đối phương hẳn là làm vạn toàn chuẩn bị, đầu tiên là đem Lục Thành bám trụ, tiếp theo lại đem Tô Đường lừa đi ra ngoài, hiện tại, trực tiếp chặt đứt viện nghiên cứu điện. Làm được này còn không đủ để khiến cho viện nghiên cứu nhân viên sợ hãi, bất quá tiếp theo tiếng nổ mạnh, lại làm người dần dần luống cuống lên. Nổ mạnh? Theo dõi đâu? Không được, cửa theo dõi đường bộ tất cả đều hủy hoại, hiện tại cái gì đều thấy không rõ. Kia dự trữ tin đâu? Viện nghiên cứu có 3 điều tuyến, trong đó một cái tuyến chặt đứt, còn có mặt khác 2 điều đâu. Tô Đường đẩy xe lăn đi ra ngoài khi, liền nghe đến mấy cái này mồm 5 miệng 10 thanh âm, cuối cùng, nàng mở miệng, thành công ổn định mọi người. Bất quá, có thể đi vào viện nghiên cứu, cũng đều không phải cái gì người thường, ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, thực mau đã bị nàng trấn an. Tống tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Đường rất là bình tĩnh, chờ. Chính là, một bên kia điện thoại đều đánh không thông, có cần hay không chúng ta phái người qua đi? Không cần, ta đã làm dòng binh đoàn đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là sẽ có cái kết thúc. Tô Đường thỉnh những cái đó dòng binh đoàn, viện nghiên cứu những người khác cũng đều có điều hiểu biết. Nói thật ra, ngay từ đầu bọn họ đều rất khiếp sợ nàng cư nhiên có thể gom đủ nhiều người như vậy. Bất quá hiện tại, nghe nàng kia phiên lời nói, nhưng thật ra kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Cảm ơn chung bỏ lỡ ngươi từng đi qua lộ, thư minh trước hãy còn, màu trắng, một đời dụ hoặc, trộn uống nước có ga 5 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 493 chương 493 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 32. Chương 493 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 32. Lục Thành đột nhiên nhận được một cái video, video thực đoạn, chỉ có 30 giây, bất quá bên trong hình ảnh lại cũng đủ đánh sâu vào người, làm hắn nháy mắt mất đi lý trí. Trong video người hoạt bát động lòng người, nhưng hắn ánh mắt lại là hung ác nham hiểm đáng sợ. Lục Thành, chúng ta nhận thức 3 năm, lúc trước nếu không phải ta, ngươi đều nhập không được này hành, tấm tắc, thật là không nghĩ tới à, lúc trước như chó nhà có ta ngươi. Hiện giờ nhưng thật ra ra dáng ra hình. Ngươi nọ nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh, ta lúc trước nên một phát súng bắn chết ngươi. Nói xong, đột nhiên tối tăm mà nở nụ cười, bất quá cũng không quan hệ, tuy rằng chậm 3 năm, nhưng ngươi này mệnh, cũng đến cùng. Đó là một cái trưởng tiêu chuẩn Âu Mỹ ngũ quan nam nhân, ước chừng 40 tuổi, ăn mặc tây trang phẳng phiu, nhân môi nhân dạng, nhưng trong xương cốt lại là cái ma quỷ. Lúc trước hắn cùng Lục Thành, đồng thời hiệu lực cùng viện nghiên cứu tiền nhiệm lão bản, hắn biết hắn nói. Lục Thành lại là trầm mặc ít lời, chỉ biết tiếp nhiệm vụ, đối với mặt khác sự, vẫn luôn không để ý tới. Cũng bởi vì điểm này, hắn trọng lực bồi dưỡng Lục Thành, nguyên bản là muốn cho hắn đương chính mình bên người nhất có thể đánh một con chó, nhưng cố tình này cậu ý tưởng quá nhiều, này không được, kia không cho, làm đến chính mình rất cao thượng dường như. Người cùng lão nhân, đều như thế cổ hủ, điểm này làm ta rất khó làm a, phải biết rằng, ta cũng không nghĩ giết các ngươi. Hắn nói lời này thời điểm. Trên mặt nhưng không nửa điểm khó làm bộ dáng, có tiền cùng nhau kiếm, không hảo sao. Vì cái gì một đám một hai phải ngăn cản ta đâu. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng từng bắt ngươi đương huynh đệ. Nói như thế dễ nghe, nhưng ấn xuống cò súng thời điểm, lại là không chút do dự. Không hợp ý nửa câu lời nói, Lục Thành căn bản liền khẩu đều không nghĩ khai, chỉ nghĩ làm thịt trước mắt kia rát rưởi. Ai, trốn cái gì đâu, không phải thực thích vị kia Tống tiểu thư sao. Ta nghe nói Hoa Quốc có câu danh ngôn. Cái gì không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, coi như ta này làm huynh đệ, cho các ngươi chúc phúc. Hắn nói, âm âm mà nở nụ cười. Tiếp theo, lại cớ lạc mở trong tay di động, bên trong tựa hồ lại thay đổi một cái khác video, người nọ cười lớn nói xin lỗi, ai, lao đệ à, thật xin lỗi, Tống tiểu thư lớn lên quá xinh đẹp, ta này thuộc hạ người không nhịn xuống à, ai ra, như vậy như hoa như ngọc tiểu cô nương, cũng không biết đám kia mãng phu có thể hay không thương hương tiếc ngọc một chút. Nhưng đừng lăn lộn hỏng rồi, này hoàng tuyển trên đường, ta sợ lao đệ ngươi đều không thể dùng a ha ha ha. Hắn tận khả năng mà chọc giận đối phương, bởi vì hắn biết rõ, Lục Thành quá khó làm, cũng chỉ có làm hắn phẫn nộ đến mất đi lý trí, như vậy, hắn là có thể tìm được hắn sơ hở. Lục Thành đáy mắt màu đỏ tươi, cả người đều giống như một đầu phẫn nộ hung thú, nhưng trừ bỏ tầng này phẫn nộ, càng nhiều lại là đau lòng, thật giống như có người ở xẻo hắn tâm, sinh đau làm hắn cơ hồ không đứng được. Kia chính là hắn phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, có thể nào cho phép người khác như vậy dâm đạp. Cho nên, hắn đang chết. Bên kia, Tô Đường nghe kia không ngừng dâng lên hắc hóa giá trị, có chút tiểu táo bạo. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hỏi hệ thống, bên ngoài tình huống như thế nào. Ta những cái đó dòng binh đoàn, đem người giải quyết như thế nào. Hệ thống, muốn nhìn bắn nhau phiên sao. Ta lập tức cho người tiếp sóng. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, cái này mấu chốt, nhà mình cẩu tử cư nhiên còn có thể ra. Thương cái gì chiến, lại như vậy chơi đi xuống, nàng đều đãi không được a. Hệ thống lại nói, tuy rằng nam chủ cùng ngươi dòng binh đoàn hai bên đều ở hôn chiến, bất quá trước mắt tới xem, các ngươi bên này chiếm ưu thế. Nga, không hổ là hắc hóa nam chủ, lợi hại a. Tô Đường nghe hệ thống kia thanh cảm thán, cả người đều từ ghế trên đứng lên. Đi hắn miêu bình tĩnh, nàng bình tĩnh không nổi nữa. Viện nghiên cứu những nhân viên khác thấy thế, sôi nổi dò hỏi, Tống tiểu thư, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tô Đường, chúng ta viện nghiên cứu vũ khí kho ở nơi nào? Lời này vừa ra, viện nghiên cứu những người khác đều bị nàng sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ tuy rằng nghiên cứu phương diện này đồ vật, nhưng cùng lính đánh thuê thật thương thật đạn không giống nhau. Bọn họ có chỉ là lý luận phương diện, hoặc là đó là trên sân huấn luyện về điểm này thực tiễn, lại nhiều liền không có. Cho nên trước mắt gặp được sự tình, dựa theo Lục Thành cùng bọn họ nói, không ra đi thêm phiền, bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn là được. Bất quá bọn họ tốt xấu cũng biết rõ này đó vũ khí, nhưng Tống tiểu thư không giống nhau à, bọn họ nhưng nghe nói Hoa Quốc người thường đều không cho phép có được vũ khí, như vậy hoàn cảnh hạ, Tống tiểu thư chính là cầm vũ khí cũng vô dụng à. Tống tiểu thư, tạm thời đừng nóng nảy à, chúng ta đều đợi đã lâu như vậy, cũng không kém như vậy một chốc. Ngay từ đầu đối phương nháo đến còn rất hoan, bất quá theo thời gian trôi qua, trừ bỏ ngay từ đầu nổ mạnh vài tiếng, tiếp theo liền lặng yên không một tiếng động, này thuyết minh bọn họ căn bản liền công không tiến vào a. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải chạy ra đi chui đầu vô lưới đâu. Tô Đường, không được, ta phải đi tìm Lục Thành. Viện nghiên cứu mọi người sầu a, tìm lão bản làm gì đâu, lão bản kia đáng sợ thân thủ, bọn họ chỉ cần không đi thêm phiền là được a. Tống tiểu thư, Tô Đường cũng hoảng a, này hắc hoa giá trị đều tạp ở 90%, lại nháo đi xuống, kia nàng cực cực khổ khổ lâu như vậy, chẳng phải là đều bạch làm. Các ngươi đừng quên, hoặc là đem vũ khí kho phương vị nói cho ta, hoặc là ta chính mình tìm. Mọi người vừa nghe, tất cả đều bất đắc dĩ. Tính, kia chính là tương lai lão bản nương à, nếu nàng tưởng làm như vậy, kia bọn họ liền bồi nàng nháo một hồi, lại nói tiếp, bọn họ đều còn không có thử qua chính mình làm thân thủ đến tuột cùng như thế nào đâu. Nam nhân đều là có tâm huyết, đều bị người khi dễ tới cửa, vẫn luôn đương rùa đen rút đầu không thể được. Đi, ta nghe lão bản nương, ta dẫn đường. Đều đừng xảo, cùng nhau đi, chúng ta như vậy nhiều người. Lão bản nương một nữ hài tử đều không sợ, chúng ta còn sợ cái gì? Đi đi đi. Có hệ thống ở, tuy rằng bọn họ bên này thực chiến kinh nghiệm thiếu, nhưng trên cơ bản đều là đơn phương nghiền áp đối phương, đến cuối cùng, mọi người đều hoảng hốt. Không phải, gheo người đều như vậy cha. Đã hơn một năm không thấy, gheo thật là một năm không bằng một năm A, may mắn lúc trước ta sáng suốt mà lựa chọn lão bản, mà không phải gheo, bằng không lúc này, ta chẳng phải là đến nằm trên mặt đất. Gheo. Đó là vị kia cùng Lục Thành rằng có châu Âu nam nhân, lúc trước ám sát trước viện nghiên cứu lão bản, nguyên bản tưởng bá chiếm này viện nghiên cứu, kết quả cuối cùng là bị Lục Thành chặn ngang một chân, cuối cùng chật vật chạy trốn. Viện nghiên cứu lúc trước cũng có một nhóm người đi theo hắn rời đi, bất quá đám kia người tựa hồ cũng không có ích, này đã hơn một năm, chính mình làm không nghiên cứu ra cái gì thành quả tới, ngược lại mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm, quả nhiên, có thể hấp dẫn rắc rưởi, cũng chỉ có rắc rưởi. Tô Đường có hệ thống trợ giúp, cơ hồ không có thất thủ quá một lần, ngay cả hiện tại, nàng tránh ở Lục Thành cùng gheo hôn chiến nhà xưởng khu bên ngoài, nghe hệ thống báo cáo phương vị, cầm lấy súng ngắm, xuyên thấu qua pha lê, trực tiếp một thương bạo vị kia gheo tiên sinh đầu. Lúc ấy, bên người nàng mặt khác nghiên cứu nhân viên đều khiếp sợ đến thất ngữ. Không phải, ai nói cho bọn họ lão bản nương là cái tay trói gà không chặt tàn tật thiếu nữ. Chi tiết không dám miêu tả quá mức, quá huyết tinh gì đó, khả năng sẽ bị phong, cho nên đại gia tạm chấp nhận tùy tiện nhìn xem đi. Thấu chương xong. 494 chương 494 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 33. Chương 494 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 33. Theo một tiếng súng vang, toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh xuống dưới. Nhà xưởng nội càng là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn ngã xuống gẻo, giữa mày trúng đạn, chết thấu thấu địa. Tô Đường đem người giải quyết, tự nhiên cũng không cần thiết ngồi xổm này tiểu góc, vì thế, nàng đỡ mặt tường đem chính mình khởi động tới. Chợt đem trong tay súng ngắm ném cho một bên nghiên cứu nhân viên. Nghiên cứu nhân viên ngẩn người, sau đó mới nhớ tới đem xe lăn cấp đẩy lại đây. Lão bản nương, ngài xe lăn. Tô Đường nói tạ, thuận thế ngồi xuống, lúc này, di động cũng đi theo vang lên, nàng cầm lấy điện thoại, ấn xuống phím trò chuyện. Lão bản, nhiệm vụ hoàn thành, nhớ rõ chúng ta thủ lao A. Tô Đường cong môi cười, cả người có vẻ thập phần sung sướng, không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đánh tới các ngươi tài khoản đi lên. Nàng tiếp điện thoại khe hở, Lục Thành từ nhà xưởng nội đi ra, gieo một kia, hắn những người đó liền thành đám ố hợp, đầu hàng, nhận thua nhận thua. Ầm ầm. Ánh mắt dừng ở trong một góc nhân thân thượng, Lục Thành hai bước cũng một bước mà bay nhanh chạy qua đi. Hắn thanh âm khàn khàn hơi trầm xuống, lộ ra một chút sợ hãi, mặc dù thấy Tô Đường, mặc dù nàng bình an không có việc gì đứng ở trước mặt hắn, hắn như cũ nghĩ mà sợ, nếu là cái kia video là thật sự, nếu là hắn tiểu công chúa thật sự gặp được bất trắc, như vậy, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ai cũng không biết, cùng ghẻo Chu Toàn kia đoạn thời gian, hắn là như thế nào vượt qua. Được rồi, ta không có việc gì. Tô Đường dối tay, xoa xoa ngồi xổm chính mình trước mặt người. Giờ phút này Lục Thành, tựa như một con đi lạc đại hình khuyển giống nhau, tiếp tục chủ nhân trấn an, Tô Đường cũng không keo kiệt, đến cuối cùng, nàng cong hạ thân tới, ở hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng một hôn. Đó là một cái thực nhẹ hôn, nhẹ đến làm người cơ hồ không cảm giác được, nhưng Lục Thành lại cả người cứng đờ. Hắn đấy mắt màu đỏ tươi chưa khởi, trên người đáng sợ lệ khí như cũ ở trong không khí tràn ngập, nhưng theo tiểu cô nương hành động, mấy giây sau, kỳ dị mà, này hết thể tất cả đều biến mất. Lục Thành nháy mắt phượng, nhị ngốc tử giống nhau biểu tình, thành công làm Tô Đường cười lên tiếng, này không, trực tiếp phủng hắn mặt, nặng nề mà ở hắn trên má hôn lên đi. Chỉ nghe bẹp một tiếng, mới vừa rồi còn hung tàn như ác thú giống nhau người, lúc này, nhị tiêm cư nhiên bắt đầu phiếm hồng. Rốt cuộc, đối Lục Thành tới nói, đây chính là tiểu cô nương lần đầu tiên chủ động. Liền, ai có thể đỉnh được đâu. Hắn cùng Tô Đường, là cái loại này nàng chỉ cần nâng cái mắt, đứng ở tại chỗ bất động, hắn là có thể chạy 100 bước đến nàng trước mặt, không cần nàng chủ động, thậm chí không cần nàng đáp lại, hắn yêu cầu thực hèn mọn đến chỉ cần nàng còn nguyện ý xem hắn. Nhưng hôm nay, này thật lớn kinh hỉ tạp tới, tạp hắn cả người đều choáng váng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Đinh, hắc hóa chỉ số giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 25. Giờ khắc này, Tô Đường trong đầu như là nổ tung pháo hoa, một chút tiếp theo một chút, phía trước còn tiêu lên tới 90% hắc hóa giá trị, ở nàng hôn môi hạ, một đường trực tiếp hàng tới rồi 25%. Đối với kết quả này, Tô Đường rất là cao hứng, này không, mặt mày đều cong, thoáng chốc đáng yêu. Lục Thành, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu? Nhìn hung ác, nhưng bị nàng hôn một cái, lỗ thai là có thể hồng thành như vậy. Hắn bộ dáng này, nàng đều phải cầm giữ không được tiếp tục khi dễ. Lục Thành vẫn là phía trước tư thế, bất quá bởi vì Tô Đường cong lưng, hai người liền thấu thật sự gần, gần đến lẫn nhau gian hô hấp đều cho nhau quấn quanh ở bên nhau, nóng rực nóng bỏng, câu hắn thiếu chút nữa mất trí. Ầm ầm. Tô Đường cong môi, ở đâu? Ầm ầm. Tô Đường tiếp tục cười đáp lại, ở đâu? Là của ta. Chỉ tới giờ khắc này, Lục Thành mới có thể chân chính cảm giác được, hắn tiểu công chúa để ý hắn, như hắn để ý nàng giống nhau. Hắn có tài đức gì, trích tới rồi bầu trời kia viên nhất lóng lánh ngôi sao, từ đây lúc sau, chỉ thuộc về hắn một người. Trên đường trở về, tất cả mọi người không hé răng, liền nhà mình lão bản dáng vẻ này, bọn họ đều không nghĩ nhiều xem, quả nhiên, luyến ái làm người thất chi a. Trước nay không nghĩ tới, có một ngày chúng ta lão bản cư nhiên sẽ lộ ra này biểu tình tới. Đây là đi theo Lục Thành đi ra ngoài cùng ghẻo Chu Toàn người, mà viện nghiên cứu những người khác nghe vậy, sôi nổi đứng lên, lão bản nương thần tiên giống nhau nhân vật, làm lão bản điên cuồng thật sự là quá bình thường. Nói, đưa bọn họ phía trước trải qua sự tình miêu tả một lần, trọng điểm, là lão bản nương như thế nào một phát đạn bắn vỡ đầu. Phía trước kia một thương, tất cả mọi người rõ ràng trước mắt, nghe vậy, tức khắc có tinh thần nhi. Ngoa tào, kia một thương là lão bản nương đánh. Ta liền nói a, chúng ta viện nghiên cứu còn có người như vậy lợi hại. Không phải, các ngươi lại nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, chúng ta phía trước cũng chưa chú ý tới nhà xưởng ngoại tình huống, các ngươi là như thế nào từ như vậy nhiều người bên trong, tìm ra ghẻo. Việc này phải từ đầu nói, đến từ viện nghiên cứu đột nhiên cắt điện, còn có tiếng nổ mạnh. Viện nghiên cứu cũng không có cái gì tổn thương, tuy rằng mạch điện xảy ra vấn đề, bất quá chữa trị hạ liền không thành vấn đề. Hiện tại, có vấn đề là Lục Thành. Từ Tô Đường hôn hắn một ngụm sau, gia hỏa này liền hốt hoảng mà, thường thường còn đối với Tô Đường lộ ra ngây ngô cười, kia bộ dáng, Tô Đường nhìn đều nhịn không được muốn cười. Ta nói thành thành nột, ta cho rằng ta biểu hiện thực rõ ràng, ngươi như thế nào hiện tại mới cảm nhận được ta ái. Tô Đường đích sắc không keo kiệt nàng thích, nhưng lúc trước kia 5 năm, bọn họ cũng từng như thế thân mật khăng khít, nhưng đến cuối cùng, nàng nói không thích chính là không thích. Hắn sợ cuối cùng tái diễn, cho nên luôn là lo lắng đề phòng, nhưng cho tới bây giờ, nàng không màng nguy hiểm bảo hộ hắn. Đây là ở từ trước, chưa bao giờ từng có. Không, chỉ là ta có điểm. ngoài ý muốn. Hắn nói, khoe miệng liền nhịn không được kiểu lên, âm khi nào học được nổ súng. Tô Đường không trả lời, ngược lại ý vị thâm trường mà lôi kéo hắn tay, ta sẽ đổ vật nhưng nhiều lắm đâu, muốn biết. Lục Thanh Thành thật gật đầu, nàng sở hữu hết thể hắn đều muốn biết. Tô Đường lại ghé vào hắn bên thai, thanh âm mềm mại, muốn biết ta chờ ngươi chậm rãi phát hiện Nga. Ướt nóng hô hấp phun ở bên thai, lỗ thai ngứa mà, nhưng càng nhiều lại là nào đó không thể nói dùng mình, kích đến Lục Thành đồng tử nhẹ xúc. Tô Đường cũng biết đúng mực, nay còn ở bên ngoài đâu, như vậy nhiều người nhìn, đậu một chút thì tốt rồi, này nếu là đậu tàn nhẫn, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng tới. Vì thế, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây phía trước, nàng liền ngồi ở trên xe lăn, dùng hành động thuyết minh cái gì kêu liêu xong liền chạy. Lục Thành bị người liêu cảm xúc đều quay cuồng, kết quả hắn tiểu công chúa cư nhiên liêu xong muốn đi, này sao lại có thể. Nàng vén lên, phải từ nàng diệt. Hôm nay này liên tiếp kích thích, làm Lục Thành đến bây giờ cũng chưa bình tĩnh, này không, đem người từ trên xe lăn bế lên tới khi, động tác đều hơi hiện nóng nảy. Ta tiểu công chúa, tưởng chạy trốn nơi đâu. Ân. Hắn hàm chứa cười, thanh âm ám ách nguy hiểm. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 495 chương 495 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 34. Chương 495 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 34. Sáng sớm hôm sau, viện nghiên cứu còn lại người thấy lão bản nương sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào nhà ăn cơm, đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng mấy ngày nay, lão bản nương chân cẳng tuy rằng không nhanh nhẹn, nhưng là mỗi ngày đều là nguyên khí tràn đầy, khi nào sẽ vẻ mặt thái sắc, càng mấu chốt chính là, này tay như thế nào có điểm run đâu. Lão bản nương ngươi tay bị thương sao? À, ta đã biết, có phải hay không tối hôm qua lấy thương băng ghẹo thời điểm, bị lực đánh vào cấp thương tới rồi. Ngươi lời này nói, chúng ta lão bản nương kia súng bắn tỉa chuẩn, thấy thế nào đều là tay già đời, băng ghẹo kia một thương, tuyệt đối thương không đến lão bản nương. Mọi người chính liêu đến lửa nóng đâu, liền thấy bột bưng sữa bò đã đi tới, thấy thế, tất cả mọi người lập tức giải tán, căn bản là không dám ở lâu. Nói giỡn, lão bản nương mềm mại nhiều đáng yêu à, tuy rằng nhìn cao lãnh, nhưng cũng chỉ là nhìn, nhưng thời gian lâu rồi liền biết phi thường hảo ở chung, nơi nào giống buột, một lời không hợp liền đem người xách qua đi huấn luyện, đó là người làm việc. Tuy nói bọn họ nhận thức buột thời gian khả năng còn không đến 2 năm, nhưng là hắn hiện tại cả người phát ra hơi thở, đó chính là lao thụ nở hoa. Một phát không thể vãn hồi a, cái này mấu chốt đi trước mắt, này không phải tìm chết sao. Lục Thanh liếc mắt đám kia tiểu tể tử, thấy bọn họ thức thời tản ra, lúc này mới đem sữa bò phóng tới Tô Đường trong tầm tay. Tay toan, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn nói như vậy, cũng không đợi nàng mở miệng, liền rỗi tay đem nàng trong tay chén cầm lại đây, theo sau như là đối với kêu bi bô tập nói tiểu hài nhi giống nhau, đối với nàng A nói, há mồm. Tô Đường đều khí tạc, lúc này trương cái giám miệng A. Không ăn. Kia uống điểm sữa bò. Tô Đường nhìn màu trắng sữa bò, trực tiếp khí cười, ngươi nói, ta muốn đem này sữa bò hắt ở trên người của ngươi nói một nửa, đôi mắt chậm rãi từ trên người hắn chuyển qua sữa bò ly thượng, rất có rôi tay đem sữa bò bắt đi lên tư thế. Nhìn nàng tạc mau bộ dáng, Lục Thành lại rũ mắt nở nụ cười, ngày hôm qua, xin lỗi. Tối hôm qua là mệnh hắn tiểu công chúa, bất quá, tư vị không tồi, cho nên, hắn lần sau sẽ thoáng chú ý một chút, ít nhất. Sẽ không làm nàng cách thiên rời giường tay run. Một cái xin lỗi là có thể tha thứ, kia Tô Đường liền không phải Tô Đường. Chẳng qua, ai có thể nghĩ đến, Lục Thành chính mình đem sữa bò hướng chính mình trên người đổ đi lên, kia tao thao tác, không ngừng Tô Đường, tất cả mọi người sợ ngây người. Ở mọi người phát ra đầy mặt dấu chấm hỏi biểu tình hạ, Lục Thành nhưng thật ra bình tĩnh cực kỳ, thậm chí còn ở kia nhỏ giọng hông nói, hảo, sữa bò ta thế ngươi đổ, không tức giận được không? Tô Đường. Mọi người. Nhịn không được tưởng cấp nhà mình lão bản vỗ tay sao lại thế này. Hệ thống, này nếu là ở cổ đại, lại là một cái gió lửa diễn chư quân vương A, sách. Vẫn là hắc hoa nam chủ sẽ chơi A. Tô Đường đều phải điên rồi, không, nàng cảm thấy là Lục Thành điên rồi. Người đầu góc quát. Tô Đường khí một bên lấy khăn giấy giúp hắn lau mặt, một bên nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Không, là ta đầu góc quát, cư nhiên sẽ coi trọng ngươi. Nàng giúp hắn lau mặt động tác cực kỳ dùng sức, đến cuối cùng. Lục Thành mặt đều bị sắt đỏ, nhưng hắn lại dương cười, kia chúng ta không tức giận được không? Tô Đường khí đem giấy ăn trực tiếp hướng trên mặt hắn tạp, ai cùng ngươi chúng ta? Lục Thành tiếp tục hướng nói, ta đây lần sau chú ý. Lời này vừa ra, Tô Đường nghe được đều mau khí hôn mê, đây là chú ý sự tình. Nàng rốt cuộc thọc cái gì hắc hóa nam chủ và A, một đám, con mẹ nó liền không một cái bình thường A. Nhưng mà, nam chủ rốt cuộc là nam chủ, nói xong lời này, tiếp tục không biết xấu hổ nói, âm âm, chúng ta là nam nữ bằng hữu, trở về lúc sau chúng ta liền đính hôn, sau đó liền kết hôn. Kết hôn, chúng ta chính là phu thê, không ngừng những cái đó sự, còn có càng. Ngươi nhưng câm miệng đi, ai cùng ngươi trở về a? Nói xong, khí dùng kia chỉ hơi run tay trực tiếp bang tới rồi trên mặt hắn. Nàng chụp vẫn là không đủ dùng sức, này không, Lục Thành chẳng những không cảm thấy đau, cư nhiên còn vươn đầu lưỡi, ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm láp. Tô Đường. Lục Thành nhịn không được cười khẽ ra tiếng, âm âm thật đáng yêu. Tô Đường cả khuôn mặt đều bạo hồng, ngay cả lỗ tai cũng dần dần đỏ lên, bất quá nàng không phải xấu hổ, là bị chọc tức. Âm âm không đáng yêu, âm âm hiện tại muốn đánh người. Nói xong, Tô Đường cho hắn biểu thị đem cái gì đều, bạo lực bạn gái, tại tuyến đánh nam phiếu. Lúc này đây, Tô Đường thật đúng là không có lưu tình, liền cảm thấy, từ trước trầm mặc cao lãnh Lục Thành, hiện tại như thế nào liền như vậy tao khí đâu. Đối Lục Thành tới nói, Tô Đường về điểm này tiểu sức lực đánh vào trên người hắn, chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy đặc biệt ngọt, ngọt hắn đều tưởng. Lại liếm một ngụm. Tống Âm thể trạng là thật sự cha, tuy nói Tô Đường có các loại cách đấu kỹ xảo, nhưng không chịu nổi thân thể không được, đến cuối cùng, người Lục Thành một bàn tay, là có thể hoàn thành đem nàng trấn áp. Đừng náo, đem chính mình đánh đau làm sao bây giờ? Kia sủng nịch ngữ khí, Tô Đường. Tô Đường nàng tự bế. Ngươi ly ta xa một chút, trên người của ngươi sữa bỏ dính vào ta trên người. Lời này vừa ra, Lục Thành ánh mắt đột nhiên u ảm xuống dưới, bất quá khỏe miệng lại dương cổ quái ý cười, kia thật là xin lỗi, đời này ta đều không thể ly ngươi xa một chút. Đến nỗi mặt khác, Lục Thành rỗi tay đem trên tay nàng sữa bò dùng bụng chỉ sát tịnh, tiếp theo, đặt ở chính mình trong miệng, thật ngọt. Tô Đường. Nga Thảo, hôm nay liêu không nổi nữa. Tô Đường cảm thấy hiện tại đứng ở chính mình trước mặt không phải Lục Thành, mà là Lục Tao Thành, đối mặt như vậy nam chủ, cứng đối cứng là không được, cho nên, nàng quyết định xoay người rời đi, thậm chí còn âm thầm hạ quyết định, đợi chút liền đính vé máy bay hồi Hoa Quốc. Tao là tao bất quá, cho nên nàng vẫn là tạm thời trước trốn một chút đi. Lục Thành cũng không vội mà truy nàng, tả hữu là ở viện nghiên cứu, tiểu cô nương cũng ra không được, vì thế, hắn xoay người trở lại chính mình phòng ngủ, trước tắm rửa một cái đổi cái quần áo, sau đó lại đi tìm nàng. Hắn nguyên tưởng rằng bất quá là tắm rửa một cái thời gian, nhưng ai có thể nghĩ đến liền này hơn nửa giờ, tiểu cô nương chẳng những phá dịch viện nghiên cứu các gác cổng mật mã, cuối cùng cư nhiên còn ở viện nghiên cứu tìm một chiếc không người điều khiển xe rời đi. Viện nghiên cứu những nhân viên khác nhìn theo dõi kia sóng thao tác, đột nhiên minh bạch vì sao Tống Tiểu Thư có thể bắt lấy lão bản. Liên này thao tác, kia cũng là không người có thể cầm A. Dù sao chính là hai chữ, bội phục. Lại xem một bên sắc mặt xanh mét lão bản, bọn họ trộm ngắm liếc mắt một cái, theo sau tất cả mọi người nhéo đem mồ hôi lạnh, cười gượng nói, ai, ta đỉnh đầu còn có điểm đồ vật không xử lý xong, cái kia cái gì, ta liền đi trước. Không phải, bằng hữu, ngươi từ từ ta A, chúng ta là một tổ A, cùng nhau xử lý A. Nói xong, nhanh như chớp cũng chạy. Dư lại những cái đó, cũng ở 30 giây nội tất cả đều chạy sạch sẽ, đến cuối cùng, chỉ còn tiểu trợ lý bất lực lại đáng thương mà đứng ở lão bản mặt sau. Tiểu trợ lý, cái kia, lão bản, muốn hay không ta hiện tại liền đi đính vé máy bay hồi Hoa Quốc. Lục Thành mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cuối cùng lạnh lùng mà phun ra ba chữ, ngươi nói đi. Kêu biểu tình, tiểu trợ lý lúc ấy thiếu chút nữa liền khóc ra thanh âm tới, bất quá chức nghiệp tu dưỡng vẫn là làm hắn nhịn xuống, tốt lão bản. Cho ta 5 phút, ta nhất định làm ngài cùng Tống Tiểu Thư cùng ban phi cơ. Tiểu trợ lý, ta khổ. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 496 chương 496 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 35. Chương 496 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 35. Tiểu trợ lý làm việc còn là phi thường chi kỷ, chẳng những giúp lão bản mua vé máy bay là ở lão bản nương bên cạnh, sợ người quấy rầy. Càng là đem bốn phía vé máy bay tất cả đều cấp dự định xong rồi, chờ xử lý xong này hết thảy, hắn mới xoa cái chán mồ hôi đem lão bản tiễn đi. Tô Đường vừa lên phi cơ, nhìn so với chính mình còn sớm đến Lục Thành, sớm có đoán trước nàng không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại đạp đá hắn chân dài, ý bảo hắn đừng chặn đường. Lục Thành lại thừa dịp nàng hướng cửa sổ khẩu vị trí đi đến khi, tay duỗi ra, đem người cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Khoang hạng nhất vị trí rộng mở, cất chứa hai người không thành vấn đề. Khoảng cách phi cơ phi hành còn có một đoạn thời gian, Lục Thành ôm tiểu cô nương sẽ không chịu buông tay. Ầm ầm. Lão nam nhân dễ dàng không làm nũng, một làm nũng muốn mạng người, này không, từ tính khàn khàn tiếng nói, liền cùng giọng thấp pháo giống nhau, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ, Tô Đường nổi da gà đều đi lên. Tô Đường xoa xoa chính mình mặt, đem nóng bỏng cảm giác xoa đi xuống lúc sau, mới bản khuôn mặt nhỏ nói, buông tay. Sao có thể buông tay, Lục Thành đều tính toán về nước cùng nàng cầu hôn, lúc này nếu là hống không tốt, trở về hắn liền phải phòng không gối chiếc ca. Từ trước một người ngủ không cảm thấy, nhưng từ mấy ngày nay cùng nhau sau, hắn liền cảm thấy, từ trước một người ngủ giấc không gọi giấc. Âm âm, ta sai rồi, lần sau ngươi nói đỉnh, ta nhất định đỉnh. Hắn một bên khom lưng cúi đầu, một bên thế nàng xoa tay, lực đạo trước sau, dần dần mà, Tô Đường cũng không như vậy mâu thuẫn hắn. Vốn dĩ sao, chính là phát tiết điểm tiểu cảm xúc, lại không có khả năng thật sự đem người cấp găng, cho nên có thể làm sao bây giờ đâu. Không sai biệt lắm liền tha thứ. Nay một đường mười mấy giờ, Tô Đường ngay từ đầu còn có tinh lực tạo, đến cuối cùng, mệt mỏi cảm đánh úp lại, hơn nữa tối hôm qua không ngủ hảo, trực tiếp ngủ cái trời đất tối tăm, lại tỉnh lại, vẫn là bởi vì mơ mơ màng màng cảm giác được có người ở dọn nàng. Nàng mở một cái phùng, thấy là Lục Thành, lẩm bẩm một tiếng, tới rồi. Lục Thành đem người ôm ở trong tay, nghe vậy, ở nàng trên trán hôn hôn, ân, ngươi tiếp tục ngủ. Có hắn những lời này, Tô Đường liền hoàn toàn mặc kệ. Sân bay ngoại có tài xế chờ, Lục Thành vừa lên xe, lại báo cái tống ra địa chỉ, Tô Đường còn có chút mơ hồ, không cảm thấy như thế nào, kia dù sao cũng là nàng ra, bất quá đương xe dừng lại, nhìn chạy tới nên đón chính mình tiện nghi lão ca, nàng đột nhiên dừng lại. Không đúng, này có âm mưu a. Này nếu là thường lui tới, đã sớm đem nàng hướng nhà hắn quải, như thế nào còn đưa nàng hồi tống ra tới. Lục Thành, ngươi thành thật cùng ta nói, như thế nào đột nhiên hồi tống ra tới. Lục Thành đảo cũng không cất giấu, rốt cuộc việc này cũng tàng không được, hắn cũng không nghĩ tàng, hắn hiện tại chỉ nghĩ chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau, hắn liền phải cùng tiểu công chúa trở thành người một nhà. Lục Thành nửa đời trước, không có gì người nhà khái niệm, càng không có gia đình ý thức, nhưng hôm nay lại cảm thấy, có thể cùng tiểu công chúa trở thành người nhà, sẽ là hắn đời này hạnh phúc nhất sự tình. Tự nhiên là tới cửa cầu thân. Tô Đường sợ ngây người, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn mắt hiện tại thời gian. Ai con mẹ nó cầu thân là chạm vạng tới a? Đây là một giây phải bị tống ba tống mẹ đuổi ra đi tiết tấu a? Ngươi điên rồi đi. Lục Thành chuyên chú mà nhìn nàng, trong mắt mang cười, điên không điên, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tô Đường tưởng nói chính mình rõ ràng cái gì, là rõ ràng ngươi bệnh tiểu tính tình đâu, vẫn là rõ ràng ngươi động bất động liền hắc hóa số liệu. Hành bá, ngươi vui vẻ liền hảo, bất quá đợi chút nếu như bị ta ba mẹ đánh ra tới, ngươi nhưng đừng tìm ta hỗ trợ. Nói xong, người liền từ trên xe đi xuống tới. Tống Nghị ở cửa xe khẩu đợi nửa ngày, như hổ rình mồi mà, thấy trước xuống xe chính là nhà mình muội muội, lập tức bao che cho con giống nhau đi lên đem người hộ ở trên người, đến nỗi theo sát sau đó xuống xe Lục Thành, vậy khác nhau đối đãi. Lục Thành, ngươi tới làm cái gì? Tự nhiên là đến tiễn ta vị hôn thê về nhà mẹ đẻ. Tống Nghị vừa nghe, sắc mặt đều không đúng rồi, ngươi đánh rắm. Ai là ngươi vị hôn thê? Lục Thành câu môi cười, lúc trước ở trong yến hội, chính là toàn bộ An Thành đều biết hắn cùng Tô Đường là một đôi, hiện tại Tống Nghị nhảy ra muốn phủ nhận, đó là không có khả năng. Toàn An Thành đều đã biết, Tống Tiên Sinh rốt cuộc là tin tức không đủ linh thông đâu, vẫn là cố ý lấp kín lỗ thai, che lại đôi mắt, ở kia lửa mình dối người. Lời này vừa ra, Tống Nghị lúc ấy đều khí tạc, mắt thấy vung lên nắm tay liền phải thượng, đến cuối cùng, vẫn là bị khoan thai tới muộn mà đưa phụ Tống Mẫu cấp ngăn trở, lúc này mới tránh cho một hồi hôn chiến. Có lẽ, cũng không thể nói là hôn chiến. Rốt cuộc nếu Lục Thành tưởng, Tống Nghị nơi nào là đối thủ của hắn. Tống Phụ thành công ngăn trở Tống Nghị, lại quay đầu lại, chỉ có thể lộ ra thương nghiệp mỉm cười. Đối với Lục Thành, Tống Phụ đối hắn cảm quan liền có chút phức tạp. Bội phục cổ tay của hắn là một chuyện, bất quá làm hắn đem nhà mình khuê nữ giao cho trong tay hắn, trong lòng nhiều ít là không yên tâm. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, lúc trước nếu không phải khuê nữ khăng khăng muốn cùng hắn ở bên nhau, Tống Phụ ngay từ đầu liền sẽ không tán thành chuyện này. Cuối cùng tuy rằng xem ở khuê nữ trên mặt, miễn cưỡng thừa nhận bọn họ luyến ái, bất quá thừa nhận luyến ái là một chuyện, rốt cuộc yêu đương sao, vạn nhất liền phân đâu. Nhưng kết hôn liền bất đồng, đó là thân thánh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Thành nhìn Tống Phụ, cư nhiên há mồm liền hô một tiếng ba. Lúc ấy, toàn bộ trường hợp đều an tĩnh xuống dưới. Tống Phụ là không thể tin tưởng, Tống Nghị là hận không thể nhào lên đi đánh nhau một trận, mà Tống Mẫu, so với trong nhà hai cái nam nhân, hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều. Đều đứng ở bên ngoài làm gì, đi về trước. Nói, làm bộ muốn đi dắt khuê nữ tay, kết quả còn không có đụng tới Tô Đường đâu, người đã bị ôm lên. Lục Thành đúng lý hợp tình nói, âm âm chân đau, ta ôm nàng đi vào. Nói xong, cũng không đợi Tống ra những người khác, lập tức hướng cổng lớn đi đến. Tống Nghị, này con mẹ nó còn có thể nhẫn. Hắn nói vén tay háo, một bộ muốn đi lên đem muội muội cướp về tư thế. Cuối cùng, Tống Mâu đem người cướp kéo lại, được rồi, đừng mất mặt xấu hổ. Ngươi này muốn đi lên đánh một trận, ta đánh giá cuối cùng còn phải làm Âm Âm tới cứu ngươi. Tống Mâu trong lúc vô tình chân tướng, Tống Nghị lúc ấy cả người đều héo. Chúng ta đây liền tùy ý muội muội bị hắn khi dễ. Tống Mâu hoành hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh mà sửa sang lại hạ cũng không loạn váy áo, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu, ngươi cũng đừng quên ngươi muội muội tính tình, đó là có thể bị người khi dễ tính tình. Đến nỗi Lục Thành. Tống Nghị, không được, ai đều có thể, Lục Thành không được. Lời nói vừa ra, đầu đã bị Tống Mâu hung hăng tiếp đón lên rồi. Là ngươi cùng Lục Thành ở bên nhau, vẫn là Âm Âm cùng hắn ở bên nhau. Tống Mâu xem xét mắt bản thân tiện nghi nhi tử, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, Âm Âm nếu là thích, cũng không phải không thể nói, đợi chút các ngươi hai cái không chuẩn quấy rối. Nghe được không? Cuối cùng ba chữ là đối Tống Phụ nói, so với nhà mình nhi tử, Tống Phụ trong lòng cũng cấp A, chính mình bảo bối hơn 20 năm quê nữ, còn không có bảo bối đủ đâu, hiện tại liền tới rồi cái giã tiểu tử. Cư nhiên tưởng hợp với buồn đều cùng nhau bưng, này sao lại có thể? Cảm ơn bỡ là hợp lại tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 497 chương 497 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 36. Chương 497 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 36. Tuy là chặng vạng, bất quá ly ăn cơm chiều còn có điểm thời gian, Tống Phụ nhìn ngồi ở trên sofa Lục Thành, thoạt nhìn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng kia chỉ nắm nhà mình khuê nữ tay. Lại là thấy thế nào như thế nào trước mắt. Muốn nói Lục Thành, Tống Phụ thật sự là quá hiểu biết, hắn thậm chí có thể nói là nhìn hắn lớn lên. 3 tuổi xem lão, lúc ấy lần đầu tiên thấy 15 tuổi Lục Thành khi, Tống Phụ cơ bản đã có thể xác định hắn tính tình. Đó là từ trong xương cốt giải phát lạnh nhạt, cả người liền không giống một cái mười mấy tuổi thiếu niên nên co thanh thuần, hỗn mạo khí lạnh nhi, đặc biệt là xem người biểu tình, thật giống như ngươi là một kiện vật chết. Thiếu niên trong mắt là không có quang, như vậy một người. Tống Phụ ngay từ đầu như thế nào cũng không muốn làm hắn lưu tại Tô Đường bên người, chẳng qua cuối cùng không lay chuyển được chính mình nữ nhi, nghĩ bất quá một cái 15 tuổi thiếu niên, lại là ở Tống gia, tạm thời lưu trữ, thật sự không được, cuối cùng đuổi ra đi đó là. Bất quá này một lưu, lại ước chừng để lại hắn 5 năm, đến cuối cùng, hắn đều mau thói quen trong nhà có như vậy một thiếu niên ở, nhà mình khuê nữ nhưng thật ra đem người cấp đuổi đi. Ngay từ đầu, hắn cũng từng kinh ngạc, hai người thiếu niên thời kỳ cảm tình như vậy hảo. Như thế nào lại đột nhiên nháo băng rồi đâu. Bất quá thực mau hắn lại bình thường trở lại, đuổi đi cũng hảo, nguyên bản liền không phải một cái thế giới người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này vòng đi vòng lại, bọn họ cư nhiên lại ở bên nhau. Hơn nữa, hợp với thân phận đều đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Từ trước nghèo túng thiếu niên lang, hiện giờ thành tân quyền quý, vẫn là trèo cao không nổi cái loại này, mà hắn tống ra, lại là thiếu chút nữa đi rồi con đường cuối cùng. Tống Phụ hồi ức hạ quá vãng, tiếp theo thanh thanh nhất hầu. Lúc này mới mở miệng, Lục tiên sinh, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, cũng bởi vậy ta rất tò mò, ngươi mấy năm nay, đến tuột cùng là đi như thế nào cho tới hôm nay vị trí này. Hắn nói xong, lập tức lại giải thích nói, không phải muốn nghe được ngươi những cái đó sự, bất quá ngươi tưởng cùng Âm Âm ở bên nhau, làm nàng người nhà, có quyền biết chân tướng. Đối với Tống Phụ đi thẳng vào vấn đề, Lục Thành nghe vậy, tiếp tục nhéo Tô Đường tay, lúc này mới chậm rãi nói, bá phụ yên tâm, ta làm đều là hợp pháp mua bán. Tống Phụ hỏi nhiều như vậy, kết quả cuối cùng là hắn liền như vậy một câu trả lời, lúc ấy, Tống Phụ sắc mặt là thật sự không tốt lắm, mắt thấy liền phải tiến hành linh hồn khảo vấn, không khí cũng bắt đầu khẩn trương, Tô Đường lập tức mở miệng, vội vàng đem đề tài xả lại đây, ba, ta phía trước ra ngoại quốc chính là đi Lục Thành công tác địa phương. Đó là một khu nhà viện nghiên cứu, rất nhiều độc quyền cái loại này, tiền nhiệm viện nghiên cứu lao bản không có con cái, cho nên trước khi chết đem viện nghiên cứu tặng cho Lục Thành. Tống Phụ tức giận. Này đến bao lớn quan hệ, trước khi chết mới có thể đem viện nghiên cứu cấp tặng người. Tô Đường, quá mệnh giao tình à, Lục Thành đã cứu hắn mệnh, này 3 năm Lục Thành cũng vẫn luôn ở hắn bên người, cho nên hắn đem viện nghiên cứu đưa cho Lục Thành, rất hợp lý à. Tống Phụ khí đến muốn đánh người, nhưng vừa thấy đối phương là chính mình thân quê nữ, này tay liền nâng không đứng dậy, chỉ có thể hận sắt không thành thép mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Còn không có gả qua đi đâu, cũng đã giúp đỡ Lục Thành, Tống Phụ trong lòng thương à, cuối cùng. Đáng thương hề hề mà lôi kéo Tống Mâu tay, quản không được. Tống Nghị nguyên bản bị Tống Mâu ấn đến gắt gao mà, vừa nghe Tống Phụ lời này, có đến một chút liền đứng lên. Như thế nào liền quản không được đâu? Ta muội hộ khẩu còn ở nhà ta đâu, chúng ta là có thể quản. Tống Nghị một mở miệng, Lục Thành ánh mắt liền lạnh lạnh mà quét lại đây, này liếc mắt một cái, xem Tống Nghị lòng bàn chân phát lạnh, cuối cùng, bị Tô Đường bóp đánh gãy. Lục Thành, không chuẩn khi dễ nhà ta người. Tô Đường này một véo. Véo chính là hắn ủi, Lục Thành lúc ấy nheo mắt, ngay sau đó, cả người đều ủy khuất. Âm âm, ta cũng là người nhà ngươi a. Tô Đường. Không biết vì sao, này một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy Lục Thành cùng nàng cha mẹ cực kỳ giống những cái đó nháo khởi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn người, mà nàng cái này xui xẻo nhi tử, giờ phút này thế khó xử. Bất quá, cũng bởi vì này một gián đoạn, phía trước khẩn trương không khí thay đổi. Lúc này, thuê A-di đã đi tới, nói là cơm chiều đã nấu hảo, có cần hay không hiện tại bưng lên. Tống Nghị vừa nghe, lập tức hăng hái, không thể đánh nhau, vậy trên bàn tiệc thấy thật trương, đoan. Nói xong, đem ánh mắt rời về phía Lục Thành, con môi, cười đến rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, lại nói tiếp, này cũng coi như Lục tiên sinh lần đầu tiên đăng ta Tống gia môn, làm chủ nhân ra, nhưng đến hảo hảo tiếp đón khách nhân. Vương gì, ngươi đi đem ta ba chân quý kia mấy bình rượu tất cả đều lấy tới, chúng ta hảo hảo tiếp đón Lục tiên sinh. Rượu phẩm gặp người phẩm, Tống Nghị nghĩ, này Lục Thành nếu là rượu phẩm không tốt, đợi chút hắn liền dẫn hắn mượn rượu làm cản, tốt nhất chọc đến hắn muội muội ghét bỏ, như vậy hắn liền có lý do đem người cấp đá ra đi. Biện pháp này không tồi, thực mau, Tống Phụ cùng Tống Nghị liền mặt trận thống nhất. Chẳng qua, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, hai cái kinh nghiệm xa trường người từng trải, đặc biệt là Tống Phụ, cư nhiên làm bất quá một cái Lục Thành, một bữa cơm còn không có ăn mấy khẩu đồ ăn đâu, bọn họ liền quân lính tăng dã. Nửa ngày, Tô Đường cùng Tống Mâu cho nhau nhìn nhau mắt, đều thập phần ghét bỏ mà nhìn trên bàn ba nam nhân. Tô Đường, mẹ, ta thu thập một cái, ngươi thu thập hai cái. Tống Mẫu, ai người ai thu thập, đến nỗi dư lại cái kia, vạn năm độc thân, liền ném lại đường động. Nào đó trình độ đi lên nói, Tống Mẫu mới là Tống gia chân chính ngạnh hạch nhân vật, cũng liền đáng thương Tống Nghị, cuối cùng vẫn là Vương gì nhìn không được, làm người cấp đỡ trở về phòng. Tô Đường ngay từ đầu còn nghĩ muốn hay không làm người cấp Lục Thành quét tức một gian phòng cho khách ra tới, nhưng hiện tại uống say mềm. Ném hắn một người ở phòng cho khách cũng không yên tâm, chỉ có thể đem người mang về chính mình trong phòng. Bất quá, nào đó người liền tính uống say, cũng nhớ rõ nàng chân cẳng không tiện chuyện này, này không, nàng vừa đứng lên, còn chưa đi vài bước, đã bị hắn ôm ngang lên. Tô Đường một tiếng kinh hô, sợ hắn đi đường không xong, sợ té ngã, cuối cùng chỉ có thể gắt gao mà ôm người nào đó cổ. Ngươi làm gì? Da thịt chạm nhau mà cảm giác, làm Lục Thành cao hứng mà đôi mắt đều cong lên, như là được cái gì bảo bối. Trong mắt băng tuyết nhanh chóng hòa tan, lóe lộng lây ánh địa quang mang, mà quang mang chính giữa nhất, đúng là Tô Đường ảnh ngược. Đưa ngươi trở về phòng. Nói, lại là lộ ra vài phần thẹn thùng biểu tình. Thiếu niên thời kỳ Lục Thành, lớn nhất tâm nguyện chi nhất đó là có thể quang minh chính đại mà tiến vào tiểu công chúa phòng, mà hiện tại, nguyện vọng thực hiện. Hắn đứng ở tiểu công chúa bên người, bảo vệ cho hắn duy nhất bảo bối. Tô Đường lại là sợ ngây người, phía trước như vậy tao khí một người, như thế nào lại đột nhiên thẹn thùng. Đây là cái gì kỳ quái mà mở ra phương thức? Đưa ta trở về phòng liền trở về phòng, như thế nào còn thẹn thùng? Bởi vì là âm âm phòng A, cho nên khẩn trương A. Uống say Lục Thành phá lệ thành thật, Tô Đường dừng một chút, tiếp theo liền hưng phấn. Đây chính là đưa tới cửa bảo bối A, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Hi hi. Thanh Thanh nột, chúng ta uống say, trước tắm rửa một cái được không? Lục Thành lúc này, là Tô Đường nói cái gì hắn liền làm cái gì, đừng nói tắm rửa. Chính là cấp biểu diễn một đoạn ít ý hề vũ cũng chưa áp lực. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 498 chương 498 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 37. Chương 498 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 37. Uống say Lục Thành đặc biệt nghe lời, bất quá, nghe lời rất nhiều, nào đó ẩn nhận không làm sự tình liền tất cả đều bại lộ ra tới. Vừa nghe muốn tắm rửa, cư nhiên nghiêng nghiêng đầu, cau mày, vẻ mặt biểu tình ngưng trọng. Tô Đường đều mau bị hắn chọc cười, làm sao vậy? Lục Thành cau mày, bất quá bởi vì say rượu quan hệ, ánh mắt có chút tan rã dại ra. Không quần áo đổi. Tắm rồi không quần áo đổi, kia này tắm tương đương với bạch giặt sạch. Tô Đường vừa nghe, đột nhiên nghĩ đến chính mình tủ quần áo còn có không ít bảo bối, là từ trước vì đầu hắn cố ý mua. Lúc trước hai người thân thể trao đổi, Tô Đường cố ý mua một đống đặc biệt có ý tứ quần áo. Tỉ như cái gì thỏ con phong cách mang lỗ thai còn có cái đuôi cái loại này siêu cấp đáng yêu lại gợi cảm quần áo, còn có mèo con, tiểu cẩu, cơ hồ đều đem động vật vòng sở hữu manh hệ động vật đều góp nhặt một lần. Bất quá lúc ấy, Lục Thành đỉnh Tống Âm thân thể, tuy rằng xuyên ra tới lúc sau biểu tình cứng đờ, cả người đều không tốt, bất quá Tống Âm mặt xuyên này đó là không có không khỏe. Nhưng hiện tại, Tô Đường hưng phấn mà chạy tới Lục Tung tìm quần áo, sau đó, nàng phủng một đống quần áo, tất cả đều ngã vào trước mặt hắn. Cười đến vẻ mặt sán lạn nói, tới, Thành Thành, chúng ta chọn một cái, ngươi nhìn xem là thích thỏ con đâu, vẫn là mèo con, vẫn là cái này sóc con. Lục Thành nhìn chằm chằm này đó quần áo, trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt đều xem thẳng. Nô! Thế nào? Thích cái nào? Ta đều thích. Lời này vừa ra, Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn, bất quá này không phải kinh ngạc, mà là hưng phấn cùng kích động, nàng không nghĩ tới, Lục Thành cư nhiên như vậy dã, toàn thích đâu. Hảo hảo hảo, kia chúng ta một đám tới, trước đổi thỏ con đi, tới, trước đem này con thỏ lỗ thai mang lên. Tô Đường nói, nhón chân, kết quả phát hiện thân cao không đủ, liền lại nói, Thành Thành ngoan, khom lưng. Lục Thành nhìn chằm chằm kia thai thỏ, dại ra ánh mắt hiện lên một tia quan mang, hắn thuận theo mà khom lưng cúi đầu. Tùy ý tiểu cô nương đem thai thỏ phát cô mang ở hắn trên đầu. Tô Đường thưởng thức một chút, cảm thấy đặc biệt có ý tứ, không nhịn xuống, lấy ra di động còn đường trường chụp cái chiếu, tiếp theo, mới đưa người hướng trong phòng tắm đẩy. Mà lúc này, Lục Thành cư nhiên còn ở nhớ thương sẽ đem thai thỏ lọc ướp. Tô Đường lúc ấy liền cười ra thanh âm tới, ha ha ha ha không quan hệ, thật sự, thai thỏ ướp, chúng ta còn có thai mèo, thật sự không được, tiểu gấu trúc lỗ thai cũng là gọi đáng yêu. Nghe nàng nói như vậy, Lục Thành cư nhiên nghiêm túc suy tư hạ, phải biết rằng, lúc trước ký xuống kia gần 2 tỷ hợp đồng thư thời điểm, chúng ta Thành Thành cũng không nhăn cái mày, do dự một giây a. Hảo đi, chúng ta đây đợi chút mang tiểu gấu trúc. Này cư nhiên còn học được điểm đơn, Tô Đường cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo, xoa xoa cười cương mặt, lúc này mới nói, hành, chúng ta một giờ đổi một cái gì 12 cầm tinh, cổ kim nội ngoại, chúng ta tất cả đều đổi một lần. Nói xong, bởi vì thật sự quá có ý tứ, nàng còn cùng hệ thống tán gẫu lên. Ai hắc, không nghĩ tới đại lão cư nhiên thích loại này giọng a, thật là chân nhân không thể tướng mạo a. Hệ thống mắt thấy nàng muốn đem Lục Thành chơi hỏng rồi, không nhịn xuống, nhắc nhở nói, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn sớm hay muộn sẽ rượu tỉnh, đến lúc đó xong chính là ngươi. Tô Đường, không quan hệ, dù sao ta chơi tới rồi, hơn nữa ta còn chụp ảnh chụp đâu, hắn muốn dám quá mức, ta liền đem ảnh chụp phát ra đi. Nói xong, liền cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí. Hệ thống. Người vui vẻ liền hảo. Lục Thành là thật sự nghe lời, nhưng này phân nghe lời ở Tô Đường đem phòng tắm long đầu mở ra sau, hết thể liền thay đổi. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường đều cho rằng hắn rượu tỉnh, nhưng nhìn hắn biểu tình lại không giống. Lục Thành. Hư, âm âm chúng ta tắm rửa. Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, không phải, ngươi tẩy ngươi à, mang lên nàng tính sao lại thế này. Nhưng mà, say rượu người là vô pháp câu thông, đến cuối cùng, Tô Đường trên người quần áo cũng ướt. Tóc cũng tích thủy, mà người nào đó, như cũ bướng bỉnh mà lôi kéo nàng, thả ánh mắt càng xem càng không thích hợp. Nay phân không thích hợp, chờ tắm rửa xong, liền hoàn toàn bại lộ. Ngươi làm gì a? Tô Đường nhìn hắn đem tiểu gấu trúc lỗ thai phát cô mang ở nàng trên đầu, lúc ấy liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kết quả bởi vì chân cẳng không được, nhảy đến một nửa liền nhảy không đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lục Thành đem tiểu gấu trúc phát cô mang ở nàng trên đầu. Liền tính uống say. Lục Thành còn nhớ rõ muốn đem tiểu gấu trúc lỗ thai phát cô mang đến chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó, hắn rôi tay, búng búng Tô Đường đỉnh đầu kia cực kỳ rất thật lỗ thai, cao hứng mà giống cái tiểu bằng hữu. Âm âm thật là đẹp mắt. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, có điểm phân không rõ hắn là ở khen này gấu trúc lỗ thai đâu, vẫn là ở khen nàng. Rốt cuộc hắn lúc này đối kia gấu trúc lỗ thai chính là yêu thích không buông tay. Nàng không biết, sớm tại nhiều năm trước, hắn cũng đã đem trước mắt này phó cảnh đẹp suy nghĩ vô số lần. Nàng làm hắn xuyên cái gì thỏ con, tiểu gấu trúc phục sức, lại không biết, Lục Thành mặt ngoài bị buộc xuyên, trong lòng lại lan tràn một loại khác hưng phấn, hắn nghĩ chung có một ngày muốn cho nàng tự mình mặc vào mấy thứ này, lại từ hắn, từng cái cởi ra. Nay một nháo đó là vài tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, Tô Đường bị lăn lộn không nhẹ. Tô Đường một giấc này ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại thời điểm, người đều hoảng hốt, nhưng ánh mắt quét đến trên mép giường những cái đó đáng yêu tiểu ngoạn ý nhi, tức khắc khí sắc mặt đều thanh. Thao mẹ ngươi, nàng liền chơi cái mở đầu, đến cuối cùng nhường nhịn người khác đi chơi. Nàng đem ôm ở chính mình trên eo tay hung tợn mà ném ra, làm xong còn cảm thấy không đủ, rời giường sau không nhịn xuống lại dùng chân đạp đi lên, nhân ra nói đánh người không vả mặt, nhưng là lúc này, ai còn có thể có lý trí đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Thành đã sớm đã tỉnh, ở nàng còn không có thanh tỉnh khi, chẳng qua hắn luyến tiếp rời đi nàng, cho nên mới nhắm mắt lại chợp mắt. Đến nỗi hiện tại, tiểu cô nương chân nhiều đáng yêu à. Liền tính hướng trên mặt hắn dẫm, hắn cũng nằm yên bất động, bất quá chính là bởi vì quá đáng yêu, hắn không nhịn xuống, trực tiếp hôn lên đi. Ướt nóng cảm giác tuy rằng dây lát lướt qua, nhưng Tô Đường vẫn là hoảng sợ. Ngươi! Ngươi! Lúc này, lại giả bộ ngủ liền không thú vị, Lục Thành đơn giản rỗi tay đem người cấp ôm tới rồi trong lòng ngực, cuối cùng, thu lại hoàn tới rồi nàng bên hông, một đường xuống phía dưới, thưởng thức không cởi ra cái đuôi. Tô Đường tối hôm qua bị lăn lộn quá độc ác, cũng chưa chú ý tới những việc này. Lúc này, rõ ràng kia cái đuôi là giả, nhưng nàng vẫn là cả người đều cứng đờ. Lục Thành, ngươi biến thái a. Lục Thành, ân, biến thái cho ngươi một người xem. Lúc này, đừng nói làm hắn đương biến thái, tiểu cô nương nếu là nguyện ý tiếp tục xuyên mấy thứ này, hắn đời này đều không muốn làm người. Tô Đường bị hắn mặt dày vô sỉ sợ ngây người, đôi môi khẽ nhếch, cả người đều dại ra. Bất quá nàng dáng vẻ này thật sự quá đáng yêu, Lục Thành không nhịn xuống, liền này tư thế này, hung hăng mà tắc cái hôn sâu. Đến cuối cùng, thằng đem người bức đều quân lính tan rã mới rốt cuộc bỏ được đem người buông ra. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, nhất thời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 499 chương 499 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 38. Chương 499 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 38. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Muốn nói đêm nay duy nhất thu hoạch, đó chính là hắc hóa giá trị ngã xuống, nhưng loại này thu hoạch, Tô Đường một chút đều không nghĩ phải có lần sau. Nàng quyết định, đợi chút liền đem những cái đó thỏ con mèo con toàn cấp ném. Một kiện không lưu. Một đêm thời gian, tán lưu cồn cũng tán không sai biệt lắm. Này không, lý trí online, chúng ta lục đại lão liền bắt đầu hống thê chi lộ. Âm âm đừng nóng giận, là ta không đúng. Nếu không, ta lại đem mấy thứ này xuyên một lần. Hoặc là ngươi đến ta một đốn. Lời nói còn chưa nói xong, Tô Đường liền tạc mau nói, xuyên cái rắm. Hiện tại, ngươi liền đem mấy thứ này cho ta trang lên ném đến dưới lầu thùng rác đi. Lục Thành có chút không tha mà nhìn này đó tiểu bà bối. Sau đó, Tô Đường càng tức giận, ngươi còn luyến tiếp. Ngươi về sau liền cùng chúng nó đi qua đi, chúng ta chia tay. Chia tay. Hiện tại liền chia tay. Ta không cùng ngươi chơi. Này chơi không nổi bộ dáng, Lục Thành dở khóc dở cười. Phải biết rằng ngay từ đầu chính là nàng bản thân tưởng chơi. Hiện tại chơi đối tượng thay đổi cá nhân, tiểu cô nương liền tạc mau. Bất quá. Thật mau tiểu công chúa như cũ đáng yêu đến. Không được không được, thiên đều sáng, vẫn là làm người đi. Hảo hảo hảo, đều ném, một kiện không lưu. Nói xong, lại hứng nói, này đều một ngày, đi ăn một chút gì. Tô Đường liền không nghĩ đi ra ngoài à, cả ngày không rời giường, bên người còn mang theo cái dã nam nhân. Đúng vậy, chính là dã nam nhân. Vừa ra khỏi cửa mọi người xem nàng tầm mắt khẳng định thực lệnh người xấu hổ. Ngươi cũng biết một ngày, này đều ăn ai. Tiểu cô nương trừng mắt dựng mắt, càng xem càng đáng yêu, Lục Thành không nhịn xuống, hôn hôn nàng gương mặt, lúc này mới cười nói, đều do ta, là ta sai. Tô Đường, nhận sai đến nhanh như vậy, có phải hay không tưởng lần sau tiếp tục phạm? Lời này nói, Lục Thành là cái dạng này người sao? Thành Thành là đâu, rốt cuộc Thành Thành đều không muốn làm người. Không có không có, ta thể lời nói vừa ra, có lẽ là ông trời đều nhìn không được, không trung đột nhiên tạc ra một tiếng sấm sét. Lục Thành. Này thanh sấm vang quá là lúc, Tô Đường nhẫn nhịn, không nhịn xuống, trực tiếp phụt một tiếng bật cười, bất quá như vậy nghiêm túc thời điểm, cũng không thể cười, trường hợp đến chống đỡ. Vì thế, nàng vô vô chính mình mặt, làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục hung khuôn mặt nhỏ, ngươi xem, ông trời đều nhìn không được. Tiểu công chúa biến sắc mặt tốc độ quá nhanh, Lục Thành không nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Sau đó, hắn tiểu công chúa sinh khí. Nhưng Lục Thành nhịn không được, chỉ có thể tiếp tục cười. Hắn tiểu công chúa như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Tức giận thời điểm đều có thể đem chính mình cho cười, tiếp theo tiếp tục cùng hắn sinh khí, kia tiểu biểu tình, hắn đều tưởng tiếp tục ôm người hôn. Tô Đường khí thượng thủ véo hắn mặt, không được cười. Thực xin lỗi, chúng ta âm âm thật sự là quá đáng yêu. Lục Thanh nói, tùy ý nàng lăn lộn chính mình mặt. Tô Đường liền rất khí a, đáng yêu cái gì, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, ta sẽ không tin ngươi. Nhưng mà, tiểu công chúa tuy rằng khí dương nanh múa vớt, nhưng Lục Thanh hứng hống. Không bao lâu đã bị nắm cái môi đi rồi, liền tỉ như nói lúc này, nàng chết sống không muốn ra cửa, Lục Thành bộ một lát lời nói, lại biết được nàng thẹn thùng lúc sau, liền nói, kia bằng không hồi nhà ta, về sau kia cũng là nhà của ngươi, nơi nào không người ngoài, ngươi muốn thế nào liền thế nào, không ai sẽ chê cười ngươi. Tô Đường sơ sơ cằm, Lục Thành bên kia nàng đều ở hơn nửa năm, đích xác như hắn lời nói. Lầu hai chỗ ở, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào là không chuẩn đi lên, cũng bởi vậy. Trong nhà người hầu gì đó sẽ không rõ ràng chủ nhân ra sự tình, đích sắc có thể tránh cho một ít xấu hổ. Bất quá. Tô Đường nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta thực hảo lựa. Ta cùng ngươi nói, không kết hôn phía trước, ngươi về sau đều ly ta 1 mét xa. Không, 10 mét xa. Lời này vừa ra, Lục Thành lúc ấy liền ủy khuất, không được, quá xa, rõ ràng chúng ta trước kia đều cùng ăn cùng ở. Âm âm, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tô Đường cười lạnh, hừ, bán manh làm nũng cũng vô dụng, hiện tại. Ngươi mau tránh ra cho ta. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng trên thực tế, bán manh làm lụng thật sự hữu dụng. Lục Thành hoa 3 tháng, chuẩn bị một cái cầu hôn hiện trường. Lúc ấy kia trường hợp, Tô Đường đều cho rằng chính mình tiến vào vườn bách thú. Mỹ lệ mà hoa tươi đều thành làm nền, nơi nơi đều là đáng yêu đến lệnh người thét chói tai tiểu động vật. Tuy nói phía trước Tô Đường miệng thượng nói không bao giờ thích tiểu động vật, mà khi này hết thể bại ở nàng trước mặt, nàng vẫn là cảm động tới rồi. Liền, hoa tươi gõ Mỹ, tiểu động vật cũng gọi đáng yêu. Càng mấu chốt chính là Lục Thành, hắn tuy rằng ăn mặc tây trang dày da, nhưng là cà vạt thượng lại thêu con thỏ hoa văn, ngây thơ chất phác, cùng hắn kia trường cao lãnh cấm dục mặt đều hình thành tiên minh đối lập. Bất quá đương hắn nhìn đến Tô Đường khi, trong mắt bính ra quan mang, chân chính là nghiệm chứng câu nói kia, nào có cái gì cao lãnh người, chẳng qua hắn ấm không phải ngươi thôi. Âm âm, gả cho ta hảo sao? Hắn nói, quỳ một gối, lấy ra trứng bổ câu đại nhẫn kim cương. Tô Đường hừ hừ, tưởng trang cao lãnh, nhưng là nhịn không được giơ lên khỏe miệng lại bán đứng nàng. Một viên nhẫn kim cương liền muốn cho ta gả cho ngươi. Tưởng mở. Lục Thánh nghe vậy, cư nhiên đem trong tay nhẫn kim cương cấp thả xuống dưới, sau đó nắm tay nàng đem toàn bộ hỏi thăm đi rồi một lần. Âm âm thích tiểu gấu trúc sao? Mở ra nó. Tô Đường dừng một chút, bất quá vẫn là theo lời mở ra tiểu gấu trúc trong tay cái hộp nhỏ, này một khai, bên trong thình lình bày một quả hắc bạch nhẫn kim cương. Nhưng mà này còn không có xong, chờ đem tiểu gấu trúc trong tay cái hộp nhỏ mở ra sau, Lục Thành lại mang theo Tô Đường hướng tới tiểu dạ củn phương hướng đi đến, mà tiểu dạ củn trong tay, tắc bày biện một quả hoàng đá quý nhẫn. Tiếp theo, phấn toản, lục toản, phỉ thúy, đá quý, các loại nhan sắc, muốn nói duy nhất tương tự, chính là đều đại kinh người. Tô Đường đến cuối cùng, đều đi không nổi, nơi này tùy tiện một quả nhẫn đều giá trị liên thành, huống chi bãi đầy toàn bộ đại sảnh bốn phía, Lục Thành đây là thọc châu đáo hoa. Ngươi, tuy nói tiền tài không phải cân nhắc cảm tình tiêu chuẩn, nhưng có thể làm được này một bước, định là hoa thật lớn tâm huyết. Lục Thành nắm tay nàng, trong mắt mang cười, âm âm thích chứ sao. Như vậy một cái mãn tâm mãn nhãn đều là người của ngươi, thử hỏi ai có thể làm được thờ ơ, Lục Thành dụng tâm, Lục Thành chân thành, chỉ cần là có tâm, đều có thể cảm giác được. Tô Đường tuy rằng sẽ nháo hắn, đậu hắn, có đôi khi còn sẽ cố ý chọc hắn sinh khí, nhưng lúc này, nàng chỉ nghĩ làm hắn vui vẻ. Ta nếu là nói không thích, ngươi sẽ thế nào? Lục Thành thoáng oai quay đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ mà sủng nịch, kia có lẽ là ta làm còn chưa đủ, âm âm mới có thể không thích. Tô Đường cảm động rất nhiều lại có chút đau lòng, đứa nhỏ ngốc này, cảm tình làm sao bởi vì một người làm không đủ mà không thích, cảm tình chính là lẫn nhau. Ngu ngốc, ta cũng yêu ngươi. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 500 chương 500 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma một. Chương 500 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma một. Cầu thành hôn tiếp theo chính là kết hôn, Lục Thành sợ đêm dài lắm ngộng, chính là ở ngắn nhất thời gian, Cách Thiên liền đem hắn tiểu công chúa biến thành hắn tiểu kiểu thê. Đương nhiên, chân chính hôn lễ ngày đó, vì không ủy khuất hắn tiểu kiểu thê, hắn vẫn là chủ bị suốt một năm. Cùng cầu hôn bố trí hiện trường giống nhau, bọn họ hôn lễ, bố trí giống như một cái động vật vương quốc, đáng yêu đến không được. Tô Đường dở khóc dở cười, nàng đều ngượng ngùng cùng hắn giải thích, từ trước mua như vậy nhiều thú đông phục, không phải bởi vì thích, thuần túy là vì tưởng đầu đầu hắn, xem hắn thẹn thùng, xem hắn mặt đỏ, xem hắn chân tay luôn cuống, so với những cái đó tiểu động vật, nàng nhất muốn nhìn chính là trở nên đáng yêu tiểu thành thành A. Bất quá hiện tại lời này nàng là không dám nói, nàng sợ nói về sau nàng biến thành đáng yêu tiểu âm âm, liền. Quang ngẫm lại liền cảm thấy lao eo sẽ rời nhà trốn đi, rất là chua xót. Lục Thành vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn, ở mục sư thanh âm hạ, hắn tiểu công chúa mở miệng nói nguyện ý trở thành hắn thê tử kia một khắc, hắn hắc hoa giá trị liền hoàn toàn giảm xuống. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tiếp theo quãng đời còn lại, hắn cũng như hôn lễ ngày đó lời nói, che chở nàng, sủng ái nàng, cho nàng cả đời ái, cho đến sinh mệnh qua đời. 10 lần luân hồi, thế thế vì thiện, xương chi thập thế người lương thiện. Tô Đường này một đời nhiệm vụ vốn nên không khó, bởi vì nàng nhiệm vụ mục tiêu chính là cái đại thiện nhân, làm việc thiện chính thế, chỉ kém này cuối cùng một đời, lẽ ra người như vậy, công đức vô lượng, chỉ cần hộ hắn chu toàn, liền không quá đáng ngại. Bất quá lần này vai chính đầu thai thời điểm ra điểm sai lầm, vốn nên là nhân gian tôn quý hoàng gia con nối dõi, sinh ra tức cao quý, kết quả một lần sơ sẩy, từ thịnh thế thái tử đầu thành mất nước thái tử. Hắn đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, lại chung quy đánh không lại kia âm hiểm tiểu nhân. Ở kiến thức quá thế gian này sở hữu tốt đẹp sau, lại đem này phân tốt đẹp hung hăng xé nát, hắn thành lấy đại thế nhân, thiện lấy đại nhân, nhưng kết quả, thế giới này lại trở về hắn sâu nhất tác ý. Bất quá, này vốn không phải vận mệnh của hắn, cho nên lên làm giới biết làm lỗi sau, lập tức cho hắn phái vì sư phụ qua đi, gắng đạt tới đem hắn từ này vượt sâu cấp kéo trở về. Nguyên bản sao, tuy nói ra điểm sai lầm, bất quá rốt cuộc là chín thế người lương thiện, nhiều hơn dẫn đường, coi như trước tiên trải qua một chút như thế nào nhân sinh bảy khổ, vẫn là có thể kéo trở về, nhưng ai có thể nghĩ đến, sau lại tam giới hôn chiến, sư phụ mới dạy dỗ 2 năm, kết quả liền ở lần nọ đánh nhau khi chết bất đắc kỳ tử, chờ thượng giới phát hiện khi, nam chủ đều thành ma vương. Thả bởi vì hắn khí vận, không người có thể cập, này không, hảo hảo thế giới đều thành tu la địa ngục. Tô Đường lúc ấy lại đây khi, thành một con thành tinh tiểu yêu. Lúc ấy dạy dỗ nam chủ vị này sư phụ, chính là thượng giới đức cao vọng trọng Phật tông cao nhân, vì làm nam chủ hoàn toàn chặt đức hồng trần ân oán, trực tiếp cắt đi tóc của hắn. Vì thế, Tô Đường còn từng tiếc hận quá, hảo hảo đại soái ca, từ nay về sau liền bắt lấy Phật môn A. Bất quá sau lại vị kia sư phụ qua đời sau, vì đem hắn kéo về chính xác quý đạo, Tô Đường cũng chỉ có thể chính mình khoác áo choàng thượng, ngụy trang thành hắn sư phụ, ngạnh sinh sinh dạy dỗ hắn gần 50 năm. Đem hắn từ một phàm nhân, giáo thành số một số hai đại năng. Chẳng qua này quá trình, Tô Đường hiện tại nhớ tới đều là một phen chua xót nước mắt, Phật môn A, Phật môn không sát sinh A, mỗi ngày liền ăn như vậy chút rau dưa, cái gì rượu cái gì thịt, ngay từ đầu nàng còn có thể tránh đi hắn tầm mắt, trộm ăn thượng như vậy mấy khẩu, sau lại hắn tu vi càng ngày càng cao, đừng nói ăn vụng, phàm là nàng có một chút ý niệm, tên kia liền sẽ cười nói nàng tâm không thành. Nhìn một cái lời này, cái gì kêu tâm không thành? Đây là một cái đồ đệ nên đối sư phụ lời nói sao? Chân chính là quá mức. Sau lại, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng chưa ăn thượng mấy khẩu thịt. Ký ức bắt đầu thức tỉnh, Tô Đường càng hồi ức càng là chua xót, cuối cùng, nằm ở trong nước, liền du đều không nghĩ lại bơi. Đúng rồi, đã quên nói, nàng hiện tại chính là Cẩm Lý Tinh. Chính là đời sau thực hồng cái kia, chuyển phát này Cẩm Lý, ngươi sẽ có vận may cái loại này. Chính là có điểm đáng tiếc, hiện tại thế nhân còn không tin loại này cách nói. Cậu tử, ký ức khôi phục không sai biệt lắm, ngươi hiện tại nói cho ta, thế giới này như thế nào lại chơi qua trớn. Đây chính là chín thế người lương thiện. Tô Đường càng nói càng sinh khí, đôi cá đều điên cuồng đong đưa lên, nương, ta cảm thấy các ngươi đây là ở chính ta. Hệ thống cũng thực ủy khuất, nó còn cảm thấy chủ hệ thống ở chỉnh nó đâu, vì cái gì người khác làm nhiệm vụ đơn giản như vậy, như thế nào đến phiên nó, còn muốn làm lại. Sao có thể? Nó ra vẻ kinh hô. Ngươi cũng đừng quên ta bồi ngươi cùng nhau một lần nữa làm nhiệm vụ A. Nói, nó liền lại lần nữa hủy khuất thượng, ngươi cảm thấy ta tưởng làm lại sao? Ta cũng tưởng về hưu dưỡng lao A. Tô Đường trầm mặc một lát, tiếp theo buồn bã nói, cho nên ngươi có hay không đắc tội quá các ngươi chủ hệ thống. Ta cảm thấy nó tự cấp ngươi làm khó dễ A bảo bối nhi. Bất thình lình bảo bối nhi ba chữ, cả kinh hệ thống toàn bộ số liệu đều run run. Được rồi, nó có thể xác định, nàng đây là ở châm ngòi ly rán đâu, hử, âm hiểm. Nó mới không mắc lửa. Nó ra chủ hệ thống chính là nó nam thần. Không thể phản bác cái loại này. Không có khả năng, chúng ta chủ hệ thống công tư phân minh, chưa bao giờ làm loại này âm hiểm việc. Vừa dứt lời, Tô Đường còn tưởng lại nói điểm cái gì đâu. Kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một chân, tiếp theo, lại tới một con. Bất thình lình hình ảnh, làm nàng đều đã quên cùng hệ thống đấu võ mồm, liền theo kia chân một đường hướng lên trên, sau đó nàng cảm thấy chính mình muốn ngủ. Ngoa tào. Tình huống như thế nào a? Tô Đường một bên nói, một bên tưởng nhắm mắt lại, nhưng nàng đã quên, cá là không có mí mắt, cho nên nàng bế cũng không thể bế, lại bởi vì hình ảnh này quá mức mỹ lệ, kinh hoàng thất thố hạ, nàng thẳng tắp mà đụng phải người nọ giữa hai chân. Tô Đường, sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá ngay sau đó, nàng đã bị người cấp xách lên. Nguyên bản sao, này hồ nước là tiểu chùa miếu ao nhỏ, bên trong cũng không ngừng dưỡng nàng một con Cẩm Lý, chính là chỉ có nàng một cái thành tinh thôi. Phật môn ơi, mọi người đều có điều cố kỵ, chẳng những sẽ không sát sinh, ngược lại sẽ thưởng thưởng cho nàng đầu điểm ăn ngon, cho nên Tô Đường một chút đều không cảm thấy đại ở chỗ này có cái gì nguy hiểm. Thẳng đến giờ khắc này, nàng nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận sung sướng tiếng cười. Màu đỏ tiểu Cẩm Lý A, còn không có ăn qua, cũng không biết ăn ngon không. Đây là một cái gì đáng sợ người A, liền Cẩm Lý đều không buông tha. Tô Đường khí ngẩng đầu, đang muốn phóng đại cái đuôi cho hắn hung hăng đóng sầm một cái tát, kết quả dây tiếp theo. Đần ra. Vũ Thảo, hệ thống, này thật là nam chủ sao? Hắn vừa mới nói cái gì, hắn nói muốn ăn ta. Tô Đường phát ra linh hồn bản chất vấn, phải biết rằng từ trước hắn chính là cực kỳ tự hạn chế, một lần giới cũng chưa khai qua à, ngược lại nàng, thường thường phá giới một chút. Không đúng, nàng cũng không phải là Phật môn người trong, Phật môn điều cấm đối nàng vô dụng. Hệ thống, ân, là hắn, trừ bỏ sắp giới, hắn đã đem nên phá giới luật toàn phá. Nga, đúng rồi. Hiện tại tu chân giới kêu hắn yêu tăng. Tô Đường. cảm ơn một đời dụ hoặc đại bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 501 chương 501 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma hai. Chương 501 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma hai. Ở hệ thống nói nam chủ biến thành yêu tăng khi, kia một khắc, Tô Đường cảm thấy chính mình cảm nhận được trên thế giới này sâu nhất ác ý. Nàng rời đi mấy năm nay, thế giới đều đối hắn làm cái gì, làm hắn từ một cái ôn nhuận thiện lương thái tử ra, biến thành tội ác chồng chất yêu tăng. Hệ thống, này liền nói ra thì rất dài. Tô Đường là yêu tinh, cho nên liền tính ở trong không khí, không có thủy, nàng cũng sẽ không hít thở không thông, nhiều lắm chính là sẽ có chút không thoải mái. Nàng không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, vậy nói ngắn gọn. Hệ thống tay một quán, rất là không biết xấu hổ, ta đây liền không biên, bởi vì ta cũng không biết. Tô Đường lúc ấy liền chậm rãi đánh ra ba cái dấu chấm hỏi. Này con mẹ nó là người làm việc. Hệ thống thở dài, chín thế người lương thiện, cuối cùng một đời nhân quả quá nhiều, trong đó tùy tiện một chút đều khả năng làm hắn hắc hóa. Ngươi lúc ấy tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đi, ngươi rời đi sau lại đã xảy ra không ít chuyện. Nói đến này, nó nhịn không được nhắc nhở một câu, ngươi còn đã quên ngươi lúc ấy rời đi thời điểm làm chuyện gì sao? Tô Đường cảm thấy chính mình không làm gì quá mức sự tình a, nam chủ sư phụ nguyên bản liền đã chết, nàng đều phải đi rồi, tổng không thể còn cho hắn lưu một cái phục chế thể giả đại sư đi, không nói mặt khác, tam giới ác chiến kết thúc, nhưng cái đó thượng giới người một giây là có thể xuyên qua nàng. Cho nên, lúc ấy nàng trực tiếp tới cái chết độn. Hệ thống buồn bã nói, lại nói tiếp, người tao thao tác thật là một bộ, có đôi khi ta đều không thể không bội phục. Nói xong, nó lại nói, ngươi biết nam chủ hiện tại trên cổ quải chính là cái gì sao? Chính là ngươi chết độn khi lưu lại xá lợi tử. Lời này nói, Tô Đường lúc ấy liền phản bác, uy, phim truyền hình không đều nói đại sư viên tịch sau sẽ có xá lợi tử sao? Ta này nơi nào kêu tao thao tác? Nàng càng nói càng cảm thấy bị khuất, rốt cuộc là đức cao vọng trọng đại sư, nàng này một đời thật sự, dám nuốt chính mình lương tâm thể, thật sự không ra a. Hệ thống, ngươi sợ là đã quên, ngươi phía trước dùng tiểu cẩm lý tinh cái này thân phận thời điểm. Nhưng không thiếu làm ở Mỹ. Là, ngươi không nháo nam chủ, nhưng là tu chân giới những cái đó danh môn con cháu, ngươi sờ sờ ngươi lương tâm thật sự không đau sao. Tô Đường một nghẹn, đau là không đau, chính là nàng thật sự đã quên những cái đó sự, rốt cuộc. Khu khu, quá xa xăm. Tính, hiện tại để những việc này liền không thú vị, ta phải nghĩ cách không đợi nàng nói xong, nàng lại lần nữa kinh hô ra tiếng, bởi vì nàng phát hiện, nam chủ cư nhiên gần đây tại đây hồ nước biên, bắt đầu nhóm lửa. Lại còn có không cần bó củi thiêu, hắn cư nhiên lấy hỏa linh châu đương than hỏa, lấy linh khi đương nướng bờ bờ cửa giá. Mà nàng, lập tức liền phải trở thành từ trước tới nay nhất thảm thành tinh tiểu cầm lý. Nàng điên cuồng mà đong đưa hạ cái đuôi, một bộ muốn từ trong tay hắn nhảy xuống bộ dáng, nhưng thật ra chọc đến đối phương nở nụ cười. Nếu không phải hệ thống nói hắn trở thành yêu tăng, Tô Đường cũng không dám tin tưởng trước mắt này khí chất xuất trần ra hỏa, cư nhiên đi lên bất quy lộ. Nam chủ nguyên danh Sở Cảnh Mặc. Sau lại từ hắn sư phụ sửa tên, Mặc Trầm. Năm đó ôn nhuận thái tử, hắn tựa như một khối tốt nhất cổ ngọc, nhàn nhã cực kỳ, khí chất như tiên. Hắn bên môi luôn là mang theo một mạt độ cung, thanh nhã thanh âm, làm người nhịn không được an tĩnh lại, lắng nghe hắn lời nói, mà hắn đôi mắt, càng là không mang theo thế tục hắc ám con buồn, vĩnh viễn như vậy thanh minh tấu triệt. Nhưng chính là như vậy minh nguyệt thanh phong thái tử, hiện tại, hắn đôi mắt không hề yên lặng thanh triệt, ngược lại trở nên cực kỳ yêu dã. Từ trước như hắc rượu thạch màu đen đồng tử, hiện giờ thành vực sâu chi sắc, tử khí trầm trầm, không thấy nửa điểm quan mang. Mà hiện tại, hắn con môi, tuấn nhã khuôn mặt hạ, khí chất lại là lộ ra yêu mị tả tính. Giờ khắc này, Tô Đường đột nhiên minh bạch vì sao những người đó muốn gọi hắn một tiếng yêu tăng, liền này đức hạnh, so nàng yêu khi đều còn muốn đủ thượng vài lần a. Như thế nào không sức sống? Ta nhưng không muốn ăn cá chết ta. Hắn nói như vậy. Như là vì nghiệm chứng một chút trong tay tiểu cẩm lý còn có hay không khí, cư nhiên dùng sức méo đi lên, kia một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy chính mình cổ sống đều bị chặt đứt, khi nàng điên cuồng vẫy đuôi. Nàng này sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, đảo làm Mặc Trầm tâm tình tốt hơn vài phần, như vậy có sức sống, vừa lúc, ta bên người thiếu cái bồi rượu. Tới, cùng ta uống thượng một ly. Tô Đường quả thực là vô lực phun tảo, này đều người nào a, bắt lấy một con cá bồi hắn uống rượu. Nhưng mà, nàng lại không biết. Uống rượu không uống rượu chỉ là thứ yếu. Nay không, đương nàng bị buộc rót tiếp theo khẩu rượu gạo sau, liền nghe trên đỉnh đầu mộ yêu tăng cười đến tràn đầy yêu nghiệt, như vậy ngon à, ta đây đợi lát nữa giết ngươi thời điểm động tác nhanh nhẹn điểm, làm ngươi thiếu chịu điểm tội. Tô Đường thân thể cứng đờ. Mặc Trầm tiếp tục nói, lần trước ở nhân gian, thấy đầu bếp đem cá chuốc say nấu, hương vị có khác một phen tư vị. Nói xong, xoa tiểu cẩm lý thân thể, mỉm cười nói, như vậy xinh đẹp tiểu cầm lý, uống say hẳn là cũng sẽ càng mỹ vị. Tới, tiểu cầm lý, há mồm. Tô Đường. Trương cái giám miệng. Thật là hôn trướng đồ vật, nàng chính là hắn sư phụ, cư nhiên khi sư diệt tổ. Tô Đường khí tạc, mắt thấy hắn còn tưởng cho nàng chút rượu, nàng khí trực tiếp đem cái đuôi biến đại, hung hăng mà chiều trên mặt hắn ném đi, chẳng qua nàng xem nhẹ nam chủ tu vi, mấy năm không thấy, hắn tu vi chính là tinh vi rất nhiều. Cư nhiên vẫn là điều thành tinh tiểu cẩm lý A, có điểm ý tứ. Mặc trầm cười khẽ mở miệng, tiếp theo, lại lấy ra một hồ lô, nếu là thành tinh vật nhỏ, kia nhưng đến hảo hảo ướp một phen. Tô Đường còn không có thấy rõ kia hồ lô cái gì nhan sắc, giây tiếp theo, nàng đã bị chuyển rời đến địa phương khác. Nàng đầu góc choáng váng, nơi đây không gian cực tiểu, nàng miễn cưỡng đem chính mình rút nhỏ mới có thể ở trong nước xoay quanh, không đúng, nơi này không phải thủy. Tô Đường hiện giờ là cá, cá là trong nước tự nhiên là sẽ phun ra nuốt vào nước trong, nhưng hiện tại, nàng này một phun ra nuốt vào, đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên bị ném tới rồi rượu đồ hộp. Này liền phi thường quá mức. Đem nàng nhốt lại còn không tính, cư nhiên thật sự tưởng chuốc say nàng, đem nàng cấp ăn a. Con lửa chọc, ngươi mẹ nó giúp ta cấp thả ra. Thừa dịp còn không có bị chuốc say, Tô Đường trực tiếp đem chính mình trở nên lớn nhất, sau đó điên cuồng mà ở trong hồ lô quấy loạn, bên kia, Mặc Trầm nhìn ở trong tay quay cuồng tiểu hồ lô, khóe miệng nhịn không được tiểu lên. Còn có thể mang ta, xem ra muốn nhiều yêm cái mấy ngày rồi. Lời này vừa ra, Tô Đường toàn bộ cá đều không tốt, chẳng qua kia đang chết ra hỏa cũng không biết ở trong hồ lô đảo cái gì rượu, theo lý thuyết nàng tốt xấu cũng là điều thành tinh cầm lý, dễ dàng không có khả năng say, nhưng không chờ bao lâu, nàng đầu liền hôn hôn trầm trầm lên, nhìn cái gì đều mơ hồ. Cậu, cậu tử, ta có phải hay không uống say a? Hệ thống nghe nàng đại đầu lưỡi nói, nhịn không được táp lưới hạ, trăm năm mới ra một vò cực phẩm rượu nhưỡng, nam chủ thật đúng là bỏ được lấy tới phao con cá. Tô Đường lúc này đầu đều bắt đầu hỗn độn, cho nên hệ thống nói cái gì, nàng cũng không nghe rõ, dù sao khi mắng nam chủ nói mấy câu, không bao lâu, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Thấu chương xong. 502 chương 502 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma ba. Chương 502 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma ba. Lại tỉnh lại thời điểm, Tô Đường là bị diêu tỉnh, hồ lô cũng không tránh chấn, cho nên đương Mặc Trầm cùng người đánh nhau khi, nàng vẫn là đã chịu ảnh hưởng, toàn bộ cá đều bị lăn qua lộn lại. Đến cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình muốn phun ra. Nhưng, không thể phun, hồ lô liền như vậy đại, nàng nếu là phun ở bên trong, nàng có thể sống sờ sờ đem chính mình ghê tởm chết. Kia hồ lô là pháp khí, còn có chút phòng ngự công năng, bất quá nàng không nghĩ tới chính mình có thể ra tới, là bởi vì Mặc Trầm lấy nàng chắn một chút, lúc ấy kia tình huống, may nàng có yêu thuật, bằng không Mặc Trầm kia khi sư diệt tổ hôn trướng đồ vật thật có thể giải điểm thì là, trực tiếp nướng nàng. Rượu phao lâu như vậy, Tô Đường bước chân không xong, chỉ theo bản năng mà công kích, chờ đến cuối cùng, nàng đều mệt đến ngồi dưới đất, vừa động đều không nghĩ động. Màu đỏ cẩm lý hóa thân làm người, trên người quần áo tự nhiên cũng là màu đỏ hệ, hệ thống làm kẻ thứ ba, Mặc Danh cảm thấy hai người còn rất đáp. Một cái yêu, một cái hoặc, đều là mị hoặc nhân tâm cái loại này mỹ. Tô Đường tu vi không tầm thường, cho nên hóa thành hình người tự nhiên cũng là hướng xinh đẹp phương hướng trưởng. Tỷ như kia da thịt, tuyết trắng như tơ lụa, nhân là cá. Sinh trưởng ở trong nước, cho nên kia con ngươi cũng là nước gợn lần lần, lóe trước người sáng ngời, linh động cực kỳ, tuy tu vi đã mấy trăm năm, khả nhân hình bộ dáng lại là 16-17 tuổi, đúng là nhân loại thời thiếu nữ nhất kiểu nộn tuổi tác. Lúc này, nàng chính hung tợn mà trừng mắt Mặc Trầm, bất quá lớn lên thật sự quá mức đáng yêu, không thấy nửa điểm hung ác dữ tợn, ngược lại này trừng, càng có vẻ là kiểu mỹ đáng yêu. Tô Đường thực tức giận, nhưng bởi vì trong cơ thể còn có say rượu di chứng. Cho nên nàng hiện tại vừa đứng lên liền trời đất quay cuồng mà. Mặc Trầm, ngươi thật quá đáng. Mặc Trầm nghe nàng gọi chính mình tên, trên mặt không có nửa điểm hối hận chi sắc, khí Tô Đường đều muốn cắn người, sư phụ rời đi sau, ta thế nhưng không nghĩ tới ngươi biến thành như thế đức hạnh, nếu là sư phụ trên trời có linh thiêng có thể thấy, chắc chắn hối hận thu ngươi vì đồ đệ. Luật tuổi, Mặc Trầm tuy có chín thế người lương thiện danh hiệu, bất quá này một đời đều thất bại trong gang tấc, mà hiện giờ, hắn tuổi tác bất quá 5-60. Nhưng nàng bất đồng, cẩm lý thành tinh, tu vi chừng mấy trăm năm, như thế nào tính đều so với hắn đại, đến nỗi vị kia xui xẻo chỉ dạy dỗ hắn 3 năm sư phụ, từ lúc bắt đầu hắn liền phát hiện nàng tồn tại, cũng từng dạy dỗ quá nàng không ít đồ vật, bất quá sau lại phát hiện này tiểu cẩm lý thiên phú cực cao, nói là dạy dỗ, kỳ thật càng như là bạn tốt giống nhau nói chuyện với nhau, bất quá rốt cuộc là sống mấy ngàn năm đại năng, cho nên Tô Đường tôn xưng một tiếng sư phụ. Nói đến, kia 3 năm đúng là Mặc Trầm thung lũng nhất thời kỳ. Vì nhiệm vụ, nàng nhưng không thiếu đầu hắn vui vẻ. Lúc ấy, Tô Đường vì đánh thức hắn thương hại chi tâm, rất nhiều lần đều trộm chạy đi tìm hắn chơi, lấy một vị 6 tuổi đứa bé hình tượng, lại là trộm tàng đường hồ lô, lại là trộm tàng các loại bánh hấp, đến sau lại còn lôi kéo hắn cùng nhau làm gà ăn mày. Lúc ấy, Mặc Trầm tuy đã cắt đi màu đen tóc dài, nhưng khi đó kia tình huống, hắn đều ở hắc hóa bên cạnh bồi hồi, cho nên sư phụ biết sau cũng không ngăn cản, ngược lại tùy ý này cổ linh tinh quái tiểu cẩm lý bồi hắn. Nguyên bản, hắn là tính toán tuần tự tiệm tiến, núi sông quốc phá, há là dễ dàng như vậy đi ra, huống chi Mặc Trầm bị chính mình thân cận nhất người phản bội, tận mắt nhìn thấy đến nay nhất nhất rời đi chính mình, ngay cả hắn, nếu không có tới kịp thời, sợ cũng muốn bị những cái đó hắn từng cầm kiếm liều mạng bảo hộ bá tánh sở thiêu chết. Thình thế ca sướng thái tử ôn nhuận vô song, mất nước khi, hắn lại là bọn họ đá cây chân, tân đế thưởng hoàng kim vạn lượng, liền đem hắn bức cho không đường thối lui. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kế hoạch so ra kém ngoài ý muốn, bất quá 3 năm, sư phụ đã bị người ám toán đến chết. Tô Đường lúc ấy cấp A, sợ Mặc Trầm cảm thấy chính mình là điểm xấu người, ai lây dính hắn ai liền chết, vì thế, nàng cắn răng giả thành tóc trắng xóa lao giả, chính là dạy dỗ hắn suốt 50 năm. Phật giáo những cái đó thuật pháp, nàng cũng sẽ không. Cuối cùng đều là từ hệ thống bên kia ngạnh dọn, còn có những cái đó kinh Phật, nàng chính mình nhìn đều muốn đánh buồn ngủ, cho nên cuối cùng suy nghĩ cái lười biếng biện pháp, chính là đem thư ném cho hắn làm chính hắn xem. Lười là lười điểm, bất quá rốt cuộc là đã từng chín thế người lương thiện, tuy nói cuối cùng một đời ra điểm sai lầm, nhưng rốt cuộc là hòa nhau hành trình, rốt cuộc là dạy dỗ 50 năm đồ đệ, hô chính mình suốt 50 năm sư phụ, nàng rời đi trước sợ không ai giúp hắn, chính là cho hắn để lại không ít bí tịch. Trừ bỏ Phật môn chung, còn có không ít đạo môn trùng, thậm chí còn có cái gì kỳ môn độn giáp, dù sao. Nàng đem có thể cho đều cho. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, có một ngày này đó chiêu thức sẽ dùng ở trên người nàng, liền rất phẫn nộ rồi. Nhưng mà, Mặc Trầm so nàng càng phẫn nộ, nàng không nói sư phụ còn hảo, vừa nói sư phụ, sắc mặt đều thay đổi, trong mắt đều có một lát dữ tợn, ai cho phép ngươi nói hắn. Hắn âm trầm mở miệng, không có phía trước kia như có như không tà tính lười biếng, cả người âm trầm lại có thể sợ. Tô Đường còn không có tới kịp trả lời, giây tiếp theo, cổ đã bị người bóp lấy. Kia cảm giác hít thở không thông, bước cho Tô Đường trực tiếp động khởi tay tới. Nếu là từ trước, Mặc Trầm cũng không phải là nàng đối thủ, nhưng hiện tại, gia hỏa này vì đề cao tu vi, chính là tu không ít bảng môn tà đạo, cho nên trong lúc nhất thời, Tô Đường chính là chiếm không được nửa điểm thượng phong, lại còn có một chút, lúc trước dạy dỗ hắn khi, nàng nhưng không cất giấu, cho nên dẫn tới hiện tại nàng rất nhiều chiêu thức đều không thể dùng, vạn nhất bị phát hiện đâu. Quay ngựa gì đó, nàng không bao giờ tưởng đã trải qua. Không cho phép nói sao. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, người không người quỷ không quỷ, sư phụ nếu là biết, sợ là bổ ngươi tâm đều có đi. 100% hắc hóa nam chủ, cái gì tuần tự tiệm tiến, dù dỗ chính sách đều không dùng được. Đương nhiên càng mấu chốt chính là, Tô Đường hiện tại chính là muốn đánh nhau, này hôn trướng đồ vật thiếu chút nữa bóp chết nàng. Nguyên tưởng rằng sẽ nghe được gầm lên tiếng động, ai ngờ, Mặc Trầm một sửa phía trước phẫn nộ, đột nhiên cười, cho nên tiểu cẩm lý hiện tại là tưởng thế hắn bổ ta. Hắn khỏe miệng tuy mang theo cười, nhưng ra tay gian lại là càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu chí người vào chỗ chết, đặc biệt là lúc này, đều tế ra kiếm tu kiếm trận, kia mấy ngàn đem sắc bén mà thân kiếm đồng thời hướng Tô Đường bên này phong tới khi, thậm chí không lưu nửa điểm có thể tránh né khe hở. Mắt thấy những cái đó sắc bén kiếm tới gần, Tô Đường lập tức ngón trỏ ngón giữa cũng khởi, ở trong hư không nhanh chóng hỏa khởi trận pháp, thực mau, bàng bạc địa linh khí đem kiếm trận ngăn cách. Chẳng qua hai cổ lực lượng chạm vào nhau, dẫn tới nàng phía sau tóc đen phi dương. Tiểu cẩm lý toàn thân trên dưới là không có một chỗ không đẹp, dưới ánh trăng, rơi rụng xuống dưới tóc đen có cổ lệnh người tưởng tượng không đến tơ lụa xúc cảm. Mặc Trầm hít mắt, ở Tô Đường nhìn không thấy địa phương, đen nhánh trong mắt thiêu đốt u quang, hưng phấn chợt lóe mà qua, hắn cũng không có bởi vì kiếm trận bị chắn mà tức giận, ngược lại tiếp tục ra tay. Giờ phút này, tiểu cẩm lý phía sau lưng nhưng tất cả đều bại lộ bên ngoài a. Người thua. Ba chữ, khí Tô Đường khuôn mặt nhỏ đều khí vai. Khi sư diệt tổ, khi sư diệt tổ A. Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền không nên như vậy đau lòng hắn, lưu như vậy nhiều bí tịch cho hắn, đến bây giờ, lấy những cái đó công pháp bí tịch tới đối phó nàng. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, không tinh nhị khiết ca không thay đổi danh, một đời dụ hoặc, trần bì là vỏ quýt, phong, nước mắt các tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 503 chương 503 nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma 4. Chương 503 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 4. Nguyên bản, Tô Đường cũng không như vậy dễ dàng thua, bất quá sau lại bị Mặc Trầm cấp kích thích, chọc giận nàng, làm nàng toàn bộ tiến công, hoàn toàn đã quên phòng ngự, cuối cùng, hắn dựa vào đỉnh đầu pháp khí nhiều, trực tiếp dùng bó yêu thẳng cho nàng trói chặt. Tô Đường không thể động đậy, một đôi xinh đẹp con mắt sáng lại là hung tợn mà chờ hắn. Tiểu Cẩm Lý Mỹ, là cái loại này Mỹ mà không yêu, diễm mà không tục, mà khi nàng tức giận thời điểm, cả người đều sẽ tản mát ra một loại đặc biệt mà lại bắt mắt Mỹ. Chính là cái loại này, làm người nhịn không được tưởng tiếp tục khinh chi, áp chi, cho đến đem người bức bách đến khóc Mỹ cảm. Liên tỉ như phía trước, Mặc Trầm không cẩn thận cắt qua nàng cổ, hiện tại, kia trắng non tinh tế trên da thịt chính mạo huyết châu, miệng vết thương không thâm, bất quá Tiểu Cẩm Lý da thịt thoạt nhìn là ở là quá yếu ớt, phảng phất hơi chút dùng một chút lực, là có thể lưu lại ấn ký. Mặc Trầm mặt mày bất động, nhưng ngoài miệng lại nói xin lỗi nói, thật là xin lỗi, đem chúng ta Tiểu Cẩm Lý lộng bị thương a. Hắn này khiểm đảo hảo không đi tâm, rõ ràng có lệ, trực tiếp đem Tô Đường khí cười, bất quá là cắt qua điểm khẩu tử, Mặc Trầm, có bản lĩnh liền giết ta, nếu không đừng làm cho ta bắt được đến cơ hội. Mặc Trầm lại cười, mau ngàn năm Tiểu Cẩm Lý, thế gian khó tìm, giết rất đáng tiếc a. Hắn đi bước một mà hướng tới nàng đi đến, cuối cùng, ngồi xổm nàng trước mặt. Mặc Trầm dung mạo rất là có thể mê hoặc nhân tâm, này cười, lại có cổ xuân về hoa nở, băng tuyết tan dạ ôn nhu, nhưng nói ra nói, lại là một chuyện khác, chi bằng ăn đi. Tô Đường còn không có phản ứng lại đây, cho rằng hắn nói ăn, là cùng lần trước giống nhau, giá nổi lửa, giải lên thì làm mà cái loại này thiêu, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên rôi tay, mềm nhẹ mà đem nàng miệng vết thương thượng vết máu trà lau, tiếp theo, liền này chính mình ngón tay, trực tiếp phóng tới chính mình trong miệng. Kia một màn, Tô Đường trực tiếp xem ngây người. Ngoa tạo, gia hỏa này giảng không nói vệ sinh a. Hắn vừa mới còn cùng những người khác đánh đâu. Hiện tại tay cũng không tẩy, liền đặt ở chính mình trong miệng. Chọc. Hệ thống. Bằng hữu, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Ngươi này trọng điểm chảo, các ngươi lão sư kia sẽ như thế nào không đánh chết ngươi? Tô Đường nhìn kêu kêu quát quát, nhưng hệ thống không biết, nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hoảng hốt ra ngay từ đầu nàng cùng hắn đánh trời đất u ám. Còn tưởng rằng lần này đi hướng nếu không cùng, rốt cuộc có thể nghiêm túc đi một lần nhiệm vụ, ai có thể nghĩ đến, này quen thuộc mở màn, nàng đều có thể đoán trước tiếp theo phát sinh sự tình. Không phải, chín thế người lương thiện, ở tới một đời, chúng ta đều có thể đạp đất thành Phật A. Mặc Trầm không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá nàng này biểu tình, thành công mà lấy lòng đến hắn, tầm ngon miệng, này huyết, mang theo rượu hương, thật là mỹ vị A. Tô Đường, cho nên ngươi muốn làm cái gì? Mặc Trầm mỉm cười. Như vậy mỹ vị đồ vật, tự nhiên là muốn dưỡng tại bên người, khi nào muốn ăn, liền tới thượng một ngụm. Tô Đường trực tiếp khí cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng không sợ ta độc chết ngươi. Mặc Trầm như là nghe được cái gì chê cười, khỏe miệng ý cười tiệm thâm, phải không, ta đây cho ngươi một nén nhang thời gian, phóng điểm độc, xem có phải hay không có thể độc chết ta. Tô Đường tự xưng là chính mình đã phi thường không biết xấu hổ, nhưng gặp được giống nam chủ như vậy, trừ bỏ khí dậm chân, nàng lại là nói không nên lời phản bác nói tới. Cầu tử. Tới, ta phải cho hắn thượng điểm liêu. Hệ thống nhìn nhà mình ký chủ thật sự muốn chọc giận điên rồi, lao đem không tồn tại mồ hôi lạnh, bồi cười, đường A, hắc hóa nam chủ A, chúng ta đến thói quen A, cho hắn thượng liêu, cuối cùng còn không phải ta chiếu cố hắn, hơn nữa Nga, ta cùng ngươi nói nơi này không an toàn, trên người của ngươi còn có bó yêu thẳng. Hệ thống đến nói cái không để yên, Tô Đường không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc là ta hệ thống vẫn là hắn hệ thống. Hệ thống thực ủy khuất. Cấp nam chủ thượng điểm liêu, cũng may nàng nghĩ ra được. Ta là nhà ta chủ hệ thống, đừng nói nữa, chúng ta không thích hợp. Chúng ta sẽ không hạnh phúc. Rít gào xong, hệ thống liền bỏ chạy, lưu trữ Tô Đường một con cá ở kia trong gió hỗn độn. Thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, nói thật, Tô Đường đã thói quen. Cũng may, hệ thống có một câu nói vẫn là rất đúng, liền cái này địa phương không an toàn, này không bao lâu liền có mặt khác tiểu yêu nhảy ra tới. Hiện tại này thế đạo, ma tộc. Yêu tộc thực lực phi phàm, tu chân giới phần lớn đều là nhân tu, có thể so không thượng này đó xuất thân liền tự mang tu vi, cho nên rất nhiều nhân tu đều bị áp chế, cũng liền bộ phận số 1 số 2, có thể làm ma tộc cùng yêu tộc kiên kỵ. Trước mắt Mặc Trầm, không nổi điên thời điểm nghiễm nhiên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Nha, ta liền nói nghe thấy được cái gì mỹ vị đồ vật, nguyên lai nơi này có điều thành tinh tiểu gia hỏa a máu tươi đều như vậy mỹ vị, so sánh với trên người thịt sẽ càng mỹ vị đi. Kia xà yêu nói. Một bên còn phun màu đỏ tươi đầu lưỡi. Không ít yêu tộc rửa cắn nuốt đồng loại đề cao tu vi, cho nên thấy Tô Đường này cẩm lý tinh, liền bên người nàng nhân tu đều lười đến nhìn, mãn đầu góc đều nghị cắn nuốt nàng, có thể đề cao chính mình nhiều ít năm tu vi. Tô Đường bị trói chặt, yêu pháp thi triển không khai, càng mấu chốt chính là không thể động đậy, nguyên bản, nàng còn nghĩ có Mặc Trầm ở, chính mình như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, tên kia cư nhiên sẽ như vậy tao. Mặc Trầm. Này xà yêu có ngàn năm đạo hạnh, đều mau hóa giao. Tô Đường khó hiểu, đúng vậy, đích xác mau hóa giao, nhưng ngươi thân là nam chủ, ngươi có thể chịu đựng có mặt khác yêu ở trong tay ngươi đoạt đồ vật. Nhưng mà, Mặc Trầm lại nói, cùng nó đánh một trận, tính không ra, trừ phi. Tô Đường, trừ phi cái gì? Mặc Trầm, ngươi cầu ta a. Tô Đường. Sa Yêu cũng chú ý tới một bên Mặc Trầm, nó đầu tiên là sửng sốt, bất quá thực mau liền nở nụ cười, ai, một cái tiểu hòa thượng a, như thế nào, tiểu hòa thượng muốn giúp này tiểu cẩm lý sao? Mặc Trầm, không, ta không làm lỗ vốn mua bán. Như thế thức thời, Sa Yêu trực tiếp phụt một tiếng cười lên tiếng, ta nói cho rằng Phật tu đều là đầy cõi lòng từ bi, nguyên lai cũng bất quá như thế. Bất quá thực mau, nó lại sửa lời nói, bất quá cũng là, người không vì mình, trời chu đất diệt, tiểu hòa thượng vì này tiểu cẩm lý cùng ta liều mạng, đích xác tính không ra. Tô Đường đều trợn tròn mắt, bởi vì nàng nhìn Mặc Trầm cư nhiên chắp tay trước ngực, nói câu A-di-đà Phật, tiếp theo liền đi rồi. Đi rồi. Tô Đường trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng, Xà Yêu nhìn nhịn không được xách một tiếng, tiểu cẩm lý, đừng nhìn, vẫn là ngoan ngoãn làm ca ca nuốt, cùng ca ca hợp hai làm một đi. Tô Đường, cút đi. Nhưng mà, miệng nàng thượng cậy mạnh, nhưng theo cái kia xà càng ngày càng tiếp cận, đặc biệt là nó hé miệng, lộ ra kia sắc bén răng nọc, Tô Đường liền không thể không đối mặt hiện thực. Đó chính là, Mặc Trầm kia hôn trướng đổ vật thật sự đi rồi. Mặc Trầm, ngươi cút cho ta trở về. Tu đạo người hoàn toàn có thể nghe được nàng điểm này âm lượng, kết quả, đối phương cư nhiên không đáp lại. Tô Đường tức giận đến gan đau, tổng cảm thấy chính mình hiện tại nếu là cầu hắn, tiếp theo liền không có gì ngày lành như qua. Được rồi, ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi, ngươi cút cho ta trở về. Thấu chương xong. 504 chương 504 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma năm. Chương 504 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma năm. Đương thời phàm giới nhưng không yên ổn, yêu ma giữa đường, tam giới hỗn loạn. Nhưng này tam giới chỉ chính là tiên, ma, yêu này tam giới, đến nỗi nhân tộc, kia chính là liền xếp hạng đều không tính là, mặc dù nhân tộc chung có tu sĩ, nhưng yêu ma phần lớn đều là trời sinh trời nuôi, mà nhân tộc, từ khi ra đời liền thấp bọn họ nhất đẳng. Trước mắt xà yêu chính là một cái sắp hóa giao đại yêu, chỉ cần lại làm nó cắn nuốt một chút tu vi, hóa giao lúc sau, bước tiếp theo đó là hóa rồng. Này không, Mặc Trầm tế ra bó yêu thằng nó căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Loại đồ vật này cũng liền nhân tu lấy tới bó bó những cái đó tu vi thấp tiểu yêu, đến phiên nó như vậy, một giây là có thể cấp bạo phá. Tô Đường xin tha, làm xà yêu cười đến thân rắn đều run rẩy lên, nguyên bản tính toán một ngụm nuốt nó, đột nhiên lắc mình biến hóa, từ xà yêu biến thành hình người. Tiểu cầm lý, ngươi tu hành sợ là tu ngu đi, cầu một người tu. Xà yêu cảm thấy chính mình bị nhục nhã, bất quá nó nhớ rõ kia nhân tu lớn lên không tồi, nhưng bọn họ làm yêu, dựa vào là thực lực, như thế nào có thể xem mặt đâu. Bất quá không quan hệ, nó xà yêu, chính là yêu tộc số một số hai mỹ nhân. Lúc trước nhìn đến không rõ ràng, tiểu cẩm lý nhưng thật ra lớn lên không tồi. Hồng y ghi tóc đen, là cái loại này trương dương mỹ, không giống nhân tộc đám kia kẻ yếu, mỗi ngày phủng tiền giới, theo đuổi cái gì thánh khiết băng thanh. Xà yêu luôn miệng nói làm yêu như thế nào có thể xem mặt, cũng thật đương nó thấy rõ Tô Đường mặt lúc sau, nó lại cảm thấy này mặt thật sự quá hợp nó ăn uống, liền cùng lượng thân đặt làm dường như, cho nên nó quyết định tạm thời lưu nàng một mạng, tốt xấu, cũng qua sang năm động dục kỳ. Tiểu cầm lý, cầu nhân tu không bằng cầu ta, ca ca còn có thể trợ ngươi tu vi đại trướng, nhưng cầu kia nhân tu, không chừng liền sẽ bị chịu ra rút gân, liền cái hoàn chỉnh thi thể cũng chưa. Tô Đường nhìn trước mắt chợt phóng đại người mặt, khoe miệng vừa kéo, thực lực cự tuyệt, không hổ là xà tinh, kia xà tinh mặt tuyệt, cảm tiêm đến độ cảm giác có thể thọc chết người. Bất quá cự tuyệt nói vừa đến bên miệng, đột nhiên lại sửa lời nói. Hành, vậy ngươi giúp ta giết kia nhân tu, ta liền đi theo ngươi. Làm ngươi không ra. Tô Đường nghĩ thầm, đợi lát nữa là Mặc Trầm cùng này xà yêu đánh lên tới, đến lúc đó nàng nhân cơ hội trốn đi. Kỹ không bằng người, kia nàng liền trở về chậm rãi luyện, khi nào có thể áp quá nam chủ, nàng khi nào trở ra làm nhiệm vụ. Nàng cũng không tin, nàng còn chơi bất quá một số hòa thượng. Nàng hung tợn mà nghĩ, mà Mặc Trầm cũng không làm nàng thất vọng, nàng lời nói mới nói xong, người liền xuất hiện. Mặc Trầm từ đầu đến cuối đều không có đem xà yêu để vào mắt, ngược lại cười như không cười mà nhìn nàng. Tô Đường nhưng không sợ, xà yêu tốt xấu cũng là cái đại yêu, đó là nam chủ, sợ cũng muốn phí thượng một phen công phu, vì thế, nhanh chóng đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, đối với kia xà yêu cố lên cổ vũ nói, mau, xà yêu ca ca, đừng do dự, thượng a, đánh hắn. Kia một cái chớp mắt, Mặc Trầm ánh mắt thâm trầm đến cơ hồ có thể ninh ra màu đen tới, trong mắt rất nhiều cảm xúc bay nhanh sẽ qua. Hắn túi đầu nhìn nàng, cuối cùng, thanh âm hơi lệ mà nở nụ cười. Tô Đường trong lòng mạc danh một hư, nhưng lúc này lùi bước là không còn kịp rồi, lời nói đã xuất khẩu, nàng chỉ có thể ký thác hy vọng ở xà yêu trên người. Mà xà yêu, ít nhất giờ khắc này không làm nàng thất vọng, nó lại lần nữa biến trở về kêu bảng nhiên chi khu, đôi rắn mặt trên đã phủ lên rậm rạp vậy, nó thân hình trở nên cứng rắn vô cùng, này một cái đuôi quét đi lên, trực tiếp bổ ra một cái giữ tợn uốn lượn thâm mương. Bên hai đánh nhau mạc danh làm nàng an tâm, bó yêu thẳng loại đồ vật này, lâu như vậy, nàng cũng xúc đủ sức lực phá khai rồi. Luận chạy trốn, Tô Đường những năm gần đây cũng rất có tâm đắc, đầu tiên là ẩn nấp chính mình trên người yêu khí, tiếp theo đó là dịch dung, mà hiện tại, nàng đơn giản cho chính mình thay đổi cá tính đừng. Phía sau đánh nhau càng ngày càng mơ hồ, nàng chạy trốn khi, còn cố ý để lại một cái con rối, mà hiện tại, nàng trước mắt đã xuất hiện một tòa tiểu sơn thôn. Thôn không lớn, bất quá có lẽ là ban đêm, chân núi tràn ngập nồng đậm sương mù. Tô Đường có hiện lên một tia chần chờ, bất quá nghĩ đến phía sau kia khi sư diệt tổ hôn trướng đồ vật, nàng liền nhanh hơn bước chân. Trong sương mù, đột nhiên nhìn lại, thôn cùng mặt khác thôn cũng không khác thường, bởi vì bóng đêm đã muộn, mọi thanh âm đều im lặng, thôn dân tựa hồ đều ngủ rồi. Bất quá càng đi bên trong đi, Tô Đường mày liền nhăn càng sâu, bởi vì nàng ngửi không đến nơi này nhân khí, liền cảm giác, này thôn đã mất một cái người sống. Cậu tử, nơi này tình huống như thế nào? Hệ thống, ngươi chạy quá nhanh, ta vừa mới liền tưởng nhắc nhở ngươi, nơi này có người ở luyện thi, này trong thôn đã không có người sống, ngươi tiến vào, không tránh được một ít phiền toái. Tô Đường ngô một tiếng, nhưng thật ra không sợ, ngược lại hỏi, nam chủ bên kia đâu? Hệ thống, xà yêu chịu đựng không nổi. Nói xong, nó lại nhịn không được hỏi, bất quá, chúng ta vì cái gì muốn chạy a? Tô Đường sơ sơ cằm, ta cảm thấy nam chủ đối tiểu cẩm lý ác ý quá sâu. Ngươi nói, hắn có thể hay không bởi vì nhân yêu bất lưỡng lập, cho nên chán ghét ta yêu tộc thân phận. Nàng lời này vừa ra, hệ thống liền có chút hiểu được, cho nên ngươi tính toán lại đổi cá nhân tộc áo choàng thượng. Tô Đường, năm đó tiểu cẩm lý cùng hắn tuy rằng miễn cưỡng tính gặp qua vài lần, bất quá không có gì giao tình, dùng này thân phận công lược, quỷ biết được ăn nhiều ít đau khổ, cho nên ta nghĩ, muốn hay không ta đi lộng cái gì đức cao vọng trọng nhân thiết. Hệ thống vừa nghe đức cao vọng trọng bốn chữ, khỏe miệng một xả, đừng, chúng ta buông tha đức cao vọng trọng đi. Phía trước mặc trầm sư phụ đó là đức cao vọng trọng kia một loại hình, Tô Đường tưởng tượng đến chính mình lúc trước kia bưng lại nghẹn nhật tử, nhịn không được run run một chút. Kia tính, ta cũng không thích giả lão. Nàng nói xong, phi thường nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, liền tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu hiệp nhân thiết đi. Bất quá trước đó ta phải đi trước luyện cái đan. Tiểu cẩm lý tu vi không kém, bất quá yêu tu rốt cuộc là yêu tu. Nếu là đụng tới bình thường tu sĩ cũng liền thôi, phàm là tu vi cao thâm một chút, thực dễ dàng vạch trần thân phận của nàng, bất quá nếu luyện cái che giấu hơi thở ẩn nấp đan, vậy không thành vấn đề, trừ phi là đại la thần tiên, nếu không ai cũng nhìn không ra. Bất quá, trước đó, đến trước giải quyết nơi này luyện thi người. Cho ta một vị trí, ta phần đỉnh nơi này. Bốn phía sương mù là một cái trận pháp, có tiến vô ra, mà luyện thi người tự nhiên là ở mắt trận nhất trung tâm, vì thế, dựa theo hệ thống cấp vị trí, Tô Đường thực mau liền tìm tới rồi. Nay tiểu sân thôn, bên trong thôn dân còn giống tồn tại khi giống nhau, lúc này nằm ở trên giường, thậm chí còn đắp chăn. Tô Đường đi vào khi nhưng không che giấu chính mình động tĩnh, dù sao nàng vừa tiến đến, bày trận người liền sẽ phát hiện có người xâm nhập, nếu như thế, kia nàng cũng không cần tay chân nhẹ nhàng. Cửa gỗ bị nàng đá văng, đạp tấm ván gỗ, nàng trực tiếp đi vào. Nay động tĩnh không nhỏ, thực mau, kia vốn nên nằm ở trên giường ngủ thi thể liền bỏ lên. Bất quá rốt cuộc là thi thể, tứ chi cũng cứng đờ, đi đường cũng khập khiễng, thập phần cổ quái. Tư sấm dân trạch, ngươi là ai? Lấy ngươi mạng chó người. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 505 chương 505 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 6. Chương 505 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 6. Trước mắt này thôn dân, rõ ràng đã là cuối mùa thu, lại ăn mặc áo ngắn, lời nói cũng như là phá phong tương giống nhau, khàn khàn khó nghe. Đến nỗi người, toàn thân trên dưới không có nửa điểm người sống hơi thở, âm trầm mà giống như kia ngầm ác quỷ. Tô Đường hít mắt, tràn đầy ghét bỏ. Đã chết người, nơi này nhưng không thích hợp người. Lúc này, liền không thể không cảm tạ một chút trận pháp, nàng ở bên trong động thủ, bên ngoài căn bản là phát hiện không đến nàng hơi thở, cho nên, nàng hiện tại hoàn toàn là rộng mở đánh. Thôn dân bất quá là cái con rối, căn bản không cần nàng xử cái gì lực, bất quá ba lượng hạ, thực mau liền ngã xuống. Bất quá một cái thôn dân ngã xuống, lập tức lại nên đón mặt khác thôn dân, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôn dân tụ tập tại nơi đây, không bao lâu, liền đem Tô Đường cấp bao quanh vây quanh. Tới vừa lúc, thỉnh ta một đám tìm. Nói đến này, nàng khẽ liếm môi mỏng, cười đến yêu nghiệt cực kỳ. vừa lúc yêu cầu một cái ẩn thân chỗ, giải quyết này đó phiền toái, vừa lúc làm nàng luyện đan. Thế giới này nhân vật chính là cùng Phật tu có quan hệ, Phật giáo nhất am hiểu một cái kỹ năng là cái gì, kia chính là siêu độ, Tô Đường đương Mặc Trầm 50 năm sư phụ, siêu độ ngoạn ý như này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Luyện thi người luyện này đó thi thể, chính là dùng bọn họ hồn hỏa luyện, bất quá trước mắt tới xem, hồn hỏa còn chưa chấm tẫn, này đó thôn dân tứ chi cứng đờ, nào đó trình độ đi lên nói, vẫn là có thể cứu chữa. Tô Đường không có giấu giếm chính mình yêu tu thân phận, cho nên nàng vừa tiến đến, bảy trận người liền kích động, một cái yêu tu, có thể nhiều lắm thiếu người thường A, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng một cái yêu tu, cư nhiên còn sẽ Phật môn những cái đó siêu độ. Theo nàng kết ấn, ngâm sướng kinh văn, thực mau, những cái đó thôn dân không hề bị hắn khống chế. Hảo ngươi một con cẩm lý tinh. Tô Đường này cử, hoàn toàn chọc giận kia luyện thi người, thực mau, thôn chung quanh xương trắng bắt đầu xuất hiện biến hóa, vô số đôi tay từ xương trắng chung rỗi ra tới, đó là từng đôi khô khốc tay, móng tay lại hắc lại trường. Mấu chốt này đó màu đen trưởng móng tay chung quanh còn tản ra nồng đậm xương đen, thấy thế nào đều là kịch độc đồ vật, nếu là bị cắt qua, không chừng liền phải cùng chúng nó giống nhau. Luyện thi người nguyên tưởng rằng này tiểu yêu bất quá trời xuôi đất khiến sẽ viết siêu độ thuật, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng chẳng những sẽ siêu độ, càng sẽ tinh lọc. Nàng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, lại là bộ bộ sinh liên, nơi đi đến, sở hữu tay toàn hóa thành cho tàn. Mắt thấy tâm huyết bị sẽ không còn một mảnh, đến cuối cùng, luyện thi người khỏe mắt muốn nứt ra, ta muốn giết ngươi. Tô Đường chính giẫm xong cuối cùng một bàn tay, nghe được phía sau giống giận rít gào, trực tiếp đầu một thoai, tránh thoát công kích. Nhìn phía sau màn người rốt cuộc bị nàng bước ra tới, tâm tình của nàng rất là không tồi, ta nhưng thật ra cái gì bảng môn tà đạo, nguyên lai là ma tộc rác rưởi a. Bất quá theo nàng đem đối phương bộ dáng thấy rõ sau, nàng liền mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, ngọa tào, ngươi ly ta xa một chút, ngươi xấu đến ta. Trước mắt luyện thi người, thân hình bất quá 1m5 tả hữu, đôi mắt đột ra, mấu chốt chân đoạn tay trường, thấy thế nào đều không phối hợp, xấu làm người không nghĩ nhiều xem một cái. Tô Đường lời này, đều tiến hành nhân thân công kích, luyện thi nhân khí sắc mặt đều vặn mẹo. Ta muốn giết ngươi, làm ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Theo hắn rít gào, chỉ một thoáng, những cái đó xương trắng điên cuồng mà hướng Tô Đường trên người toản, kia tư thế, như là muốn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Tô Đường tùy tay méo cái quyết, rất là ghét bỏ nói, lớn lên xấu, liền không cần nghĩ đến Mỹ. Nói xong, theo một tiếng bạo phá, xương trắng nháy mắt bị bốc hơi. Luyện thi người thấy thế, sắc mặt đều dữ tợn, vốn là xấu mặt hiện tại càng xấu, hơn nữa kia khó nghe đến cực điểm thanh âm, đến cuối cùng, Tô Đường đều không nghĩ bồi hắn háo đi xuống, trực tiếp lấy ra trường kiếm bất quá mấy chiêu công phu, liền đem hắn đầu cấp tức xuống dưới. Ma tộc không có tâm, bọn họ sau khi chết là vô pháp đầu thai, cho nên đương hắn đầu bị Tô Đường chặt bỏ sau, hắn liền hóa thành một trận khói đen. Thực mau liền dung nhập trong bóng đêm. Mà theo hắn tử vong, những cái đó các thôn dân cũng bắt đầu một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn họ vốn là đã chết không ít thời gian, cho nên ngã xuống không bao lâu, thi thể liền bắt đầu nhanh chóng hư thối. Thực mau, này đó thôn dân cũng chỉ dư lại một đống bạch cốt. Tô Đường nhìn đáng thương, tuy rằng siêu độ bọn họ, bất quá bọn họ thi thể lại như vậy vứt bỏ bên ngoài, liền dùng trên tay trường kiếm trên mặt đất chém ra một đạo vết rách, đưa bọn họ tất cả cấp chôn đi xuống. Một trận chiến này căn bản là không phí nàng cái gì lực, nhưng mà ma tộc xảo trá, chờ hệ thống phát hiện không thích hợp khi, đã vì khi đã muộn. Ngoa tào, nhãi con ngươi cẩn thận. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, nguyên tưởng rằng không có luyện thi người, nhưng cái đó trận pháp chính là chết trận, ai có thể nghĩ đến, chân chính con mắt cư nhiên là kia luyện thi người, một khi hắn đã chết, trận pháp liền sẽ bắt đầu chính mình bạo phá. Nay liền phi thường đồ phá hoại, Tô Đường thân ở trận pháp chung, căn bản là không chỗ tránh né. Mặc Trầm lại đây khi, vừa lúc đụng vào một màn này. Tuyết trắng tố lấy theo gió tung bay, nhưng mà cặp kia đen nhánh ánh mắt trùng, lại phiếm màu đỏ tươi chi sắc, cùng với kia trong tay Phật Châu, ở nhìn thấy Tô Đường kia một khắc, trực tiếp cấp chặt đứt. Phật Châu rơi rụng đầy đất, có mấy viên trực tiếp lăn đến Tô Đường bên chân, rốt cuộc là chính mình đưa ra đi đồ vật, Tô Đường vẫn là có chút quen mắt. Này đó Phật Châu nhưng phi bình thường hạt châu, mà là ngọc cốt bồ đề, có thể tinh lọc tâm linh, cùng với ngăn cách hết thể quỷ mị yếm thuật. Bất quá hiện tại xem ra, ngoạn ý nhi này đối nam chủ bệnh không có gì dùng, nên hắc hóa vẫn là hắc hóa. Kia trận pháp bạo phá không đến mức làm Tô Đường có tánh mạng chi ưu, bất quá vẫn là bị điểm thương. Giờ phút này, nguyên bản hồng nhuận gương mặt trở nên tái nhợt, bất quá này cũng không có che giấu nàng dung mạo, ngược lại có một cổ yếu đuối mong manh yếu ớt cảm. Tô Đường đứng dậy không nổi, đơn giản liền ngồi trên mặt đất, lúc này, nàng liền bạo thô tâm tình cũng chưa, nhìn mắt Mặc Trầm, cả người đều tự bế. Ta nguyên tưởng rằng ngươi còn có cái gì sau chiêu. Mặc Trầm đi bước một mà hướng tới nàng đi tới, mặt ngoài tới xem, mặt vô biểu tình, nhưng nếu là nhìn kỹ, trong mắt lại đốt một đoàn hung hỏa, kết quả, mới như vậy trong chốc lát, lại đem chính mình náo đến như vậy chật vật. Tô Đường bất chấp tất cả, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng là thật sự khí, chính mình cũng không như thế nào chiêu hắn a, như thế nào liền một bộ xem phụ lòng người bộ dáng. Giết ngươi. Mặc Trầm con môi, chẳng phải quá tiện nghi ngươi. Tô Đường khí tạc, này âm dương quái khí. Có loại liền đem lời nói rộng mở nói, nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, đối phương liền méo nàng cằm, buộc nàng nuốt một viên đồ vật. Kia ngoạn ý như là hạt châu, bất quá mặt trên còn mang theo nồng đậm mùi tanh, vừa vào khẩu, liền nhịn không được nôn khăn lên. Nôn, ngươi cho ta ăn thứ gì? Kia cổ ghê tởm cảm quá nặng, đến cuối cùng, Tô Đường trực tiếp chụp bay hắn tay, ghé vào kia nôn khăn lên. Mặc Trầm cười lạnh, ngươi đoán. Lúc này, Tô Đường nôn khan nước mắt thủy đều chảy xuống tới, đến cuối cùng, thật sự phun không ra, nàng đơn giản lau đem môi, thở phì phì nói, tùy tiện đi, dù sao ta cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Thấu chương xong. 506 chương 506 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma bảy. Chương 506 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma bảy. Tô Đường tự sa ngã, không những không làm Mặc Trầm cao hứng, ngược lại làm hắn trong mắt hung hỏa càng sâu. Nàng quá không sao cả, ban đầu còn cùng hắn chu toàn, nhưng thoáng đem nàng về điểm này tiểu mưu kế vạch trần sau, nàng lại là liền về điểm này ngụy trang đều khinh thường, thật giống như hắn bất quá là cái gì dâu riêng người, đều lười đến hạ tâm tư. Tố Bào hạ tay bỗng dưng nắm chặt, mu bàn tay thượng, gân xanh bạo khởi. Tô Đường thuận thế ngã trên mặt đất, cũng không đứng lên, liền như vậy nằm nói, Mặc Trầm, chúng ta mấy năm nay có thủ án sao? Lật xem từ trước hồi ức, tiểu cẩm lý thân phận bất quá là cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Lại nhiều đã có thể không có, liền quen biết đều không tính là, huống chi thù hận, trừ phi hắn trời sinh không mừng yêu tộc, gặp được liền thích thay trời hành đạo. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bị bắt nuốt vào kia viên đồ vật bắt đầu ở trong cơ thể quay phá. Ngay từ đầu Tô Đường còn có thể xem nhẹ nó tồn tại, nhưng theo thời gian chuyển rời, một cổ linh khí đột nhiên dũng mãnh vào khắp người, nàng lúc trước bị kia luyện thi người âm một phen, phía sau lưng bị điểm thương, mà lúc này, kia cổ linh khí liền bắt đầu tự động chữa trị nàng miệng vết thương. Ở linh khí chưa trị hạ, miệng vết thương trở nên lại đau lại ma, nguyên bản còn có thể chịu đựng, nhưng dần dần mà, nàng liền nhịn không được rụt lên, trong miệng cũng phát ra vài tiếng nhỏ vụn kêu rên thanh. Thanh âm thực nhẹ, như là phát ở yết hầu gian, còn không đợi há mồm, cũng đã tứ tán. Nhưng Mặc Trầm người nào, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Lúc này, Tô Đường cũng không phải ngốc tử, rõ ràng nhận thấy được đối phương bức bách nàng nuốt vào chính là viên yêu đan, nếu là không đoán sai, nghĩ đến hẳn là kia xà yêu. Yêu đan đại bổ. Hùng chi kia xà yêu cũng có gần ngàn năm tả hữu đạo hạnh, theo miệng vết thương khép lại, trong cơ thể linh khí bạo trướng, thực mau, nàng liền có chút ăn không tiêu. Liền, bổ quá đầu, ngược lại không thoải mái. Nàng nguyên liền xúc trên mặt đất, nhưng theo linh khí không kịp tiêu hóa, ngược lại khó chịu cuộn tròn lên, trên chân giày cũng không biết khi nào bị nàng đập rớt, bởi vì không dễ chịu, mơ hồ có thể thấy mỏng vỡ hạ, kia khấu lên mượt mà ngón chân. Mặc Trầm nguyên bản còn ở sinh khí, nhưng phong cách đột biến. Hắn đột nhiên trở nên chân tay luống cuống, không biết như thế nào kỳ hảo, chỉ có thể nhấp môi, bản khuôn mặt tuấn tú, một lời không cổ họng. Tô Đường là thật sự không dễ chịu, gia hỏa này cho nàng ăn yêu đan, tốt xấu cũng chi một tiếng A, làm nàng vận hạ công, điều tiết hạ thân thể, tốt xấu không đến mức giống hiện tại như vậy bị động, mà hiện tại, nàng toàn bằng ngạnh chống ở kia hấp thu, phi thường không dễ chịu. Bất quá nàng cũng rõ ràng, này yêu đan chẳng những sẽ không đối nàng tạo thành thực chất thương tổn, còn sẽ làm nàng không duyên cớ manh trướng gần ngàn năm tu vi, nàng không phải như vậy không biết tốt xấu cá, cho nên, chờ thêm nửa đêm, linh khí bị hấp thu không sai biệt lắm, nàng trước tiên liền trước xin lỗi. Đặc biệt là nhớ tới chính mình phía trước đối hắn những cái đó thái độ, cắn người miệng mềm, liền tính đối phương thái độ không tốt, còn là giúp đỡ nàng. Lúc trước, là ta hiểu lầm ngươi. Chúng ta miễn cưỡng cũng coi như sư môn một hồi linh khí tuy rằng bị hấp thu không sai biệt lắm, bất quá thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cả người bủn rủn mà nhấc không nổi kính, cho nên nói ra nói cũng là mềm như bông mà dẫn dắt giọng mũi, không có phía trước kiêu căng ngạo mạn, đảo như là ở làm nũng, cảm ơn Mặc sư huynh. Nàng nói lời cảm tạ, không những không làm Mặc Trầm cao hứng, ngược lại trong mắt ánh mắt lại trầm vài phần. Hắn nghĩ đến phía trước cái kia xà yêu, tuy rằng đã bị hắn chịu ra rút gần, bất quá hắn vẫn là cảm thấy quá tiện nghi nó. Ngươi cảm tạ ta làm cái gì, ngươi nên tạ ngươi kia xà yêu ca ca, nếu không có nó, ta cũng lấy không được này yêu đan. Lạnh băng lời nói chung, Tô Đường mạc danh đã nhận ra hắn đừng nhất, cùng với như vậy một chút cập không thể thấy ghen tuông. Nàng chấp chớp mắt, đột nhiên có chút luống cuống, ngoa tào, cậu tử, ta chẳng lẽ quay ngựa sao? Hệ thống cũng đồng dạng không đế, nghe nàng hỏi như vậy, liền theo bản năng mà ném nổi, hẳn là. Không có đi, này nếu là quay ngựa, hắn vì cái gì còn như vậy đối với ngươi. Tốt xấu ngươi lúc trước cũng hộ hắn 50 năm, 50 năm sư đồ tình nghĩa, cuối cùng vẫn là vì cứu hắn bỏ mình, như thế nào cũng không nên là hiện tại lúc này báo phương thức A. Tô Đường, hắc hóa nam chủ, không đi lẽ thường A. Nói xong, lại cảm thấy nhà mình cẩu hạt ở quá không đáng tin cậy, liền nói, tính, hôm nào ta tạc một tạc hắn. Nguyên bản nàng còn nghĩ tên kia như vậy chán ghét nàng, có phải hay không bởi vì nàng yêu tộc thân phận, nhưng hiện tại, ngàn năm yêu đan, như vậy bổ đồ vật, nếu là thật chán ghét, sao có thể dễ dàng đưa nàng. Nằm trên mặt đất cùng người đối diện, từ khí thế đi lên nói liền nhược đối phương một đoạn, vì thế, Tô Đường dễ rủa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bỏ dậy. Bất quá, vừa mới linh khí lập tức ăn quá căng, tay chân bủn rủn vô lực, đến cuối cùng, nàng đều muốn cắn nha ngồi dậy, bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình phía trước cùng hệ thống lời nói, không khỏi hít mắt, ra vẻ vô lực mà ngã xuống đi, nhưng tay lại duỗi ra tới. Mạc sư huynh, có thể đỡ ta một phen sao? Mạc Trầm nhìn kia chỉ xanh nhạt non mịn thon dài tay ngọc, trong mắt xẹt qua một sợi cười nhạo, nhưng tay lại là cầm lòng không đậu mà duỗi ra tới. Tô Đường khỏe miệng gợi lên một mặt cười, theo hắn lực độ, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn đâm đâm, bất quá trên mặt lại là mặt khác một chuyện. Thình lình xảy ra đụng vào trong lòng ngực hắn, tiểu cẩm lý chính là một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, liền kém nhảy dựng lên. Mạc Trầm cái chán thình thịch, nhìn nàng kia phó hận không thể cách hắn mấy trượng xa bộ dáng, khí lôi kéo tay nàng, đống dưng dùng sức một chút. Tô Đường một tiếng kinh hô, còn không có tới kịp lui bước thứ hai, người liền thẳng tắp mà lại lần nữa đâm nhập hắn trong lòng ngực, cuối cùng, đôi tay chống ở ngực hắn, bởi vì mới vừa rồi va chạm, một đôi con ngươi cũng ngập nước mà, thoáng chốc đáng thương. Nàng hít hít cái mũi, thanh âm cũng mềm mại, Mạc sư huynh, xin lỗi.